Chương 1780, tích phân bảng vị thứ 5. Đan đấu cực là ngang cấp giống nhau tình huống dưới, mới dùng thời gian quyết thắng thua, từ ta lựa chọn hỏa thuộc tính linh dược thời điểm trở đi, các ngươi bại cục sớm đã chú định. Ứng Vô Khuyết lời nói quanh quẩn ở toàn bộ thi đấu khu thời điểm, toàn trường người rung động đến không nói ra được lời. Ngay cả Lý Thuần Phong đều sững sờ ở nguyên địa, xấu hổ không thôi. Hỏa thuộc tính linh dược cùng phổ thông linh dược, hai cái này khác nhau, căn bản không cần ngôn ngữ. Làm sao có thể, người nhất định là gian lận, người cái này 7 ngày cái gì cũng không làm, sao có thể khiến cho hỏa thuộc tính linh dược trong nháy mắt trưởng thành. Lý Thuần Phong không muốn tiếp nhận thất bại, ngay cả đan thần tông cùng thần lung điện thiên tài đều có chút kinh ngạc, loại này sự tình, tựa hồ căn bản không thể nào làm được mới đúng, toàn trường người ánh mắt đều nhìn về phía Ứng Vô Khuyết, tựa hồ đang chờ đợi hắn đáp lại. Ha ha, ta 7 ngày này cái gì cũng không làm, người dựa vào cái gì như thế kết luận. Còn dám rảo biện. Việc này chúng ta rõ như ban ngày. Không có người dạy qua ngươi, nhìn thấy không nhất định là chân thực a. Ngay ở các ngươi đối linh dược bồi dưỡng thời điểm, 7 ngày này thời gian ta lấy nguyên lực chút vào thổ nhưỡng bên trong, hấp thụ thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt linh khí, ở các ngươi nửa đêm ngủ gật thời điểm, ta có thể một khắc cũng không có dừng lại nguyên lực vận chuyển. Nguyên lai như thế, cho nên ngươi mới có thể một mực ngồi ở đó thổ nhưỡng bên trong, là nhường bản thân nguyên lực tưới tiêu toàn bộ thổ nhưỡng, thế nhưng là cứ như vậy, nhẹ thì lực lượng khô kiệt, nặng thì bỏ mình, mà ngươi lại không nửa điểm loại này dấu hiệu. Đan Minh trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Ứng Vô Khuyết, đó là lẽ thường tới nói, nhưng đại trưởng lão, mọi thứ có thể sử dụng lẽ thường đến kết luận sao? Ứng Vô Khuyết mỉm cười, đại trưởng lão giờ phút này tâm nhược minh kính, tựa hồ đã rõ ràng, Ứng Vô Khuyết ý tứ cũng đã rất rõ ràng, thường nhân làm không được sự tình, hắn có thể làm được, bởi vì người phi thường được phi thường sự tình. Các ngươi đàn đấu đánh cược cục, Tứ Hải học viện Ứng Vô Khuyết thắng. Ngắn ngủi một câu, lập phán cao thấp, cũng đã không cần đi tranh luận cái gì, lần đánh cuộc này, Tứ Hải Ứng Vô Khuyết thắng. Lượt này linh dược khu toàn bộ hoàn thành, lấy được 100 tích phân. Theo lấy đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, tất cả dĩ nhiên hết thảy đều kết thúc. Chỉ là Lý Thuần Phong tâm tựa như lợi nhận xuyên thấu một dạng thống khổ không chịu nổi, hắn trong lòng không phục, căn bản không nghĩ đến kết cục cuối cùng lại là dạng này. Hơn nữa còn bạch bạch tống táng thiên hỏa cổ quyển, mặc dù chỉ là bản dập. Có thể cái này vẫn như cũ nhường hắn lòng tự trọng nhận trọng thương, toàn bộ Đông Phương Thần Viện đệ tử sắc mặt đều không tốt lắm, ngay cả Bàng Tam Hải đều không có nghĩ đến, một vòng này đúng là cùng vòng trước như thế tương tự, nếu không có Tứ Hải Học Viện cuối cùng nghịch chuyển, cái này hai vòng đều là lấy Tứ Hải Học Viện đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Tin đồn Đông Phương Thần Viện đặc biệt châm đối ta Tứ Hải Học Viện, hiện tại nhìn đến lời đồn căn bản không thể tin a, các người Đông Phương Thần Viện đều là người tốt a, cái này thiên hỏa cổ quyển ta liền nhận. Ứng Vô Khuyết lạnh lùng cười một tiếng, lời này lại là nghe toàn bộ Đông Phương Thần Viện tức giận toàn thân phát run. Cái này căn bản chính là đối bọn họ châm chọc, quá khoa trương, toàn bộ Đông Phương Thần Viện kém chút không nhịn được. Tốt, một vòng này khảo hạch kết thúc, chờ đợi vòng tiếp theo a, tất cả mọi người về ghế tuyển thủ. Đan Minh đại trưởng lão mở miệng, tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Ứng đại ca, thật là lợi hại, Mộc Hà kích động nói ra, có thể đem Tứ Hải đưa vào chung kết tái ngươi mới là lợi hại nhất. Một vòng này ta cũng xem như mưu lợi thôi. Ứng Vô Khuyết ở trước mặt Mộc Hạ lại cũng không có kiêu ngạo, dù sao hắn biết rõ, nếu không phải Tử Hải kỳ ngộ, hắn không có khả năng có hiện tại thành tựu đan đạo phương diện, Mộc Hạ là hàng thật giá thật thiên tài. Ứng đại ca quá khiêm nhượng, vòng tiếp theo liền đến lượt ngươi lên rồi, thỏa thích phát huy a, Mộc Hạ, tin tưởng bản thân, ngươi là rất mạnh. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía Mộc Hạ gật gật đầu, ta sẽ toàn lực ứng phó. Đông Phương Thần Viện có lẽ không cam lòng, nhưng tiếp xuống chúng ta không muốn để ý tới, Mộc Hạ ngươi toàn lực nghênh đón đan đấu là được rồi. Thần Thiên nhắc nhở nói, là, thần ca, Mộc Hạ lấy Thần Thiên thủ lĩnh, giờ phút này, to lớn luân bàn bắt đầu chuyển động. Vòng thứ ba quyết đấu cũng trình lên đoàn người trong mắt, vòng thứ ba cũng không phải là quyết đấu, mà là bài thi tất cả nội dung đều cùng đan đạo có quan hệ, bất quá khác biệt là đoạt đáp. Mà đoạt đáp thời gian có hạn, chỉ là nửa canh giờ. Nửa canh giờ bên trong, dẫn đầu hoàn thành 10 đạo đoạt bài thi liền có thể lấy được mắc điểm, mà thời gian vừa tới, không có hoàn thành bài thi người chỉ có thể lấy được không điểm. Hiện trường bầu không khí lần thứ hai khẩn trương lên, đoạt bài thi, Mộc Hạ thần sắc biến phức tạp, lấy vạn quốc cương vực kiến thức cùng Cửu Châu so ra, tuyệt đối không đáng giá nhắc tới. Cho nên, một vòng này Mộc Hạ khẳng định ăn thiệt thòi. Mộc Hạ, người chờ một chút, liền ở trên Mộc Hạ trận nháy mắt, Thần Thiên một chỉ điểm vào hắn nghi tâm chỗ. Một cỗ bàng bạc lực lượng tràn vào Mộc Hạ trong đầu. Thần ca, đây là, đi thôi, Thần Thiên ánh mắt kiên định nói ra. Mộc Hạ lúc này không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu, dứt khoát đi về phía tranh tài khu vực. Giờ phút này, tất cả tuyển thủ cũng đã toàn bộ đúng chỗ. Đan Thần Tông lần này tham gia đệ tử là đầu đội phong mạo bạch y nam tử, thấy không rõ dung mạo, hiển thị rõ vẻ thần bí. Một vòng này Đông Phương Thần Viện đệ tử điệu thấp nhiều, không có mở miệng nói đánh cược sự tình, nhìn bộ dáng hai lần trước nhường bọn họ thua với Tứ Hải sau đó, an phận rất nhiều. Đây coi là gian lận sao? Ứng Vô Khuyết nhìn về phía Thần Thiên, mặc dù không biết vừa mới Thần Thiên giao cho Mộc Hạ cái gì, nhưng tuyệt đối là có thể cho Mộc Hạ đủ để ứng đối một vòng này khảo hạch đồ vật. Ta có thể cái gì cũng không làm, chỉ là nhường Mộc Hạ nhiều một chút đối đan đạo nhận biết thôi. Thần Thiên thản nhiên nói ra, hắn tướng thần thuốc trừ sâu điển truyền thụ cho Mộc Hạ. Lấy thần nông dược điển ghi chép tất cả, cầm xuống một vòng này thắng lợi tự nhiên không có vấn đề. Về phần gian lận mà nói, cái này coi như không lên, Mộc Hạ có thể tiếp thu được bao nhiêu tin tức, toàn bộ nhờ chính hắn, về phần có thể hay không tiêu hóa, cũng toàn bộ nhờ chính hắn. Tranh tài bắt đầu, Đan Minh tỉ mỉ lựa chọn hàng ngàn hàng vạn nan để chờ đợi tất cả mọi người. Ở đây chư vị, tranh tài bắt đầu trước đó, ta chuyện xấu nói trước, một khi để cho ta Đan Minh người phát hiện có người thần niệm truyền âm mà nói, hủy bỏ tất cả dự thi tư cách, trước đó thành tích hết hiệu lực. Đan Minh ngũ đại trưởng lão cũng đã mở thần niệm, sinh xuất thần niệm kết giới, một khi có người thần niệm truyền âm, liền có thể lập tức phát giác. Nguyên bản những cái kia còn có ý nghĩ thế lực, giờ phút này cũng trầm thấp mặt, không nói ra được lời. Đan Minh hành động này, tự nhiên là gãy mất bọn họ tất cả ý nghĩ. Tốt, các vị, các ngươi Ngọc Phù tin tức bên trên có một cái trang bị, làm các ngươi cần hồi đáp vấn đề thời điểm, liền có thể lấy niệm lực thôi động, chúng ta liền có thể biết rõ người nào trước người nào sau. Hiện tại tranh tài lập tức bắt đầu, mời mọi người nghe kỹ, đây là đan đạo đề thứ nhất. Thần đan thành, có thể trường sinh, có thể hóa kim, kim ý chỉ ý gì? Vừa dứt lời, hiện trường thần niệm bay múa, Đan Thần Tông đệ tử trả lời. Kim tính không hủ bại, cho nên làm vạn bảo vật. Hồi đáp chính xác, Đan Thần Tông 10 phân. Đan đạo ngoại đan thuật ý chỉ là gì? Hoàng bạch thuật hoặc kim đan thuật, ngoại đan đồng dạng chỉ không có luyện đan khả năng, nhưng lại một đám người thông qua những phương thức khác trở thành luyện đan sư, nhưng bọn hắn chỉ có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược, mà thiên cấp ở trên phố bị xưng là kim đan. T, người chung quanh hít sâu một luồng lương khí, thần sắc không tự chủ được nhìn về phía cái kia áo choàng nam tử. Cái này Đan Thần Tông đệ tử dĩ nhiên lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp trả lời vấn đề, căn bản không cần lấy thần niệm đoạt đáp. Thậm chí không đi qua bất luận cái gì suy nghĩ. Phải biết, hiện tại bọn hắn khảo sát đề, tất cả đều là trong sách vở chưa từng học qua, cho dù học qua, nhưng đại bộ phận người càng chú trùng luyện đan, đối với luyện đan một loại thư tịch, xem người nhưng lại không nhiều. Thư tịch tri thức, chỉ sợ cũng đã quên mất không còn chút nào. Mọi người thấy Đan Thần Tông biểu hiện đều kinh ngạc liên tục, trái lại Mộc Hạ nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất nghe không được một dạng. Tiểu tử này lại ở cố lộng huyền hư hay sao? Long Hành Vân hiện tại ngược lại là có chút mong đợi, trước đó Thần Thiên cùng Mộc Hạ đều là như thế, cuối cùng tuyệt địa phản kích. Hiện tại Mộc Hạ cũng nhắm mắt dưỡng thần, chẳng lẽ chờ đợi nhất minh kinh nhân? Bất quá ở Đan Thần Tông thiên tài dạng này đoạt đáp phía dưới, những người khác căn bản liền không có trả lời cơ hội, ngay cả Thần Nông Điện đệ tử đều có chút mắt trợn tròn. Không hổ là ta Đan Thần Tông đệ nhất thiên tài, cùng những người khác căn bản khác biệt ngôn ngữ. Tốt, các vị, tiếp tục bài thi. Một vòng này lại là Đan Thần Tông thiên tài. Top 5 vòng đề, toàn bộ đều là hắn một người hoàn thành, những người khác căn bản không có cơ hội. Xin nghe đề, dị đan thuật bên trong dị đan giải thích như thế nào? Dị đan thuật, nghe vậy, toàn trường mắt trợn tròn, những cái này thiên tài đều là chính thống đan đạo thụ nghiệp, đối với dị đan thuật lại căn bản chưa từng tiếp xúc qua. Ngay cả cái kia Đan Thần Tông thiên tài đều có mấy phần do dự, bất quá nháy mắt chính là chuẩn bị bài thi. Thần niệm thắp sáng, nhưng lần này lại là hai đạo. Ân, ngoại trừ Đan Thần Tông, còn có một người. Đám người kinh ngạc nói ra, Tứ Hải Học Viện trước, xin trả lời. Lại là Tứ Hải Học Viện, toàn trường người ánh mắt tập trung vào Mộc Hạ trên người, chỉ thấy Mộc Hạ đứng dậy, chậm rãi nói, đem dị đan thuật lưu phái, thậm chí là dị đan giảng giải thanh thanh sở sở. Gây nên dị đan thuật chính là một chút không bị chính thống đan đạo tán thành phái lưu, bọn họ mở ra mới luyện đan phương thức, thậm chí đạt đến so chính thống đan đạo còn tốt hơn hiệu quả. Chính bởi vì như thế, chính thống nhân sĩ không nguyện ý thừa nhận bọn họ địa vị. Hồi đáp chính xác, Tứ Hải Học Viện 10 phân. Hừ, Tứ Hải Học Viện đối tà môn oai đạo ngược lại là hiểu rõ không ít. Dưới đài, Đông Phương Thần Viện châm chọc nói, ha ha, đan đạo to lớn, liền nên tụ tập sở trường các nhà, hướng các ngươi Đông Phương Thần Viện cái này. Sợ là không học được dị đan thuật a. Long Hành Vân cố ý như thế nói ra. Vô sỉ, Bàng Tam Hải hừ lạnh một tiếng, không còn nhiều lời, một vòng này cũng không phải là tứ hải cường hạng. Không được ầm ĩ, tiếp tục bài thi. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua bên ngoài sân, xin nghe đề, đây là một cái luyện chế đan dược vấn đề. Đại trưởng lão đem đề mục luyện chế đan dược quá trình toàn bộ nói ra, đám người ngừng thở lắng nghe. Xin hỏi, cái này luyện đan người sai ở đâu? Gần như đồng thời, vô số quang mang thắp sáng. Tứ Hải học viện trước, luyện chế đan dược không có sai, sai là hắn đi nhầm một bước chi tiết. A, cái gì chi tiết? Tiền bối đã nói qua không phải a, hắn sai một bước liền là chọn sai dược tài. Không sai, trả lời chính xác. Đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, toàn trường người vì đó run lên. Tứ Hải học viện dĩ nhiên đáp đúng hai đạo đề. Ở tiếp xuống bài thi bên trong, chính là đấu trường phảng phất trở thành Mộc Hạ cùng cái kia đan thần tông đệ tử ra sân. Hai người ngươi tới ta đi, nhưng đan thần tông đệ tử dẫn trước năm đạo đề, cho nên trước một bước hoàn thành 100 tích phân. Mà sau đó năm đạo đề, Mộc Hạ lấy kinh người tốc độ trả lời hoàn thành, không có bất luận kẻ nào có thể cùng tranh phong. Tứ Hải học viện vị thứ hai hoàn thành bài thi, thu hoạch được 100 tích phân, mà giờ phút này tích phân bảng bên trên, Tứ Hải học viện lấy 1.400 phân kinh người điểm số, xếp ở chân ra phía dưới, trở thành tích phân bảng vị thứ 5. Chương 1781, đan đấu quật khởi cuộc chiến. Mộc Hạ hoàn thành 100 phân thời điểm, Tứ Hải học viện thu được vòng thứ 3 100 phân, tăng thêm trước đó tích lũy tích phân, tổng cộng 1.200 phân, trở thành gần với chân ra sau đó thứ 5. Nửa canh giờ đoạt bài thi, rất nhanh kết thúc, nhưng tổng cộng thu hoạch được 100 phân người lại chỉ có 3 người. Ngay cả Đông Phương Thần Viện đệ tử cũng chỉ chiếm được 50 phần. Chân ra được 60 phân, những người khác càng đáng thương, 30 phân nhiều không kể xiết, thậm chí ngay cả một đạo đề đều không có đáp đi lên cũng có. Chính là bởi vì dạng này, dẫn đến thế lực khác điểm số không cách nào đi lên, cho nên nhường Tứ Hải học viện lập tức biến thành hạng 5. Nhưng là đệ nhất danh Đan Thần Tông, mặc dù có một vòng chỉ được 30 phân, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lấy 1.700 phân một chút số dẫn trước tất cả mọi người. Thần Nông Điện thì lại lấy 1.600 phân xếp ở sau đó. Đông Phương Thần Viện trước mặt điểm số vì 1.500 điểm nhiều một chút. Chân ra, hơn 1.300, tiếp xuống chính là Tứ Hải Học Viện 1.200 phân. Mà hàng ở dưới Tứ Hải Học Viện chính là Khô Lâu Đảo, dĩ nhiên cũng là 1.200 phân. Mà top 10 đều ở hơn 1.500, Tứ Hải Học Viện cùng bọn họ chênh lệch vẫn không lớn, nếu là vòng tiếp theo Tứ Hải đâu phân mà nói, cũng sẽ bị những người khác trong nháy mắt vượt qua. Nhưng nhìn đến cái này xếp hạng lúc, Thượng quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân đều hưng phấn không nói ra được lời, bản thân cái này cũng đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chỉ cần Thần Thiên bọn họ tiếp tục vượt xa bình thường phát huy xuống dưới, lần này Tứ Hải học viện thật có thể quật khởi cũng nói không chừng, hơn nữa cái này ba vòng đọ sức bên trong, liền Mộc Hạ đều đánh bại Đông Phương Thần Viện. Cái này cho Tứ Hải học viện mang đến rất lớn lòng tin, cũng làm cho bọn họ mở mày mở mặt. Vòng thứ ba thí luyện kết thúc sau đó, Đan Minh nhường tất cả tuyển thủ nghỉ ngơi một canh giờ. Cái này nghỉ ngơi thời gian, cũng cho đám tuyển thủ một cái thở dốc cơ hội, bất quá thi đấu khu đám người thì đều là đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau thấy ngứa mắt, đặc biệt là Tứ Hải học viện, càng là đã thành bị châm đối tượng. Dù sao bản thân liền là hạng chót tồn tại, đột nhiên quật khởi, tất cả đều là bởi vì ba người này, tăng thêm cái này ba vòng bọn họ đều có vượt xa bình thường biểu hiện, tự nhiên cũng làm cho người đố kỵ. Mà ở đấu trường bên ngoài, đoàn người cũng khẩn trương đến không được. Còn lại ba vòng chính là quyết định thắng bại thời điểm. Hiện tại đám người điểm số chênh lệch không lớn, chỉ cần có thể lấy được một lần mắc điểm mà nói, đều có cơ hội thu hoạch được top 10 danh ngạch. Một canh giờ tự do hoạt động thời gian, mọi người cũng có thể rời đi đấu trường. Thần Thiên ba người đi tới Thượng quan Vân Thiên đám người trước mặt. Thu được Long Hành Vân cùng Thượng quan Vân Thiên cực lớn tán thưởng. Ba vị tiểu sư đệ, các người quả nhiên lợi hại đây. Mộc Uyển Thanh nhoẻn miệng cười, đẹp vô phương nhận biết, đám người nhất thời nhìn ngốc. Ân, chỉ cần bảo trì xuống dưới, coi như được không được đệ nhất, nhưng là chúng ta cũng có thể nắm giữ Linh Huyễn Sơn danh ngạch. Đám người kích động nói ra, chúng ta sẽ cố gắng, chỉ bất quá tiếp xuống ba vòng, chỉ sợ đều sẽ khó hơn. Mộc Hạ khiêm tốn nói ra, đám người gật gật đầu, nói là tùy cơ hội, nhưng trên thực tế tất cả đều là Đan Minh định đoạt, ba vòng đầu so đấu liền có thể nhìn ra, Đan Minh một mực đang áp súc tranh tài, hơn nữa độ khó cũng càng ngày càng lớn. Còn lại ba vòng đan đấu mới là cuối cùng danh ngạch thuộc về mấu chốt. Đông Phương Thần Viện, đáng giận, lại như vậy làm xuống dưới, Tứ Hải học viện chỉ sợ liền sẽ đuổi theo chúng ta, tiếp xuống đan đấu nếu không có ngoại ý muốn mà nói, bọn họ hẳn là có thể lấy được top 10 danh ngạch, thế nhưng là loại này cảm giác quá uất ức. Đông Phương Thần Viện nội bộ truyền đến tiếng nghị luận, tất cả mọi người đều đối Tứ Hải học viện tràn ngập bất mãn. Tiếp xuống 3 vòng mặc dù là mấu chốt, nhưng nếu hay là đan đạo đề mà nói, Đông Phương Thần Viện căn bản không biện pháp phát huy ra toàn lực. càng không thể chính diện đánh tan Tứ Hải Học Viện. Cái này mấy vòng giao đấu, hoàn toàn liền là làm bản thân vị trí thế lực tranh thủ tích phân. Cái này cùng những năm qua loại kia đan đấu giao phong chênh lệch quá lớn, cũng làm cho Đông Phương Thần Viện bó tay bó chân. Lý Thuần Phong, Từ Thanh Phong hai người ánh mắt giao lưu, hai bên đều rất không cam tâm, dù sao lấy bọn họ thực lực, mặc dù tích phân còn dẫn trước Tứ Hải Học Viện, có thể cái này ba vòng giao phong, Tứ Hải đều rơi xuống hạ phong, bọn họ hai người cũng bại bởi Tứ Hải Học Viện người. Nghỉ ngơi đã đến giờ. Đúng lúc này, người chung quanh nhắc nhở, Từ Thanh Phong ánh mắt có chút phức tạp về tới đấu trường khu vực. Thế lực khác đám người cũng đã quy vị, ngay ở chúng trưởng lão chuẩn bị tiếp tục tiến hành luân bàn quyết định đan đấu thời điểm, toàn bộ mặt đất lắc lư một cái, gây nên không mấy người chú ý. Các vị không cần hoang mang, đây là Linh Huyễn Sơn kết giới đang chấn động. Tam trưởng lão nói ra, bất quá ánh mắt lại càng ngưng trọng thêm lên, Linh Huyễn Sơn trước đó chấn động cũng là một tháng mới có một lần, lần trước chấn động mới qua 10 ngày, không có chút nào nghi vấn, Linh Huyễn Sơn ba động càng ngày càng thường xuyên. Lúc này, nguyên bản trầm mặc Từ Thanh Phong đột nhiên trước mắt sáng lên, đi về phía thi đấu giữa sân tâm. Từ Thanh Phong, người đây là làm cái gì? Tiền bối, vãn bối có yêu cầu quá đáng. Nói, tam trưởng lão đáp, cái này Linh Huyễn Sơn kết giới ba động chắc chắn càng ngày càng thường xuyên, mà chúng ta đan đấu thời gian là một tháng. Nói cách khác, ở còn lại ba loại bên trong, khẳng định cũng có thời gian dài mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ta muốn hỏi là, xem như luyện đan sư, mặc dù những cái này đều là chúng ta tất không thể thiếu tài năng, nhưng trên thực tế, chân chính có thể quyết định đan đấu thắng bại y nguyên vẫn là luyện đan, cho nên vãn bối cả gan, còn mời đan minh trưởng lão trực tiếp giảm bớt ba vòng quyết đấu, trực tiếp tiến hành đan đấu. Vừa đến, có thể tiết kiệm không tất yếu thời gian, sớm ngày tiến vào Linh Huyễn Sơn, thứ hai, chỉ có luyện đan mới có thể thể hiện ra một cái luyện đan sư chân chính thực lực. Người đây là đang nghi vấn ta đan minh quyết định, tam trưởng lão ánh mắt run lên nói ra, tiền bối, ta đây là vì đại cục suy nghĩ, theo ta được biết, Linh Huyễn Sơn chấn động lại trước thời hạn. Tam trưởng lão nghe vậy, cũng không phát sinh tức giận, dù sao ở lần trước chấn động lúc, Đông Phương Thần Viện người liền trước giờ đi tới đan minh, vừa vặn đã trải qua lần này ba động, lúc ấy bọn họ cũng đã nói, Linh Huyễn Sơn ba động là một tháng một lần. Nhưng bây giờ, cũng đã biến thành 10 ngày, luyện đan đã có thể nhanh chóng đơn giản kết thúc một vòng này chiến đấu, cũng có thể thể hiện ra một cái luyện đan sư chân chính thực lực, ở đây chư vị, ta muốn coi như thất bại, cũng sẽ không có cậu oán hận nào mới đúng. Từ Thanh Phong nói có đạo lý, luyện đan quyết định thắng bại đề nghị, chiếm được một số người duy trì, dù sao đang kinh lịch ba vòng giao đấu mà nói, nguyên bản dẫn trước ưu thế đều có khả năng hạ thấp. Nếu là có thể lấy luyện đan quyết một trận thắng thua mà nói, cũng là một cái không sai biện pháp. Các ngươi đây, đại trưởng lão lại nhìn về phía những người khác, lấy luyện đan quyết định thắng bại, cái này hoàn toàn liền là đan thần tông cùng thần nông điện người tú, cái này hai đại cự đầu truyền thừa chí ít vạn năm, bọn họ bồi dưỡng đi ra thiên tài chẳng lẽ luyện đan sẽ kém sao? Tất cả mọi người đều không minh bạch đan minh lương khổ dụng tâm. Đặc biệt là Từ Thanh Phong đám người, quá mức tự đại, căn bản không biết đan thần tông cùng thần nông điện chỗ đáng sợ. Lúc này cũng không mấy người sẽ phản đối đề nghị này. Dù sao mấy vòng thí luyện quyết đấu xuống tới, Tứ Hải Học Viện tích phân đều là mắc điểm, ba người kia đơn giản có chút đáng sợ. Về phần thần thiên, căn bản cũng không có vấn đề, luyện đan mà nói, thần thiên có thể so sánh lý luận tri thức còn muốn cường đại hơn nhiều. Vô luận Từ Thanh Phong làm sao giày vò, thần thiên đám người căn bản không có mảy may e ngại. Ngược lại là Ứng Vô Khuyết nghe được đề nghị này thời điểm, trước mắt vẻ ngưng trọng, quả nhiên đến giai đoạn này a, người kia, rốt cuộc là người nào? Ứng Vô Khuyết ánh mắt tựa hồ hữu ý vô ý nhìn về phía đan thần tông cùng thần nông điện phương hướng, tựa hồ đang tìm kiếm người nào đó một dạng. Lòng người làm khó, tất nhiên chư vị đều có cái này ý nguyện, cái kia đan đấu thắng bại liền cực kỳ cuối cùng luyện đan quyết định thắng bại, tất nhiên các vị tuyển thủ muốn phát huy ra bản thân toàn lực, cái kia một vòng cuối cùng luyện đan, không có quy tắc, chỉ cần không trở ngại đối thủ tình huống dưới, các người có thể thỏa thích chọn tài liệu, luyện chế ra bản thân am hiểu nhất đan dược, cuối cùng, chúng ta lấy đan dược đến quyết định thắng bại. Nhớ kỹ là đan dược, cũng không phải là phẩm cấp. Ở nơi này trong lịch sử, cũng không phải đan dược phẩm cấp cao, hiệu quả liền tốt nhất. Có chút phẩm cấp không đạt được, lại phi thường hữu dụng đan dược, liền xuất từ dị đan thuật, đan minh làm ra ngược lại cũng công bình công chính. Ta cho các ngươi một canh giờ chuẩn bị thời gian, một canh giờ sau đó, trực tiếp tiến vào một vòng cuối cùng, lượt này chỉ có vị trí thứ 10 người chiến thắng mới có tích phân, trước ba phía dưới 50 phân, đệ tam vị, 70 phân, vị thứ hai, 90 phân. Vị thứ nhất, 100 phân. Đúng rồi, ta cổ trấn bên trong, đủ loại dược tài đều có, bất quá nếu là các vị phải lấy luyện chế đan dược quyết thắng thua, bởi vì nhường các ngươi tự động phát huy, cho nên chỉ có thể cung cấp linh cấp phía dưới dược tài, vượt qua phẩm cấp, liền cần tự động mua sắm. Đại trưởng lão lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung, gian thương, đám người trong lòng mắng to, bất quá lại không dám nói ra. Không cung cấp linh cấp dược tài, mua sắm mà nói, có thể thì phải bỏ ra giá thật lớn. Bất quá như Đan Thần Tông, Thần Nông Điện bọn họ, căn bản không cần lo lắng vấn đề như vậy, cho dù là lần này ra ngoài, bọn họ vật liệu cũng có không ít. Thế lực khác ngược lại cũng không có mù quáng lựa chọn linh cấp cỏ khô, dù sao luyện chế linh đan, cũng không phải sự tình đơn giản. Thần Thiên, các ngươi thiếu khuyết vật liệu mà nói, ta nơi này có không ít. Nếu nói vật liệu mà nói, Thượng Quan Vân Thiên khả năng liền nhiều, dù sao toàn bộ đan lư bách thảo viên thành thục dược tài hắn đều thu vào. Ta nhìn xem, thiếu mà nói ta ở đòi đi. Thần Thiên cười cười, nếu là trước đó hắn xác thực cần một chút linh cấp dược tài, bất quá bọn họ trong lúc vô tình đi linh tộc thánh địa sau đó, mặc dù lúc ấy tình huống nguy cơ, nhưng là bọn họ tiến vào lạnh lẽo sau đó, chung quanh dược tài cũng là bị Thần Thiên quét sạch sành xanh, toàn bộ rời đến nhất phương thế giới bên trong. Hiện tại Thần Thiên nhất phương thế giới, thế nhưng là có một mẫu linh điền. Cũng không thể mù quáng chọn lựa, trước hết nghĩ kỹ bản thân muốn luyện chế đan dược mới được. Mộc Hà cũng không lo lắng, mà là nhắm mắt trầm tư, đang suy nghĩ bản thân hẳn là luyện chế đan dược. Lần này phân đoạn đối với chúng ta bất lợi a, nếu là luyện chế đan dược phẩm cấp không đủ mà nói, rất có thể gạt ra top 10 bên ngoài, thế lực khác rất có thể vượt qua chúng ta. Nhìn xem điểm số, Long Hành Vân có chút lo lắng nói ra. Phó viện trưởng đại nhân, người đang nói cái gì đây, cái này hẳn là ta Tứ Hải học viện quật khởi cuộc chiến mới đúng. Nghe đối phương mà nói, Thần Thiên đột nhiên lộ ra một cái ý vị thâm trường tiếu dung. Chương 1782, đan đấu mở màn. Theo lấy một vòng cuối cùng đan đấu chung kết tái mở màn, tất cả thế lực đều tiến nhập khẩn trương chọn tài liệu bên trong. Toàn bộ đan minh cổ trấn trong nháy mắt lại náo nhiệt lên, những cái kia không có dược tài các đại thế lực càng là điên cuồng tràn vào cổ trấn cửa hàng bên trong, cái này cũng làm cho cổ trấn những cái kia thương gia hưng phấn không thôi. Dù sao những cái này các đại thế lực vì có thể thu hoạch được thắng lợi, hiện tại cũng đã mặc kệ dược tài giá cả, điên cuồng bắt đầu thu mua linh dược. Dù sao luyện đan quá trình bên trong có lẽ sẽ tồn tại thất bại, lúc này liền cần dự bị tốt cái khác dược tài hoặc là giống nhau dược tài để thay thế. Thời hạn chỉ có một canh giờ, tất cả mọi người cũng đã bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị dược tài, tiến hành cuối cùng đan đấu. Bất quá cũng có cùng hiện trường bầu không khí không hợp nhau mấy cái thế lực. Đan Thần Tông, Thần Nông Điện, Đông Phương Thần Viện, Chân Gia bốn cái thế lực đều không hề có động tĩnh gì, tựa hồ đối với luyện đan đấu cũng đã chuẩn bị sung túc. Nhưng để đám người kinh ngạc là, thậm chí ngay cả Tứ Hải học viện đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí trong đó hai cái tham dự đan đấu tuyển thủ, dĩ nhiên nghiêng chân, thoải mái nhàn nhã ăn mỹ thực uống vào rượu ngon, bên cạnh còn có Mộc Uyển Thanh dạng này đại mỹ nhân làm bạn, có thể nói tiện sát người khác. Mà Mộc Uyển Thanh theo sát Thần Thiên, cũng đưa tới không ít người chú ý. Đặc biệt là Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện đám người kia cũng không nhịn được hâm mộ. Uy, nữ nhân kia, Đan Thần Tông một cái thiên tài ánh mắt ngưng trọng nói một câu. A, không có chút nào nghi vấn, là nàng, quá kỳ quái, loại kia tồn tại người vậy mà sẽ xuất hiện ở Cửu Châu. Thần Nông Điện bên này cũng là kinh ngạc không thôi, những người kia sự tình, chúng ta tốt nhất sau khi từ biệt hỏi nhiều như vậy, bọn họ ý nghĩ, cũng không phải thế tục tồn tại có khả năng suy đoán. Thần Nông Điện trưởng lão cắt đứt đám người nghị luận, các đại thế lực trầm mặc, đáng giận, Tứ Hải học viện thái độ không khỏi quá khoa trương a. Toàn bộ Đông Phương Thần Viện đối với cái này khịt mũi coi thường, đối với Tứ Hải học viện cái này thoải mái nhàn nhã thái độ, sinh lòng bất mãn. Không cần lo lắng, đợi đến đan đấu bắt đầu sau đó, bọn họ liền sẽ biết rõ cái gì là tuyệt vọng. Bàng Tam Hải đè nén trong lòng lửa giận, lần này đan đấu quyết đấu, trước mấy vòng đều để hắn Đông Phương Thần Viện mất hết mặt mũi. Thế nhưng là đến đan đấu phân đoạn, bọn họ Đông Phương Thần Viện tuyệt đối sẽ triệt để đánh bại Tứ Hải. Dù sao từ Thanh Phong cùng Lý Thuần Phong hai người thực lực, Bàng Tam Hải thế nhưng là rất rõ ràng. Ba người các ngươi nhớ kỹ, nhất định muốn đoạt lấy top 10 vị trí, nhưng Tứ Hải một người cũng không chen vào được. Cuối cùng tranh tài vì top 10 lần, nhưng tham dự quyết đấu lại có ba người, nếu là top 10 danh ngạch bị cùng một cái thế lực chiếm lấy ba cái mà nói, người phía sau liền tràn ngập nguy hiểm. Dứt bỏ Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện không tính mà nói Đông Phương Thần Viện cùng Chân Gia đều là chủng tử cấp tuyển thủ. Nếu là cái này bốn cái thế lực liền ôm đồm top 10 danh ngạch mà nói, tự nhiên đối với cái kia chút điểm số chênh lệch không lớn thế lực là trực tiếp nhất ảnh hưởng. Tuy nói Tứ Hải học viện điểm số rất có thể có cơ hội thu hoạch được danh ngạch, thế nhưng không dám hứa chắc người phía sau ở luyện đan phân đoạn đại bạo phát. Cho nên cuối cùng phân đoạn, cực kỳ trọng yếu. Dạng này thật không có quan hệ sao? Đại sư huynh Phong Lực có chút lo lắng nhìn xem Thần Thiên cùng Ứng Vô Khuyết, ngoại trừ Mộc Hạ có một tia cảm giác khẩn trương bên ngoài, hai người này hoàn toàn không coi ra gì. Mà Mộc Hạ hiện tại cũng không có tiến hành chọn tài liệu, ngược lại là đang quen thuộc thần thiên truyền thụ cho hắn thần nông dược điển. Trong này ghi chép đồ vật, có thể nói nhường hắn mở rộng tầm mắt. Nên làm chúng ta đều làm, tiếp xuống liền là đan đấu phân đoạn, chỉ cần toàn lực ứng phó liền có thể, coi như thất bại, cũng sẽ không có tiếc nuối không phải sao. Ứng Vô Khuyết cười cười, trên thực tế cái này đan đấu phân đoạn, Ứng Vô Khuyết cùng thần thiên một dạng lòng tin 10 phần. Cái này ngược lại cũng vậy, Thượng quan Vân Thiên gật gật đầu, cũng đã đến lần này bước, không tất yếu cho mình gia tăng quá lớn áp lực, chỉ cần tiếp xuống toàn lực ứng phó, tuy bại nhưng vinh. Không có chút nào nghi vấn, lần này đan đấu, Tứ Hải Học Viện cũng đã phát huy ra cực dài trình độ. Từ những người khác chấn kinh ánh mắt đến xem liền biết rõ, Tứ Hải đầu này hùng sư vẫn như cũng nhường bọn họ sợ hãi. Bất quá tiểu đệ, còn lại thời gian không nhiều lắm, các ngươi không chuẩn bị vật liệu sao? Mộc Uyển Thanh ở bên người thần thiên nói ra, sư tỷ, ta đã sớm chuẩn bị xong, không quan hệ. Thần thiên lòng tin 10 phần nói ra, đối thần thiên tới nói, luyện đan đã là chuyện thường ngày sự tình, mặc dù hắn sẽ không ngày đêm luyện đan, nhưng đã từng liên tục mấy ngày luyện chế 10 vạn đan dược, coi như là nhắm hai mắt cũng có thể hoàn thành quá trình, giờ phút này đối với thần thiên tới nói, liền là lựa chọn đan phương vấn đề. Một khi xác định hắn muốn luyện chế đan dược, tất cả liền đơn giản. Chỉ là tìm kiếm trong đầu ký ức, thần thiên tạm thời còn không có quyết định luyện chế cái dạng gì đan dược. Một chút chân quý thượng cổ đan phương, có phương pháp không dược, tự nhiên cũng không thể luyện chế, nhất định phải kết hợp trước mắt vật liệu mới được. Ở thần thiên nhắm mắt dưỡng thần giai đoạn, hắn cũng đã đi tới nhất phương thế giới. Lão đại, hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Bất quá một cái mặt mũi bầm dập, một cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Ứng Long, người đây là làm gì? Thần thiên nhìn xem đầu đầy bao Ứng Long nói ra. Lão đại, người nói cái này con dẹp có phải hay không đáng đánh, nhất định phải cùng tiểu gia khoa tay, cứng rắn muốn tranh ai mới là lão đại đệ nhất tiểu đệ, ta đây đành phải cố hết sức giáo huấn hắn. Tiểu Mặc một mặt bất đắc dĩ buông tay nói ra, thần thiên một trận bất đắc dĩ, bất quá Tiểu Mặc tuy mạnh, nhưng hẳn không phải là Ứng Long đối thủ. Nhìn Ứng Long biệt khuất bộ dáng, sợ là Tiểu Mặc huyết mạch áp chế, nhưng Ứng Long căn bản không dám hoàn thủ, đường đường Ứng Long như thế biệt khuất, cũng khó trách hắn biết lộ ra dạng này ủy khuất thần tình. Tốt, hai người các ngươi yên tĩnh một hồi, ta linh điền thế nào? Thần thiên phân phó nhường hai người trông giữ, hắc hắc, lão đại, ta một ngụm long tiên, nước miếng rồng xuống dưới. Linh điền làm lớn ra gấp 10 lần, tăng thêm ta linh vật tẩm bổ, dược tài quả thực là khỏe mạnh trưởng thành a. Phi, cái gì linh vật, rõ ràng là ngươi bài tiết đồ vật. Tiểu Mặc không nhịn được chửi ầm lên, thần thiên cau mày, bất quá cái này Ứng Long toàn thân đều là bảo vật, tuy nói thân thể là nhân loại, nhưng chỉ ít huyết mạch cùng linh hồn đều là Ứng Long, cho nên long tiên, nước miếng rồng cùng long linh vật càng là tẩm bổ đồ vật. Khi thấy linh điền thời điểm, thần thiên vẫn là không nhịn được khen ngợi ánh mắt nhìn về phía Ứng Long. Không sai, không sai, về sau chờ ta đi thượng thế giới, chuẩn bị cho ngươi một bộ long thân, liền có thể cho ngươi nắm giữ trước kia phong thái rồi. Thần thiên hứa hẹn đến, Ứng Long một mặt nước mắt nằm ở thần thiên trên người, lão đại, ta tuổi già hạnh phúc toàn bộ nhờ ngươi, có thể hay không chạy đến mẫu long, liền giao cho ngài. Lăn thô, tuổi đã cao, không có đứng đắn, thần thiên một cước đạp bay Ứng Long, còn đừng nói, con hàng này thần vương thân thể, đá lên đến một trận thịt đau. Linh điền bên trong tổng cộng 48 bên trong linh dược. Này cũng là từ linh tộc thánh địa quyển trở về, còn có chút thưa thất linh dược. Căn cứ cái này 48 loại linh dược tổ hợp, thần thiên có thể luyện chế đan dược có 65 loại. Hơn nữa đều có thể đi đến linh cấp thượng phẩm, luyện chế thành công tỷ lệ đều ở 9 thành trở lên. Bất quá lần này luyện đan điều kiện rất là hà khắc, phẩm cấp, độ chính xác, độ cao thiếu một thứ cũng không được, nếu là ngang cấp bên trong, có mảy may kém, liền sẽ thua với kẻ khác. Muốn nắm vững thắng lợi mà nói, liền nhất định phải luyện chế ra cao hơn phẩm cấp đan dược. Thần thiên não hải bên trong vô số linh cảm ùn ùn kéo đến, nhưng lại không có tuyên đạo ngưỡng mộ trong lòng đan dược. Những cái này đan dược luyện chế đi ra, cũng chính là linh cấp thượng phẩm. Thần thiên cũng nhìn thấy các đại thế lực phân bố, những cái kia cường đại thế lực bên trong đều tồn tại linh cấp đan dược sư. Linh cấp đan dược sư chiếm đa số tình huống dưới, liền nhất định phải luyện chế càng mạnh cao hơn giai đan dược, mới có thể cam đoan thắng lợi. Nhìn đến chỉ có thể dùng dị đan thuật, thần thiên mỉm cười, dị đan thuật cường đại đã từng thần thiên luyện chế hồi huyết đan thời điểm liền thể hiện ra đến. Dị đan thuật có thể nói là quỷ phủ thần công bút, cung cấp dưới điều kiện luyện chế giống nhau đan dược, dị đan thuật cần thiết chi phí có lẽ chỉ có một nửa, đây cũng là dị đan thuật chỗ tinh diệu. Mà thần thiên muốn luyện chế đan dược, cũng bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu. Đến giờ, mời tất cả tuyển thủ lên lôi đài, Ngay ở Thần Thiên quyết định đan dược thời điểm, Tam trưởng lão thoại âm quanh quẩn ở ngàn dặm bên trong. Tất cả tuyển thủ lấy tốc độ nhanh nhất về tới lôi đài khu vực. Bất quá xuất hiện ở đấu trường thời điểm, nơi này to to nhỏ nhỏ cũng đã trưng bày độc lập lôi đài. Luyện đan phân đoạn đã để mọi người tự do phát huy, tất cả đan minh cũng sẽ không hạn chế đan đỉnh, đan dược, mời các vị tuyển thủ xuất ra bản thân đan đỉnh, tiến hành quyết đấu. Có thể sử dụng thường bạn bản thân tả hữu đan đỉnh tiến hành luyện chế, đây đối với tất cả tuyển thủ tới nói, ngược lại là một cái rất tốt tin tức. Mỗi người đều có một cái độc lập lôi đài, mà luyện đan quá trình bên trong, tất cả mọi người không được lẫn nhau can thiệp, nếu không sẽ hủy bỏ luyện đan tư cách. Thần ca, người chọn tốt đan dược sao? Mộc Hạ đi phía trước hướng lôi đài trên đường, có vẻ hơi kích động, dù sao vừa mới chiếm được thần nông dược điển, hắn hiện tại đối luyện đan tràn ngập mãnh liệt ý niệm. Thần Thiên gật gật đầu, người toàn lực phát huy liền tốt, không cần phải để ý đến chúng ta. Mộc Hạ rất tán thành gật gật đầu, Thần Thiên cùng Ứng Vô Khuyết thực lực đều ở trên hắn, chính bởi vì như thế, Mộc Hạ càng thêm muốn lấy được mọi người tán thành, một vòng này, hắn muốn toàn lực ứng phó. Tất cả tuyển thủ đều tiến nhập lôi đài bên trên mới. Quy tắc cũng đã nói rõ, các vị, luyện chế đan dược là 3 canh giờ, 3 canh giờ sau đó, vô luận luyện chế phải chăng thành đan, đều đưa kết thúc đan đấu, cho nên mời các vị nắm chắc thời gian. 3 canh giờ luyện đan, là một cái sung túc thời gian, cho dù là luyện chế linh dược, cũng có thể hoàn thành. Đám người đối với cái này không có bất cứ ý kiến gì. Theo lấy đan minh trưởng lão ra lệnh một tiếng, khẩn trương mà kịch liệt một vòng cuối cùng luyện đan quyết đấu, ở đoàn người chú mục dưới mở màn. Tất cả tuyển thủ giờ phút này đều có chút kích động cùng khẩn trương, dù sao xem như luyện đan sư tới nói, có thể cùng tất cả thiên tài tuyển thủ cùng đài thi đấu, đây đối với bọn họ tới nói, cũng là trong đời một lần khiêu chiến. Đoàn người cố ý hoặc là vô ý nhìn về phía số 1 số 2 lôi đài hai người, nếu như có thể ở trong này đánh tan đan thần tông cùng thần nông điện mà nói, bọn họ sẽ thanh danh lan truyền lớn, danh dương thiên hạ. Thần nông điện, đan thần tông, lần này thắng lợi người nhất định là ta Đông Phương Thần Viện. Đúng lúc này, Đông Phương Thần Viện từ Thanh Phong làm ra thắng lợi tuyên ngôn. Chương 1783, các hiển thần thông. Thắng lợi người nhất định là ta Đông Phương Thần Viện. Nương theo lấy Đông Phương Thần Viện từ Thanh Phong tuyên ngôn, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Mọi người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đan thần tông cùng thần nông điện phương hướng. Đã thấy cái kia 6 người đều không có bất luận cái gì đáp lại. Từ Thanh Phong bị không để ý tới, tức khắc trong lòng sinh ra bất mãn. Thần sắc run lên. Luyện đan bắt đầu, thú hỏa ở trong chốc lát nở rộ mà lên, hỏa diễm huyền nếu du long, quanh quẩn ở đan đỉnh chung quanh. Trong chốc lát đan đỉnh đường vân bắt đầu không ngừng nổi lên hỏa diễm quang mang, 36 đường vân, 72 đường vân, ở đoàn người chú mục phía dưới, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, dĩ nhiên cuối cùng nở rộ đến 81 đạo đường vân. Thật là khủng khiếp khống hỏa mới có thể, đoàn người kinh ngạc nói ra, thường nhân chí ít cần nửa canh giờ trở lên nóng đỉnh thời gian. Hơn nữa còn không thể mở ra 81 đạo đường vân, mà hắn dĩ nhiên ở bên trong một khắc đồng hồ hoàn thành nóng đỉnh thậm chí mở ra 81 đạo đường vân. Tin đồn từ Thanh Phong mới có thể ở trên Lý Thuần Phong, quả nhiên không giả. Thượng quan Vân Thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, từ Thanh Phong biểu hiện, dẫn đám người kinh ngạc, bậc này thực lực, ngược lại cũng không phải nói mạnh miệng. Từ Thanh Phong cử động như vậy, không khác đang gây hấn hai đại thế lực. Lý Thuần Phong nhìn bên này đến từ Thanh Phong phát lực, tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Hắn hỏa diễm cũng là thú hỏa, mặc dù ở thiên linh địa hỏa bên trong, thú hỏa thuộc về cấp thấp nhất tồn tại, thế nhưng là một tay tốt khống hỏa chi thuật, lại vẫn kinh diễm không ít người. Đây là cũng đã thất truyền nghiệp hỏa múa, Tam trưởng lão hoảng sợ nói, cái gì là nghiệp hỏa múa? Đoàn người nhìn thấy Lý Thuần Phong hỏa diễm vô cùng mỹ lệ, nhao nhao rung động hỏi. Gây nên nghiệp hỏa chi vũ, chính là cao cấp khống hỏa thuật, nhưng bởi vì thất truyền cho nên biến vô cùng chân quý, cái này hỏa diễm sử dụng chính là giống như hồ điệp một dạng nhảy múa, làm tất cả hỏa diễm biến thành hồ điệp, cuối cùng vỗ cánh bay cao thời điểm, nghiệp hỏa chi vũ liền hoàn thành. Hoàn thành sau đó lại sẽ như thế nào? Mọi người một mặt hiếu kỳ nói ra, 81 đạo đường vân toàn bộ sáng, một tên đan minh lão giả nói ra, nói xong, Lý Thuần Phong đan đỉnh quả nhiên nháy mắt đốt sáng lên quang mang. Không chỉ 81 đạo, đây là linh đỉnh, làm 81 đạo quang mang thắp sáng chốc lát. Đoàn người lại nhìn thấy đan đỉnh bên trên đặc thù đường vân, lại có 128 đạo. Lý Thuần Phong nghiệp hỏa chi vũ cũng đã phát huy đến cực hạn, đường vân vẫn đang không ngừng thắp sáng. 128 đạo đường vân, dĩ nhiên trọn vẹn đốt sáng lên 120 đạo, mặc dù còn thừa lại 8 đạo chưa từng thắp sáng, thế nhưng là một cử động kia cũng rung động không ít người. Tốt chỉ sợ khống hỏa chi thuật, dĩ nhiên thắp sáng 120 đạo đường vân, hắn đây là muốn luyện chế đỉnh phong linh đan a. Đoàn người kinh hô liên tục, khống hỏa biểu diễn lại làm sao đặc sắc, không thể luyện chế ra cao cấp dược tài, cũng chỉ bất quá chỉ có thể xem như thưởng thức thôi. Đan thần tông thiên tài lạnh lùng cười một tiếng, dường như khinh thường nói ra. Lòng bàn tay nở rộ hỏa diễm, một cỗ màu xanh biếc hỏa quang nháy mắt tại hắn không ngón tay bên trên xuất hiện ngọn lửa. Hắn ngón tay vừa vào đan đỉnh, toàn bộ đan đỉnh bốn phía, màu xanh biếc hỏa quang đột nhiên sôi trào mà ra, quang hoa văng khắp nơi, hỏa diễm bắt đầu nhảy múa, thỉnh thoảng biến thành hồ điệp, thỉnh thoảng biến thành phi điểu, được không kinh diễm. Đây là địa hỏa. Đoàn người khi nhìn đến hỏa diễm nở rộ chốc lát, cảm nhận được thiên địa linh lực thời điểm, rung động không thôi. Địa hỏa xếp hạng thập tam, Thanh Lan. Đại trưởng lão thần sắc run lên, kinh ngạc vô cùng nói ra. Cư nhiên là Thanh Lan chi viêm, đan minh một đám trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng, thần sắc chấn động. Nhìn thấy đan thần tông thiên tài lộ ra khống hỏa chi thuật, đoàn người lần thứ hai toát ra chấn động. Trận này đan đấu, quả thực là bát tiên quá hải, các hiển thần thông. Còn lại thế lực so sánh phía dưới liền điệu thấp nhiều, bởi vì bọn hắn không có đi tranh đoạt vốn liếng, hiện tại bọn hắn muốn làm liền là an tâm luyện chế bản thân đan dược. Ân, lại có địa hỏa. Đúng lúc này, Tứ Hải Học viện thi đấu đài phía trên, xích hồng sắc hỏa diễm nở rộ, cửu cửu quy chân khống hỏa thuật bộc phát ra, đưa tới đám người chung quanh chú ý. Là Tứ Hải Học viện người, cái kia ra hỏa nắm giữ địa hỏa, địa hỏa, địa tâm viêm, đan minh trưởng lão kiến thức hơn người, một cái liền nhận ra Mộc Hạ sử dụng địa tâm chi hỏa. Hắn cái này khống hỏa thủ pháp, tựa hồ cũng là thất truyền đã lâu khống hỏa chi thuật, lợi hại, lợi hại. Lý Thuần Phong khống hỏa chi thuật chỉ có thể để đám người kinh diễm, mà Mộc Hạ khống hỏa chi thuật lại là đưa tới toàn bộ đan minh chú ý. Không nghĩ đến Tứ Hải Học viện cũng có như thế cường đại người. Đám người kinh hô liên tục, lại nhìn về phía Tứ Hải Học viện hai người khác, đã thấy một người không nhúc nhích, mà một người khác không có nóng đỉnh, cũng không có khống hỏa, ngược lại là đan đỉnh chung quanh đến qua lại lại về nhảy lên, căn bản không biết bọn họ đang làm cái gì. Về phần Ứng Vô Khuyết, hắn hai mắt nhìn chằm chằm đan thần tông trong đó một vị thiên tài, trong mắt màu vàng óng đem hắn tất cả cử động khắc vẽ lên đi ra, trên thực tế cũng không phải Ứng Vô Khuyết không hề động, mà là đối phương đang làm cái gì, hắn ngay ở làm cái gì. Mặc dù phương thức như vậy đối với Ứng Vô Khuyết tới nói có chút không được hào quang, thế nhưng là cái này cũng là vì thắng lợi thủ đoạn. Ứng Vô Khuyết, ở mô phỏng, hắn song đồng không những có thể biết trước tương lai, còn có càng đáng sợ lực lượng, chỉ cần ở hắn phạm vi năng lực, hắn đều có thể đem hắn mô phỏng xuống tới. Đương nhiên, cái này cũng không phải là phục chế năng lực, muốn thành công mô phỏng kẻ khác đồ vật, cũng nhất định phải có tương đối thâm hậu thực lực mới được. Tất cả tuyển thủ đều tiến nhập khẩn trương nóng đỉnh giai đoạn. Đồng thời khống hỏa chi thuật cũng là mạn thiên phi vũ, nhìn tất cả mọi người hoa mắt. Đấu trường bên ngoài đoàn người cũng đi theo khẩn trương lên, Đông Phương Thần Viện ở luyện đan phương diện cường đại quả nhiên danh bất hư truyền, Lý Thuần Phong, Từ Thanh Phong hai người cũng đã tiến nhập đem dược tài thả vào đan đỉnh giai đoạn, nhìn bộ dáng bọn họ là cũng đã chuẩn bị kỹ càng tiến vào luyện đan. Đan thần tông cùng thần nông điện thiên tài cũng theo sát phía sau. Bất quá để cho người để ý lại là thần nông điện cái kia người khoác áo khoác nhìn không thấy khuôn mặt nam tử. Hắn nhất cử nhất động, đều đưa tới không ít người chú ý. Chỉ thấy hắn ở trận pháp chung quanh ngón tay nhanh chóng ở trong hư không khoa tay lấy cái gì, không có người biết rõ hắn đang làm cái gì, luyện đan thời điểm làm loại này sự tình, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Những người khác có lẽ không hiểu nhiều, thế nhưng là hiện trường một chút tiền bối, lại là nhìn rung động liên tục. Đại trưởng lão, cái này sẽ không là. Tam trưởng lão ánh mắt nhìn về phía đan minh quyền uy tồn tại. Đại trưởng lão gật gật đầu, các người đoán không sai. Kẻ này ở khắc họa trận pháp, hơn nữa cái này trận pháp phẩm cấp không thấp, nhìn bộ dáng hắn không chỉ có là luyện đan sư, càng là một tên cường đại trận pháp sư. Trận pháp sư, đoàn người nghe vậy, kinh hô không thôi, đan thần tông thiên tài biểu hiện tức khắc diễm kinh toàn trường, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cái này đan thần tông thiên tài trên người. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết trận trung đan? Đám người bên trong cũng không biết người nào một tiếng kinh hô, tức khắc gây nên toàn trường người kinh ngạc. Trời ạ! Còn là lần thứ nhất nhìn thấy, các ngươi nhìn, hắn đan đỉnh đã xuất hiện 128 đạo đường vân. Linh đỉnh, trận trung đan, không hổ là đan thần tông thiên tài a. Kinh hô thanh âm, không ngừng truyền đến, đoàn người rung động không thôi. Ẩn tàng đủ sâu a, không, hẳn là nói không thẹn là đan thần tông mới đúng. Thượng quan Vân Thiên ánh mắt biến ngưng trọng lên, vẻn vẹn một cái trận trung đan, liền cũng đã bại hoàn toàn tất cả mọi người khống hỏa chi thuật. Uy, vậy cái này ra hỏa đang làm cái gì? Không thể nào. Ngay ở đan thần tông thiên tài diễm kinh toàn trường thời điểm, trong đám người lần thứ hai truyền đến kinh hô thanh âm. Đoàn người theo tiếng mà trông, lại nhìn thấy đệ ngũ tịch khu vực bên trong, nguyên bản ở đan đỉnh phụ cận nhảy tới nhảy lui nam tử, đột nhiên làm ra cùng đan thần tông thiên tài một dạng cử động. Đại trưởng lão, kẻ này chẳng lẽ cũng là? Đám người ánh mắt tập trung ở đại trưởng lão trên người. Đại trưởng lão híp mắt, thâm thúy đôi mắt không nói ra được lời, hắn giờ phút này cũng chú ý tới thần thiên cử động, nếu nói trận trung đan tựa hồ có chút miễn cưỡng. Nhưng cẩn thận xem xét, chung quanh hắn trận pháp cũng đã thành hình, hơn nữa trận pháp bên trong mang theo cảm giác khác, rất phức tạp, ngay cả xem như đan minh đại trưởng lão hắn đều nhìn không thấu. Trận pháp là không thể nghi ngờ, nhưng có chút kỳ quái chỗ, cùng đan thần tông vị kia thiên tài so ra, cái này trận pháp tựa hồ loạn hơn, nhưng lại hết lần này tới lần khác lạ thường hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đại trưởng lão lại nói đi ra, đám người nghe một trận đần độn, đây coi như là cái gì giải thích. Bất quá thần thiên cử động, lại là đưa tới toàn trường người rung động. Đáng giận, gia hỏa này dĩ nhiên hiểu trận pháp, Từ Thanh Phong có chút ghen ghét nói ra, bất quá hắn trận pháp lộn xộn, ta xem căn bản chính là học nghệ không tinh. Lý Thuần Phong hừ lạnh một tiếng, dường như khinh thường. Ân, các ngươi nhìn hắn đan đỉnh liền 72 đường vân đều không có xuất hiện, quả nhiên, chỉ là lòe người thôi. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, hừ, thằng hề thôi, không đáng giá nhắc tới. Đúng, đám người mặc dù không phải rất hiểu trận pháp, thế nhưng là một cái liền có thể nhìn ra thần thiên chung quanh đường vân tựa hồ có chút hỗn loạn, cùng đan thần tông vị kia thiên tài so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người ở đây nhóm đối với thần thiên trận trung đan, ngược lại là không có cao như vậy đánh giá. Chỉ có cái kia ăn mặc áo khoác nam tử, nhìn xem thần thiên thần sắc có chút ngưng trọng lên. Gia hỏa này trận pháp nhìn như lộn xộn, trên thực tế lại chặt chẽ tương liên, một vòng tiếp một vòng, đám người sở dĩ nhìn không thấu, là bởi vì bọn hắn không hiểu trận pháp. Cái này Tứ Hải Học Viện gia hỏa, sử dụng không chỉ một loại trận pháp. Có ý tứ, Cửu Châu chi địa dĩ nhiên còn có một cái trận pháp đại sư, cũng không uổng ta tự mình đến một chuyến. Cái kia đan thần tông thiên tài tâm như gương sáng, đột nhiên ở nguyên bản trên cơ sở tiếp tục khắc họa trận pháp, tức khắc kim quang đầy trời, vô cùng lóa mắt. Hơn nữa đạo này trùng sáng thẳng bức thần thiên mà đi, bất quá quang mang bản thân, cũng sẽ không ảnh hưởng bất luận kẻ nào. Nhưng ở đám người nhìn đến, cái này tựa như là đan thần tông thiên tài đối thần thiên trận pháp một loại nào đó đáp lại. Thần thiên cũng cảm nhận được đối phương ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng, thời cơ vừa vặn. Khởi trận, nương theo lấy thần thiên khởi trận hai chữ rơi xuống, tức khắc chung quanh hắn trận pháp chi quang đột nhiên tỏa ra, quang mang trùng thiên mà lên, thương lam đỉnh toàn bộ đều toát ra không so quang hoa sáng chói. 128 đạo đường vân toàn bộ sáng, làm quang mang tụ tập ở trên đan đỉnh chốc lát, đường vân chiếu rọi đấu trường, thần thiên trong nháy mắt này trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Chương 1784, Lý Thuần Phong hồi xuân đan. Thần thiên ở đan đạo phương diện, chưa bao giờ sẽ cho người thất bại, hôm nay cũng giống vậy. Làm lộng lẫy 128 đạo quang mang thắp sáng toàn trường nháy mắt, chính là dẫn động vô số đoàn người chú mục. Mỗi người trên mặt dùng rung động cũng đã không đủ để hình dung giờ phút này bọn họ chứng kiến hết thảy. Đặc biệt là Đông Phương Thần Viện những người kia, càng là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nguyên bản coi là cuối cùng đan đấu có thể khiến cho bọn họ vãn hồi một chút trước đó mất đi mặt mũi, thế nhưng là hiện tại nhìn đến, Tứ Hải Học Viện mới là trần trụi đánh mặt tất cả mọi người. Vốn coi là Tứ Hải Học Viện đan đạo xuống dốc trăm năm, tuyệt không phản kích cơ hội, có thể hiện tại vẻn vẹn bởi vì ba người này hoàn thành một hệ liệt nghịch tập. Từ lúc đầu mạo hiểm tiến vào chung kết tái càng về sau thần thiên cùng ứng vô khuyết gia nhập, hai người này ở trong chung kết tái chói sáng biểu hiện, càng là bị đoàn người mang đến cảm giác nguy cơ. Đám người bởi vì dự cảm đến tích phân chế độ bất lợi cục diện sau đó cũng nhao nhao trái lương tâm đáp ứng Từ Thanh Phong đan đấu đề nghị, vốn coi là ác mộng có thể kết thúc, lại không nghĩ đến cái này mới vừa vặn bắt đầu. Ha ha ha, tốt, làm tốt, 128 đạo đường vân quang mang thắp sáng toàn trường, ngay cả Thượng quan Vân Thiên đều không nhịn được vỗ tay tán dương, hắn mặc dù biết rõ thần thiên ở trên đan đạo tạo nghệ bất phàm, nhưng bây giờ thần thiên biểu hiện có thể nói viễn siêu hắn tưởng tượng. Ta hiện tại có chút minh bạch ngươi vì sao biết bởi vì hắn giận sông khô lâu đảo, tay cụt cũng không tiếc. Giờ phút này Long Hành Vân có chút khâm phục nhìn về phía Thượng quan Vân Thiên. Thượng quan Vân Thiên suốt đời không có thu đồ đệ, đan lư người cũng vẻn vẹn hắn trên danh nghĩa học sinh mà thôi, liền ký danh đệ tử đều không được xưng, lại vì một cái lai lịch không biết thần thiên, xâm nhập khô lâu đảo, hỏa thiêu cận cảng, cho dù vứt bỏ một cánh tay, lại vẫn yên lặng thừa nhận. Giờ phút này, Long Hành Vân mới minh bạch Thượng quan Vân Thiên dụng tâm lương khổ, thần thiên ở đan đạo phương diện nói không chừng là một cái có thể cho Tứ Hải Học Viện quật khởi người cũng nói không chừng. Trên thực tế Thượng quan Vân Thiên cũng kinh hỉ thần thiên tài năng, mặc dù hắn đối thần thiên tiếc tài chi tâm không giả, thế nhưng là thần thiên sở tác sở vi đơn giản viễn siêu hắn tưởng tượng. Chỉ có Mộc Uyển Thanh mỉm cười, bởi vì nàng minh bạch, thần thiên ở trên đan đạo thiên phú đáng sợ đến cỡ nào, luyện chế ra như thế đan dược nam tử như thế nào lại bình thường. Thần thiên trước đó ở khắc họa trận pháp thời điểm, đám người còn cảm thấy bình thường không có gì lạ, có thể theo lấy cái này Đường Vân toàn bộ thắp sáng thời điểm bọn họ mới biết được, bản thân có bao nhiêu buồn cười. Làm bọn họ chế giễu kẻ khác thời điểm, đối thủ dùng mạnh nhất cứng rắn thủ đoạn đáp lại bọn họ. Mà hoàn thành cái này Đường Vân sau đó, thần thiên tiếp xuống thủ pháp càng là nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cái này căn bản không phải thông thường luyện đan chi pháp. Thậm chí ngay cả luyện đan trình tự xáo lộ đều hoàn toàn xáo trộn, lần này, lại không có người dám trước tiên mở miệng, dù sao người đều muốn ra, bọn họ cũng sợ lần thứ hai đánh mặt. Nhìn xem thần thiên cái kia vô ý hoặc là cố ý tùy ý thủ pháp, ngay cả đại trưởng lão nhìn cũng có chút không hiểu, trọn vẹn một lát sau, đại trưởng lão lúc này mới toát ra một chút chấn động, đây là dị đan thuật. Hơn nữa phẩm cấp không thấp, ngay ở đại đa số người nhìn không ra mánh khóe, thậm chí cho rằng thần thiên đem luyện đan coi là trò đùa thời điểm, đại trưởng lão tiếng kinh hô quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Dị đan thuật, đám người kinh hô, trên thực tế thần thiên cũng không phải là không có trình tự, nhìn như một thanh dược tài nắm chặt đan đỉnh bên trong, trên thực tế trình tự mảy may không kém, càng sẽ không loạn. Chỉ là những cái này nhân tài sơ học cạn, xem không hiểu thần thiên trình tự thôi. Bất quá cái này thủ pháp không khỏi quá kỳ quái, giống nhau vật liệu lặp đi lặp lại tổng cộng 3 lần, mỗi một loại dược tài cần dùng tới 3 loại sao. Đan Minh một chút trưởng lão nhìn xem hắn kỳ quái cử động, trong lòng lần thứ hai xuất hiện nghi hoặc. Đại trưởng lão, cái này Tứ Hải Học Viện thần thiên luyện chế là cái gì đan dược, làm sao không có dấu vết mà tìm kiếm? Chúng trưởng lão dò hỏi, không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, mà là chúng ta tài học không đủ, khó có thể nhìn thấu thôi, bất quá nhìn hắn quy luật, để cho ta nghĩ tới một loại đan dược khả năng. Đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe nói ra, đám người lập tức hiếu kỳ hỏi thăm, nhưng đại trưởng lão lại chưa hề nói, vừa đến, đây là trong truyền thuyết luyện chế thủ pháp, thứ hai, đại trưởng lão xác thực không có gặp qua, tam lão, không xác định sự tình nói ra, ngược lại sẽ chỉ làm bản thân khó xử. Nhưng đại trưởng lão cũng không nghĩ đến, bản thân lúc này đáp không lên tới hỏi đề, ở người khác nhìn đến lại là cao thâm mặt chắc, chẳng lẽ thần thiên luyện chế đan dược, liền đại trưởng lão đều vì đó rung động. Đám người không thể nói đến, hừ, dị đan thuật chung quy là bàng môn tả đạo mà thôi, chỉ có đan đạo chính thống mới có thể bị tán thành. Bàng Tam Hải không nhịn được giận nói ra, đám người chung quanh nghe vậy, cũng nhao nhao gật đầu. Những năm gần đây, dị đan thuật xuất hiện cũng không ít, nhưng cuối cùng đều bị nhìn thẳng vào chỉ bất quá là một nhóm đầu cơ trục lợi hạng người thôi. Bọn họ đan dược mặc dù cũng có thể đi đến hiệu quả, nhưng cùng chính thống đan dược so ra, lại có lấy cường đại tác dụng phụ. Xác thực, tất cả dị đan thuật hàng ngũ, cũng bất quá là một nhóm mua danh chuộc tiếng hạng người. Không nghĩ đến Tứ Hải Học Viện một cái truyền thừa vạn năm cường đại thế lực, dĩ nhiên cũng luân lạc tới dựa vào loại này bất nhập lưu đan đạo tham dự đan đấu, đơn giản khiến người ta thất vọng. Đông Phương Thần Viện người tiếp tục châm chọc nói, đối mặt đám người trào phúng, thần thiên khinh thường chú ý. Mà Thượng Quan Vân Thiên bọn họ càng là không có mở miệng, lúc này trầm mặc là tốt nhất trả lời. Quả nhiên, đám người cũng tự chuốc nhục nhã, cũng không có tiếp tục nhiều nói tiếp. Theo lấy thời gian trôi qua, đan đấu cũng tiến vào khẩn trương bầu không khí bên trong, 3 canh giờ thời gian không dài, nhưng đối với quan chiến đoàn người tới nói càng là một loại khó nói lên lời dày vò. Các đại thế lực cùng hiện thần thông, mỗi một cái đều tuyệt không phải tầm thường, thậm chí là Tứ Hải Học Viện Mộc Hạ đều biểu hiện ra kinh người một mặt. Đông Phương Thần Viện từ không cần phải nói, đan dược dù sao là Đông Phương Thần Viện am hiểu đồ vật, đan thần tông cùng thần nông điện 6 vị thiên tài càng là xa xa dẫn trước, vô luận là học thức, luyện đan, hỏa hầu trưởng khống, đều viễn siêu thường nhân. Mà thần thiên giờ phút này thủ pháp càng là phi tốc biến hóa, bấm niệm pháp quyết tốc độ cũng biến càng ngày càng nhanh chóng, trận pháp khắc họa cũng một khắc chưa từng ngừng. Hắn luyện chế đan dược tên là cửu chuyển tạo hóa đan, tên như ý nghĩa, chính là tái tạo khả năng trùng sinh, có thể cho một cái phế nhân trùng hoạch tân sinh. Đương nhiên, võ phách linh điền hoàn toàn biến mất loại này không biện pháp, nhưng chỉ cần võ phách linh điền một tia vẫn còn tồn tại, đều có tái tạo khả năng. Đối với những cái kia tu vi bị phế lại còn có một đường sinh cơ người tới nói, đây quả thực là trọng sinh ân tái tạo, đương nhiên, trước mắt cửu chuyển tạo hóa đan chỉ sợ chỉ có thể thích hợp với thánh cảnh cấp bậc. Vượt qua cái này cấp bậc mà nói, cần thiết vật liệu phức tạp hơn. Thần thiên bên này cũng đã bắt đầu tiến vào kết thúc công việc công tác. Cự ly đan đấu kết thúc còn thừa lại nửa canh giờ, chỉ có thể đan đỉnh làm lạnh, khai lò cầm đan liền có thể. Lấy cửu chuyển tạo hóa đan công hiệu, cầm tới mắc điểm hẳn là không khó, thần thiên một vòng này luyện đan thậm chí ngay cả thiên hỏa đều không có sử dụng. Vừa đến, Tứ Hải Học Viện nguyên bản là thuộc về chúng thị chi, mà đến, lần này mục đích là lấy được tiến vào Linh Huyễn Sơn danh ngạch, Thần Thiên tự nhiên không nguyện ý bại lộ bản thân toàn bộ thực lực. Thần Thiên đang chờ đợi làm lạnh thời khắc, cũng đã có không ít thế lực liên tục tục khai lò lấy đan, chung quanh có phải hay không dáng Lâm Vương cấp đan dược quang hoa, dẫn động người người nhao nhao chú mục. Song thành đan dược người, cũng lập tức tiến nhập giám khảo giai đoạn. Nửa canh giờ đi qua sau đó, các đại thế lực đan đỉnh làm lạnh hoàn tất, có người là vừa vặn hoàn thành, có người thì là cố ý chờ đợi thời gian đến. Đợi đến thời gian đã đến sau đó, đại trưởng lão tuyên bố kết thúc, tất cả mọi người đều hoàn thành đan dược, chỉ bất quá lấy thiên cấp đan dược chiếm đa số, vương cấp cũng không ít. Nhưng phẩm cấp so le, cũng không phải là tất cả đan dược đều đạt đến thượng đẳng cấp bậc. Trước mắt cao nhất ngược lại là Khô Lâu Đảo một mai linh cấp hạ phẩm đan dược. Chân gia ba người cũng trình lên bản thân đan dược, tam phẩm linh cấp trung phẩm, chân trần đan dược còn đặc biệt phong cách, ngoại trừ phẩm cấp thêm điểm bên ngoài, cái kia ngoài định mức thuộc tính tăng thêm cũng thành đan dược làm rạng rỡ không ít. Chính là trước mắt cao nhất phẩm cấp đan dược, sau đó Đông Phương Thần Viện tên kia đệ tử đệ trình bản thân đan dược, bất quá chỉ là linh cấp trung phẩm, tạm thời xếp ở chân gia chân hoàn vũ sau đó, chen rớt chân gia một người. Từ Thanh Phong cùng Lý Thuần Phong hai người liếc nhau, sau đó Lý Thuần Phong đi trước một bước, đem bản thân đan dược trình lên đoàn người trước mắt. Đây là ta Đông Phương Thần Viện độc nhất vô nhị luyện chế, tên là Hồi Xuân Đan, phẩm cấp chỉ có linh cấp hạ phẩm. Linh cấp hạ phẩm, đám người nghe vậy, lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này Đông Phương Thần Viện Lý Thuần Phong từ lúc 10 năm trước liền cũng đã đạt đến linh cấp luyện đan sư, bây giờ 10 năm trôi qua, chẳng lẽ không có mảy may tiến bộ hay sao, ở dạng này phân đoạn, dĩ nhiên chỉ là luyện chế được linh cấp hạ phẩm đan dược. Hạ phẩm, cái này có thể không phù hợp trùng kích đan vương xưng hào ngươi, chắc chắn này Hồi Xuân Đan rất có kỳ hiệu a. Đan Minh các trưởng lão tựa hồ xem trọng Lý Thuần Phong. Ngũ trưởng lão nói không sai, này Hồi Xuân Đan, có thể để người ta ở trong nháy mắt khôi phục một nửa linh nguyên lực lượng. Đây là ta Đông Phương Thần Viện độc môn phối phương, bất quá bởi vì còn tại thí luyện giai đoạn, hôm nay vãn bối cũng là cả gan bêu xấu, bất quá cuối cùng thành công, liền là phẩm cấp kém một chút. Lý Thuần Phong ra vẻ khiêm tốn nói ra, hắn thoại âm vừa ra, toàn trường người cũng là rung động không hiểu. Nói đùa đi, trong nháy mắt khôi phục bản thân lực lượng, đơn giản chưa từng nghe thấy, này Hồi Xuân Đan ngươi nói có dạng này hiệu quả thì có. Nhưng cũng có người nghi vấn nói, bất quá thanh âm này cũng không phải là đến từ Tứ Hải. Bởi vì Mộc Hạ, Thần Thiên hai người rất rõ ràng, đã từng hồi huyết đan, kỳ tích đan, đại hoàn đan những cái này khôi phục khí huyết linh nguyên lực lượng thậm chí là thể lực đan dược liền xuất từ Thần Thiên tay. Có người có thể luyện chế ra Hồi Xuân Đan, tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái. Ha ha, cái này đơn giản, nếu có không phục người, có thể tự mình tiến lên một đo. Lý Thuần Phong tự tin nói ra, ta cũng không tin, một tên thiên tài chủ động đi ra, ở trong nháy mắt đem lực lượng phóng xuất ra, tiêu hao hơn nửa linh lực. Sau đó ngay trước mặt mọi người uống mai này đan dược, vừa mới biến mất linh lực, vậy mà ở trong nháy mắt khôi phục lại. Viên đan này, đúng là thần kỳ như thế. Thế gian đan dược, có thể khôi phục linh lực, nguyên lực, thể lực đồ vật nhiều không kể xiết, nhưng đều cần điều tức phối hợp mới có thể phát huy ra to lớn nhất công hiệu. Giống như vậy ăn vào đan dược liền có thể đi đến hiệu quả tốt nhất đồ vật, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lý Thuần Phong đan dược mặc dù phẩm cấp thấp, nhưng lão phu cũng không phải minh ngoan bất linh người, viên đan này kỳ hiệu có thể so với linh cấp đỉnh phong. Nói xong, Lý Thuần Phong Hồi Xuân Đan, tạm thời xếp ở chân trần phía trên, trở thành trước mắt đệ nhất đan dược. Đoàn người ánh mắt tập trung ở một cái khác mai Hồi Xuân Đan phía trên, nếu là cái này đan dược quy mô đẩy ra mà nói, Đông Phương Thần Viện chỉ dựa vào Hồi Xuân Đan, liền có thể nhảy lên trở thành Cửu Châu siêu cấp thế lực một trong. Thượng Quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân, tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, trong mắt bọn họ hiện ra lòng tràn đầy lo lắng. Chương 1785, được chú mục Đông Phương Thần Viện. Hồi Xuân Đan xếp hạng đệ nhất, theo lấy đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, toàn bộ Đông Phương Thần Viện một mảnh nhảy cẫng hoan hô. Mặc dù chỉ là linh cấp hạ phẩm đan dược, nhưng luyện chế đi ra đan dược hiệu quả, viễn siêu tất cả mọi người đan dược, coi như là chân trần trung cấp cực phẩm linh đan đều không được. Lý Thuần Phong không hổ là Đông Phương Thần Viện át chủ bài, luyện chế đi ra đan dược, càng là vượt qua người bình thường nhận biết. Hơn nữa ở trận tất cả mọi người đều ý thức được cái này đan dược đáng ngưỡng mộ tính. Cái này đan dược vừa ra, thế lực khác còn như thế nào cùng tranh tài. Này Hồi Xuân Đan xưng là linh đan diệu dược cũng không quá đáng, lão phu có chút nghi hoặc, vật này có thể sản xuất hàng loạt sao? Xem như Đan Minh đại trưởng lão, tự nhiên càng thêm minh bạch này Hồi Xuân Đan mang ý nghĩa gì. Đương nhiên, loại này đồ vật muốn từ Đông Phương Thần Viện nơi đó lấy tới đan phương là không thể nào, có tầm nhìn xa đại trưởng lão đã có muốn hợp tác ý nghĩ. Cái này đan dược còn tại thí luyện giai đoạn, bất quá hôm nay thành công, chắc chắn sản xuất hàng loạt cũng không phải không có khả năng. Lý Thuần Phong cố ý mua cái nút, trên thực tế cái này đan dược cũng đang tiến vào sản xuất hàng loạt giai đoạn, nhưng số lượng lại không phải rất nhiều. Lần này Đông Phương Thần Viện đến đan đấu, đã sớm suy nghĩ xong đem cái này đan dược luyện chế đi ra, nhất minh kinh nhân. Hiện tại, Lý Thuần Phong đạt đến hắn muốn hiệu quả, tất cả mọi người lực chú ý đều ở đây đan dược phía trên, bọn họ rất rõ ràng, cái này đan dược giá trị. Ha ha, không biết cái này đan dược có thể hay không hợp tác, lấy ta đan minh bình đài, đem hắn vận chuyển đến toàn bộ Cửu Châu Đại Lục cũng không phải việc khó. Đan minh, cũng không phải là chỉ có Trung Châu mới có, hắn và Tứ Hải Học Viện một dạng vượt qua toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, khắp nơi đều có bọn họ thân ảnh. Mà đan minh to lớn nhất sinh ý, chính là đan dược một loại. Trải rộng Cửu Châu đan minh, xác thực có thể đem hồi xuân đan vận chuyển đến toàn bộ Cửu Châu, có thể tưởng tượng, Đông Phương Thần Viện sẽ bởi vì cái này đan dược lấy được kinh người tài phú. Chuyện này không lo lắng, đại trưởng lão còn chưa nhìn qua ta đan dược, xem hết ta đan dược, làm tiếp quyết định cũng không muộn. Đang ở đoàn người ánh mắt đều tập trung ở đan minh trên người thời điểm, Từ Thanh Phong đột nhiên tiến lên đi một bước. A, chẳng lẽ còn có ở trên hồi xuân đan đan dược? Ha ha, dược hiệu khác biệt. Ta cũng không tiện nói phải chăng so nó cao hơn, viên đan này tên là Nguyệt Hoa. Tên như ý nghĩa, hút nhật tinh Nguyệt Hoa, nạp thiên địa linh khí, cái này đan dược phẩm cấp chỉ có linh cấp trung phẩm, nhưng là hắn dược hiệu, lại có thể đi đến khởi tử hồi sinh khả năng. Từ Thanh Phong thoại âm vừa ra, toàn trường người vì đó run lên. Khởi tử hồi sinh, người thổi cái gì như bức đây? Phong lực giận không thể át nói ra, cái này thế gian vạn vật, tất cả đều có định luật, có thể cho người khởi tử hồi sinh đan dược. Cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, loại này đan dược cũng đã không cách nào vật dụng cấp đến bình phán. Mà hiện tại Từ Thanh Phong dĩ nhiên nói bản thân trung cấp linh dược liền nắm giữ khởi tử hồi sinh khả năng, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Ha ha, nhiều lời vô ích, người có dám hay không đi lên thử một lần. Từ Thanh Phong nhìn về phía Phong Lực hừ lạnh một tiếng, có gì không dám. Phong Lực đi lên, đứng ở tất cả mọi người chú mục phía dưới. Từ Thanh Phong trở tay không kịp, một kích đem hắn đánh thành trọng thương. Từ Thanh Phong, người tự tìm cái chết. Long Hành Vân hét lớn. Thượng quan Vân Thiên lại ngăn cản Long Hành Vân bộc phát. Toàn trường người cũng đều không có cái khác cử động. Ngược lại giống là ở chờ đợi cái gì. Cái này đan dược cho người cái này phế vật. Quả nhiên là lãng phí. Bất quá ngươi xem như Tứ Hải Học Viện người. Vừa vặn có thể làm cái này thí nghiệm. Tất cả mọi người chứng kiến kỳ tích ha. Đây chính là kỳ tích đan dược. Từ Thanh Phong đem đan dược ném cho Phong Lực. Phong Lực thâm thụ trọng thương, nhưng còn không tới chết. Giờ phút này nhìn xem trong tay đan dược, một ngụm đem hắn ăn vào, hắn cũng không tin thật có thể cho một cái thụ thương người trong nháy mắt khỏi hẳn. Đan dược vào hống một sát na kia, Phong Lực chỉ cảm giác toàn thân một trận ấm áp chảy xuôi, một giây sau hắn thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Thật sự thần kỳ như thế, đoàn người có thể rõ ràng cảm giác được Phong Lực thân thể biến hóa, nguyên một đám nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thần kỳ như thế đan dược, bọn họ đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lại có như thế thần kỳ đan dược, đan minh trưởng lão cũng rung động không thôi, đan thần tông cùng thần nông điện hai đại cự đầu ánh mắt cũng là biến hóa khó lường. Bọn họ luyện đan cả một đời, có thể lại chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy hiệu quả. Vô luận là hồi xuân đan hay là này nguyệt hoa đan, toàn bộ đều vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi. Cái này đan dược có thể cho chiến đấu trọng thương kề bên tử vong người, trong nháy mắt khôi phục bản thân khí huyết, bất quá cho dù là dạng này đan dược, vẫn như cũ tồn tại tác dụng phụ. Một ngày bên trong phục dụng hai khỏa trở lên, liền sẽ mất đi kỳ hiệu. Từ Thanh Phong giải thích nói, cho dù như thế, cái này đan dược hiệu quả cũng làm cho đoàn người rung động không hiểu. Có thể cho nhiều lần lâm tử vong người nháy mắt khôi phục khí huyết, nếu là ở phối hợp hồi xuân đan mà nói, liền có thể nháy mắt khôi phục bản thân thể lực và khí huyết, thử nghĩ có dạng này đan dược, chiến đấu bên trong tuyệt đối là giết người lợi khí. Làm xong phương dầu hết đèn tắt thời điểm, đột nhiên xuất ra cái này đan dược đến. Đối với một phương khác mà nói, kia chính là tuyệt địa phản kích. Nguyệt Hoa Đan, kỳ tích đan dược. Mộc Hạ lẩm bẩm nói, thần ca, chuyện này làm sao? Thần Thiên cắt đứt Mộc Hạ mà nói. Hắn cũng đã biết rõ Mộc Hạ muốn nói, hai loại đan dược hợp lại liền là Thần Thiên kỳ tích đan, Đại Hoàn Đan, chỉ bất quá đem hắn chia tách trở thành hai loại. Hai loại hợp hai làm một mà nói, lại như là Thần Thiên kỳ tích đan là một dạng hiệu quả. Thần Thiên luyện chế đan dược, là căn cứ trong trò chơi linh cảm mà đến. Kiếm lão nói qua, từ xưa đến nay chưa bao giờ có dạng này đan dược xuất hiện, nói cách khác, linh võ đại lục trong lịch sử không tồn tại nháy mắt khôi phục khí huyết đan dược. Có thể nói kỳ tích đan luyện chế là độc nhất vô nhị. Nhưng bây giờ, hồi xuân đan cùng nguyệt hoa đan xuất hiện phá vỡ thần thiên trước đó nhận biết. Cái này đan dược Đông Phương Thần Viện có thể còn có, ta đan thần tông nguyện ý lấy giá cao thu mua. Đan thần tông trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra, hiển nhiên hai loại đan dược ra mắt, đã đưa tới như đan thần tông dạng này cự đầu coi trọng cấp độ. Nếu là có thể lấy được đan dược, phân tích thành phần mà nói, tuyệt đối có thể trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Tiền bối xin lỗi, cái này đan dược tạm thời còn không có dư thừa, chỉ có thể chờ chúng ta trở lại học viện sau đó, nhìn xem có thể hay không thực hiện sản xuất hàng loạt. Từ Thanh Phong đương nhiên minh bạch cái này Nguyệt Hoa đan tầm quan trọng, mặc dù có, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra. Cái này đan dược là ngươi bản thân luyện chế. Thần Nông Điện trưởng lão cũng nhìn về phía Từ Thanh Phong. Không sai, Từ Thanh Phong đáp lại nói. Tuổi còn trẻ, lại có như thế đan đạo tạo nghệ, tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện vào ta Thần Nông Điện, ta có thể cho ngươi trở thành ta Thần Nông Điện vinh dự cao nhất đệ tử. Vinh dự cao nhất đệ tử, tiền đề là muốn ta giao ra đan phương đúng không? Từ Thanh Phong ngược lại cũng không ngu, trực tiếp nói ra đối phương mục đích. Thần Nông Điện trưởng lão Vân Đạm Phong khinh nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi thiên phú như vậy, không vào ta Thần Nông Điện đáng tiếc. Ngươi nếu đáp ứng, đan phương ngươi có thể tự động bảo quản, nhưng tuyệt không thể phản bội ta Thần Nông Điện, ngươi nhìn như thế nào? Ha ha, tiền bối, ngươi mặc dù là Thần Nông Điện người, liền là khi lấy ta mặt cướp người cái này cũng không tốt lắm đâu, Từ Thanh Phong chính là ta Đông Phương Thần Viện kiệt xuất nhất đệ tử, ta Thần Viện há lại sẽ thả người. Bàng Tam Hải không có sợ hãi nói ra, cái này đan phương trên thực tế căn bản không còn bọn họ trong tay. Từ Thanh Phong cùng Lý Thuần Phong mặc dù nhìn qua đan phương, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không phản bội Đông Phương Thần Viện. Đa tạ tiền bối ý tốt, sinh vì thần viện người, chết cũng là thần viện hồn. Từ Thanh Phong cho thấy bản thân lập trường, hảo khí vận, được này hai người, cái này Đông Phương Thần Viện chắc chắn quật khởi. Đan thần tông trưởng lão cũng có mời chào chi tâm, chỉ thấy Từ Thanh Phong thái độ kiên quyết như thế, cũng đành phải thôi. Liên quan tới cái này đan dược, đại trưởng lão có thể không quan tâm các đại thế lực ý nghĩ, hắn muốn là đem hai loại đan dược to lớn nhất lợi ích hóa. Một đôi con mắt, khôn khéo vô cùng. Ha ha, đan dược sự tình, có hứng thú tranh tài kết thúc sau đó có thể hỏi ta Bàng Tam Hải tự nhiên đại biểu Đông Phương Thần Viện. Bàng Tam Hải gặp thời cơ chín muồi, mỉm cười nói ra. Đám người ngược lại cũng không có thất vọng, Bàng Tam Hải nói như vậy, mang ý nghĩa còn có hợp tác khả năng. Lần này ta Tứ Hải học viện chỉ sợ nguy hiểm, Long Hành Vân ánh mắt âm trầm nói ra, Lý Thuần Phong cùng Từ Thanh Phong biểu hiện, cũng đã triệt để che giấu những người khác phong mang. Cho dù là về sau đan thần tông cùng Thần Nông Điện đệ tử lấy ra đan dược, đều ảm đạm phai mờ. Cái này hai mai đan dược giá trị quá lớn, tất cả mọi người đều có thể gặp phải chờ lấy đan dược sản xuất hàng loạt sau đó, Đông Phương Thần Viện sẽ điên cuồng quật khởi, đương nhiên, cái này lợi ích to lớn phía dưới, cũng có khả năng vì Đông Phương Thần Viện mang đến nguy cơ. Có thể mặc kệ nói thế nào, hôm nay đan đấu, Đông Phương Thần Viện biểu hiện cũng đã rung động tất cả mọi người. Ha ha, các vị đây là thế nào, tranh tài tiếp tục a. Tứ Hải học viện các vị, tựa hồ cũng còn không có đem đan dược lấy ra a. Ngay ở toàn trường người trầm mặc thời khắc, Từ Thanh Phong chủ động hỏa thủy đông dẫn, liên lụy đến Tứ Hải học viện trên đầu. Mục Hạ nhìn phách lối Từ Thanh Phong một cái, nhìn xem bản thân trong tay đan dược, một trận bất đắc dĩ thở dài, vốn coi là còn có thể nhất minh kinh nhân, lại không nghĩ đến, đã bị hai đại đan dược che giấu danh tiếng. Linh cấp thượng phẩm đan dược, không sai, nếu không phải hồi huyết đan cùng cái này Nguyệt Hoa đan mà nói, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Đại trưởng lão mở miệng, toàn trường người vì đó run lên. Tứ Hải học viện người dĩ nhiên luyện chế được thượng phẩm linh cấp đan dược. Mục Hạ chiếm được cực cao đánh giá, lại xếp ở vị thứ 5, hắn phía trên thì là đan thần tông cùng Thần Nông Điện đều một vị đệ tử, mà hắn phía dưới cũng là đan thần tông mặt khác đệ tử. Trước mắt còn chưa dám khảo giai đoạn cũng chỉ còn lại đan thần tông gió kia áo nam tử cùng thần thiên, cùng ứng vô khuyết. Mục Hạ có thể lấy được vị thứ 5, có thể thấy được thực lực cường đại, mặc dù đưa tới không ít oanh động. Có thể hiện tại đoàn người hoàn toàn yên lặng ở hai loại đan dược mang đến rung động bên trong. Mời tiếp tục, đại trưởng lão thúc giục nói. Ứng vô khuyết ánh mắt có chỗ biến hóa, hiển nhiên cũng không nghĩ đến Đông Phương Thần Viện lấy ra đan dược lại có như thế to lớn giá trị. Hắn luyện chế cũng là một mai thượng phẩm linh cấp đan dược, hơn nữa cùng Thần Nông Điện một tên đệ tử đan dược có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá Ứng vô khuyết làm một chút cải tiến, cái này đan dược càng thêm hoàn mỹ. Cho nên Ứng vô khuyết tạm thời xếp hàng đệ tam vị. Cái này ngoài dự liệu thành tích, cũng làm cho đoàn người rung động không hiểu, Tứ Hải học viện cường đại, tựa hồ siêu việt bọn họ tưởng tượng. Bất quá coi như Tứ Hải học viện cuối cùng một người cũng là linh cấp thượng phẩm đan dược, cũng vẫn như cũ không thắng nổi Đông Phương Thần Viện, cái này tựa hồ trở thành sự thật. Đoàn người giờ phút này ánh mắt, cũng tập trung vào cuối cùng còn lại hai người trên người, một cái là đan thần tông cuối cùng thiên tài đệ tử, một cái khác thì là không ngừng bạo lãnh Tứ Hải học viện thần thiên. Chương 1786, cửu chuyển cùng tam sinh. Đến phiên đại sư huynh thế nhưng là chân chính thiên tài, coi như là Đông Phương Thần Viện cũng tuyệt không có khả năng che đậy kín đại sư huynh phong mang. Theo lấy toàn bộ đấu trường chỉ còn lại cuối cùng hai người, toàn bộ Đan Thần Tông người lại biến kích động lên, ngay cả Thần Nông Điện đoàn người ánh mắt cũng tập trung vào cái kia bạch sắc áo khoác nam tử trên người. Từ tranh tài đến hiện tại, nam tử này cho người ta biểu hiện đều quá mức thần bí. Hơn nữa từ đầu đến cuối, đoàn người không thể nhìn thấy hắn chân diện mục, cho dù là Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện cái khác đệ tử, đều là lấy chân diện mục gặp người, duy chỉ có hắn khác biệt. Mặc dù không biết hắn vì cái gì che khuất dung mạo của mình, nhưng là người này hiếm có mấy lần xuất thủ, đều là rung động lòng người cử động. Hơn nữa từ Đan Thần Tông những người kia ánh mắt đến xem, gió này áo nam tử thân phận tuyệt không đơn giản, hoặc giả nói là Đan Thần Tông mạnh nhất thiên tài cũng nói không chừng. Đan Thần Tông thiên tài tựa hồ đang bọn họ tông môn đệ tử tiếng hô to bên trong đi ra. Chủ động đem đan dược cầm tới Đan Minh Ngũ đại trưởng lão trước mặt, viên đan này tên là Tam Sinh, từ thủy hỏa thổ ba loại khác biệt vật liệu tạo thành. Hắn công hiệu, có thể cho cái này ba loại thuộc tính lực lượng người, trực tiếp tăng lên thuộc tính đẳng cấp. Đan Thần Tông thiên tài giới thiệu sơ lược một cái, lại là ở trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Thuộc tính tăng lên đan dược, đây quả thực là thần dược a. Thử nghĩ một cái cửu trọng đỉnh phong thuộc tính người sử dụng, bởi vì cái kia không cách nào đột phá bình chướng mà uống mai này đan dược, liền có thể lấy được thập trọng thuộc tính lực lượng, liền có thể vượt qua bản thân bình cảnh, đột phá cảnh giới. Mạo muội vừa hỏi, cái này đan dược thần cấp khả năng sử dụng. Đan Minh trưởng lão nói ra, cái này Tam Sinh đan châm đối hay là thần cấp phía dưới, nếu như thần cấp cảnh giới phục dụng, cũng có hiệu quả, nhưng sẽ không giống như thánh cảnh như thế quá mức rõ ràng. Đan Thần Tông thiên tài thoại âm rơi xuống, đoàn người lâm vào trầm mặc. Đan Minh các trưởng lão bởi vì mai này đan dược, tựa hồ lâm vào khẩn trương thảo luận bên trong. Qua trọn vẹn chốc lát sau đó, đại trưởng lão mới mở miệng tuyên bố kết quả, Tam Sinh đan phẩm cấp dược hiệu, đều ở tất cả đan dược phía trên, cho nên trước mắt hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. T, đoàn người nghe vậy, toàn trường xôn xao một mảnh, Từ Thanh Phong tự nhiên không thể tiếp nhận, đại trưởng lão, Nguyệt Hoa đan dược hiệu, nắm giữ khởi tử hồi sinh khả năng cũng không quá phận a. Nguyệt Hoa đan mặc dù dược hiệu kỳ lạ, nhưng lại có tác dụng phụ, hơn nữa phẩm cấp vẫn là thấp, Tam Sinh đan trình độ chân quý, không cần ta nói, các vị cũng hẳn là minh bạch hắn giá trị mới đúng. Đại trưởng lão nhìn về phía tất cả mọi người, thuộc tính chi lực, thường thường không thể thông qua ngoại giới đồ vật đến tăng lên, chỉ có đan dược, hơn nữa giống Tam Sinh đan dạng này hiệu quả, trực tiếp tăng lên nhất trọng, có thể thấy được dược hiệu mãnh liệt trình độ một chút cũng không lại Nguyệt Hoa đan phía dưới. Nếu là duy nhất thuộc tính mà nói, chỉ sợ vẫn là Nguyệt Hoa đan chiến thắng, hết lần này tới lần khác đối phương luyện chế là Tam Sinh, cái này Tam Sinh chính là thủy hỏa thổ khác biệt thuộc tính vật liệu tạo thành, phục dụng sau đó có thể cho cái này ba loại thuộc tính lực lượng người trực tiếp thu hoạch được cao hơn đột phá. Đối với duy nhất thuộc tính người tới nói, là linh dược, đối với những cái kia nhiều tầng thuộc tính vừa vặn ăn khớp người tới nói càng là tuyệt phẩm thần dược. Phải biết, đại đa số tam thuộc tính người, thường thấy nhất chính là thủy hỏa thổ cái này ba loại. Nói cách khác, cái này Tam Sinh đan tính thực dụng cũng là quần thể. Hiệu quả phía trên không thể so với Nguyệt Hoa đan kém. Hơn nữa Nguyệt Hoa đan còn có tác dụng phụ, nếu là không có tác dụng phụ mà nói, trận này đan đấu tự nhiên không có bất ngờ. Hơn nữa từ phẩm cấp tới nói, đây là linh cấp tác phẩm đỉnh cao. Đơn giản tới nói, có thể luyện chế thuộc tính dược tài người, tuyệt phi phàm người. Cái này Đan Thần Tông thiên tài thực lực đáng sợ, so bọn họ tưởng tượng chỉ sợ còn muốn mạnh hơn nhiều. Lấy được cái này giải thích từ Thanh Phong mặc dù có chút không phục, bất quá đệ nhị đệ tam đều thuộc về bọn hắn Đông Phương Thần Viện, điểm này cũng làm cho bọn họ khá giả một chút. Hơn nữa bại bởi cũng là Đan Thần Tông Tam Sinh Đan, nghĩ tới đây, từ Thanh Phong biểu lộ hơi hơi dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn có chút không cam tâm. Hiện tại, toàn bộ đan đấu đã tới kết thúc rồi, trước mắt chỉ còn lại cuối cùng một người, chính là Thần Thiên. Bất quá có Tam Sinh Đan, Nguyệt Hoa Đan, Hồi Xuân Đan sau đó, đám người đối Thần Thiên đan dược cũng đã không có gì mong đợi. Tiểu Gia Hỏa, trực tiếp báo lên ngươi đan dược phẩm cấp A, trận này tranh tài không sai biệt lắm cũng kết thúc. Đám người đối Thần Thiên cũng không xem trọng, dù sao trận này đan đấu đã xuất hiện linh cấp tác phẩm đỉnh cao, ở đi lên, kia chính là Hoàng. Hoàng cấp đan dược sư, toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đều còn không có như thế tuổi trẻ tồn tại. Thần Thiên có thể lấy ra đan dược, đơn giản ở trung phẩm cùng thượng phẩm ở giữa, cùng lắm cũng liền thượng phẩm mà thôi. Hiệu quả khẳng định không bằng Nguyệt Hoa đan, chớ đừng nhắc tới cùng Tam Sinh đan tương để tịnh luận. Thần Thiên không có nói, Tứ Hải Học Viện đám người lại có chút khẩn trương lên. Lấy trước mắt điểm số đến xem, Tứ Hải Học Viện thu hoạch được danh ngạch cơ hội rất lớn, Mộc Hạ cùng Ứng Vô Khuyết bởi vì Tam Sinh đan duyên cớ, tự động giáng xuống một tên, phân biệt ở thứ 5 cùng đệ lục. bọn họ hai người chỉ ít có thể lấy được 60 phân. Mà lấy top 10 danh ngạch, những người khác liền chỉ có thể lấy được 10 phần mà thôi. Nhìn trước mắt tình huống, Tứ Hải Học Viện xuất hiện cơ hội rất lớn. Chiếu nhìn như vậy, Thần Thiên có thể hay không cầm tới thứ tự, chúng ta đều có cơ hội. Long Hành Vân bóp một cái mồ hôi lạnh, Tứ Hải Học Viện mặc dù thua mất tranh tài, nhưng ít nhất có thể lấy được đấu vòng kế tiếp danh ngạch, đây cũng là vạn hạnh. Ngay cả Long Hành Vân đều như thế, toàn bộ đấu trường càng không có người xem trọng Thần Thiên. Đan dược, phẩm cấp mà nói, hẳn là linh cấp đỉnh phong a. Thần Thiên bình thản không có gì lạ nói một câu, a, chỉ là linh cấp đỉnh phong, vậy cái này trận tranh tài liền kết thúc a. Ngũ trưởng lão thuận miệng ứng một tiếng, thế nhưng là toàn trường người lại bởi vì câu nói này mà im ắng. Cái kia ngũ trưởng lão lấy lại tinh thần mặt lộ kinh hãi, cái gì, linh cấp đỉnh phong? Mở cái gì nói đùa, linh cấp đỉnh phong? Đám người chung quanh cũng triệt để lấy lại tinh thần, tất cả mọi người trên mặt viết đầy giật mình cùng rung động. Thần Thiên dĩ nhiên luyện chế là linh cấp đỉnh phong đan dược. Cái này chẳng phải là cùng đan thần tông thiên tài một dạng, các đại thế lực bên trong, linh cấp luyện đan sư không ít, thế nhưng là luyện chế ra linh cấp đỉnh phong đan dược lại chỉ có đan thần tông vị kia thiên tài. Có trận trung đan gia trì, linh cấp đỉnh phong cũng không ngoài ý muốn, chỉ là ngươi sẽ luyện chế ra cái gì đan dược đây. Đan thần tông thiên tài nhiều hứng thú nhìn về phía Thần Thiên vị trí. Nói miệng không bằng chứng, hiện lên đan. Ngũ trưởng lão có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Thần Thiên, đan thần tông như thế thiên tài dù sao từ đế thành mà đến, vạn người không được một, luyện chế linh cấp đỉnh phong đan dược cũng không phải là không có khả năng. Có thể Thần Thiên Tứ Hải Học Viện đệ tử, hơn nữa trọng yếu nhất là hắn chỉ là một cái ngoại viện đệ tử, ngoại viện đệ tử liền nói rõ hắn thiên phú đều rất thường thường, cho dù là võ đạo cũng là như thế, rất khó tưởng tượng, người như vậy có thể luyện chế ra đỉnh phong linh dược. Chẳng lẽ hắn đan đạo thiên phú thật sự như thế lợi hại hay sao? Thần Thiên đem đan dược trình lên đoàn người trước mắt, quang hoa rơi xuống chốc lát, linh cấp đan dược hương thơm truyền khắp toàn trường. Cái này, thật là linh cấp đỉnh phong không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão mặt lộ chấn động, tiểu gia hỏa, người cái này luyện chế là cái gì đan dược? Đại trưởng lão có chút giật mình nói ra, hắn phát hiện bản thân đối Thần Thiên luyện đan dược, dĩ nhiên nhìn không thấu, trong này có chút dược tài mùi, liền hắn đều phân biệt không ra. Nhưng là cái này đan dược, lại là khắp nơi lộ ra bất phàm. Viên đan này tên là cửu chuyển tạo hóa đan, cửu chuyển tạo hóa đan, cái này lạ lẫm danh tự nghe tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì đan dược, tất cả mọi người phảng phất đều đang chờ đợi Thần Thiên trả lời. Cửu chuyển, tạo hóa, liền như là tên hắn một dạng, có thể cho phế nhân nắm giữ tái tạo khả năng. Thần Thiên bình tĩnh nói ra, nhưng lại ở toàn bộ đấu trường nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi là nói, có thể cho tu vi bị phế người trùng hoạch tân sinh. Cũng có thể cho những cái kia không cách nào tu luyện người, cô đọng võ phách cùng linh hải. Đại trưởng lão kích động có chút run rẩy nói ra, có thể nói như thế, bởi vì không có thí nghiệm, không biết đối với cái kia chút võ phách bị phế người phải chăng hữu dụng, nhưng tạo hóa đan xác thực có thể để người ta ngưng tụ ra linh hải cùng võ phách. Không có khả năng, đại thiên thế giới, ta chưa từng nghe nói qua có đan dược có thể để người ta ngưng luyện ra võ phách cùng linh hải, nhưng tu vi phế tận người trùng hoạch tân sinh, cái này vốn liền không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Thần Viện người lập tức phản bác, ha ha, cái kia Đông Phương Thần Viện đệ tử phải chăng có ý nguyện thử xem cái này đan dược, để cho ta đem bọn ngươi đánh thành phế vật, thử xem. Thần Thiên nhìn về phía Từ Thanh Phong nói ra, nhưng toàn bộ Đông Phương Thần Viện lại không người dám đáp lại, nói đùa, nếu là thật bị phế, cái này đan dược nhưng vô dụng mà nói, chẳng phải là thua thiệt lớn. Chỉ cần không phải đồ đần, không có người thi hội, người cái này đan dược căn bản không có khả năng có dạng này hiệu quả. Cửu chuyển tạo hóa đan. Ta từng ở trong thượng cổ dược điển thấy qua, hắn nói không giả, chỉ là cái này cửu chuyển tạo hóa đan chính là thần phẩm đan dược, nhìn bộ dáng bởi vì dược tài hạn chế duyên cớ, cho nên chỉ là linh phẩm mà thôi. Trong truyền thuyết cửu chuyển tạo hóa đan, có thể để người ta liền võ hồn đều có thể một lần nữa tu luyện đi ra, mặc dù cái này đan dược không đạt được loại này cảnh giới, nhưng linh phẩm mà nói, đủ để cho người một lần nữa mở ra võ phách cùng linh hải. Nói lời này người, là đan thần tông người khoác áo khoác thanh niên. Hắn lời nói, giờ phút này so đại trưởng lão càng có quyền uy. Cửu chuyển tạo hóa đan, ta thần nông điện cổ điển bên trong xác thực cũng có ghi chép cũng là thần phẩm. Thần nông điện trưởng lão cũng trở về ký ức nói. Hai đại cự đầu thừa nhận, làm cho tất cả mọi người sắc mặt phát xanh, Đông Phương Thần Viện người càng là không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự tình, đặc biệt là Từ Thanh Phong, toàn thân tức giận run rẩy. Vốn coi là bọn họ đan dược vừa ra, ai dám tranh phong, lại không nghĩ đến trước sau xuất hiện cửu chuyển cùng tam sinh. Hơn nữa đan minh các đại trưởng lão ở hai đại cự đầu thừa nhận cái này đan dược thời điểm, cũng không thể không mở miệng nghênh hợp, Nói đùa, nếu là bọn họ nói bản thân không biết loại này đan dược mà nói, Đan Minh chẳng phải là mất hết mặt mũi. Cái này đan dược, thật có ghi chép, nếu quả thật như thế mà nói, ta nghĩ chúng ta cần thảo luận một cái kết quả. Đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói ra, cửu truyền tạo hóa đan xuất hiện, không thể nghi ngờ diễm kinh toàn trường. Tam sinh đan hiệu quả cũng là rõ như ban ngày, cửu truyền tạo hóa đan cũng là truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng dù sao không cách nào tự mình trắc nghiệm, người đâu nhóm còn có chút thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ, đoàn người quan tâm nhất hay là này đan đấu kết quả cuối cùng, cửu truyền cùng tam sinh, đến tột cùng người nào càng hơn một bậc. Chương 1787, Đế vương huyết mạch. Cửu truyền cùng tam sinh đan ở giữa chiến đấu, nhưng toàn bộ đan minh lâm vào khẩn trương thảo luận giai đoạn. Tranh tài cũng đã tuyên bố kết thúc, nhưng là kết quả cuối cùng, lại còn muốn chờ đợi. Đám người giờ phút này tựa hồ cũng biến thành thân tự do, rời đi tranh tài khu vực, nhao nhao về tới riêng phần mình thực lực vị trí. Có ít người thất vọng, có ít người ưu sầu. Trận này chiến đấu kết quả, chỉ là đang quyết định đan dược ai là đệ nhất, trên thực tế tích phân bảng bên trên biến hóa cũng đã quyết định cuối cùng 10 cái danh ngạch. Mà không có chút nào nghi vấn, lần này kinh hỉ to lớn nhất tự nhiên là Tứ Hải Học Viện. Chẳng những chiếm được tiến về Linh Huyễn Sơn tư cách, giờ phút này thần thiên ba người nghịch tập, càng là làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Hơn nữa cái này cửu chuyển tạo hóa đan, càng đem thần thiên đẩy vào đỉnh phong, đám người đối Tứ Hải Học Viện thái độ cũng hoàn toàn không giống, thậm chí thần thiên còn không có xuống tới thời điểm, không ít người cũng đang hỏi thăm phải chăng có thể mua sắm cái này tạo hóa đan. Dù sao võ đạo một đường, khó tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn, các đại gia tộc thế lực bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có người như vậy, vội vàng cần cửu chuyển tạo hóa đan. Bất quá Thượng Quan Vân Thiên đều cho từ chối. Tứ Hải Học Viện người ở đây không ít, bất quá Đông Phương Thần Viện thì là đông như chảy hội. Mặc dù Thần Thiên cùng Đan Thần Tông Thiên Tài lấy ra đan dược chân quý độ rất cao, nhưng trên thực tế tính so sánh giá cả cao nhất vẫn là Hồi Xuân Đan cùng Nguyệt Hoa Đan. Nếu là hai loại đan dược có thể làm tới tay, đây chính là bảo mệnh thủ đoạn. Thậm chí ngay cả Đan Minh bên trong cũng có người bắt đầu nịnh bợ Đông Phương Thần Viện, dù là lần này bọn họ thua tranh tài, có lẽ Đông Phương Thần Viện cũng sẽ thành to lớn nhất bên thắng. Điểm này nhìn tất cả mọi người có chút ghen ghét, có cơ hội, làm một cái đến phân tích một cái. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng đắc ý vạn phần từ Thanh Phong đám người. Trên thực tế hai loại đan dược, còn không bằng kỳ tích đan hiệu quả. Chỉ là bởi vì trước đó giá rẻ luyện chế, nhưng Thần Thiên biết rõ cho dù là kỳ tích đan cũng có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, liền tựa như hiện tại kỳ tích đan, đối Thần Thiên cơ hồ vô dụng. Cho nên Thần Thiên mới có thể cải tiến luyện chế đại hoàn đan. Bất quá đến Cửu Châu sau đó, hắn vẫn không có thời gian tiếp tục cải tiến đại hoàn đan, luyện chế ra có thể cho thần phẩm cũng có thể phục dụng đan dược. Nhìn đến lần này Linh Huyễn Sơn sau đó, cũng nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp luyện chế mới được. Dù sao Thần Thiên cũng sắp đứng trước phá thần giai đoạn. Đến thần cấp cảnh giới sau đó, đại hoàn đan hiệu quả đối với hắn tới nói cũng như muối bỏ biển. Đan đấu còn tại nhiệt nghị, đối với kết quả cũng có người nhiều cách nói lộn xộn. Bất quá vô luận kết quả như thế nào, đối với một chút thế lực tới nói, bọn họ đều đưa hạ màn. Kết quả đi ra, đúng lúc này, Đan Minh trưởng lão về tới bọn họ thủ tịch phía trên, đoàn người ánh mắt cũng tập trung vào cái này Đan Minh trưởng lão trên người. Đi qua chúng ta một mực thương nghị, cuối cùng đan đấu giao đấu kết quả, Tứ Hải Học Viện Thần Thiên, lấy cửu chuyển tạo hóa đan đoạt được đan đấu đệ nhất danh xưng. Tích phân bảng top 10 người, đem nắm giữ tiến vào Linh Huyễn Sơn tư cách. Đại trưởng lão tiếp tục nói ra, tiến vào thời gian, chúng ta sẽ mau chóng an bài. Đan Minh trưởng lão tuyên bố kết quả cuối cùng, đồng thời cũng tuyên bố Linh Huyễn Sơn sắp tiến vào tin tức. Mặc dù chưa hề nói cụ thể thời gian, nhưng từ trước đó ba động đến xem, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ tiến hành Linh Huyễn Sơn hành trình. Nhưng là để đám người rung động là, Thần Thiên thu được đan đấu đệ nhất danh, cửu chuyển tạo hóa đan, áp chế cái khác tất cả mọi người đan dược. Tin tức này, tức khắc nhường toàn bộ Tứ Hải Học Viện vì đó xô trào. Học viện nếu là biết rõ mà nói, nhất định sẽ hưng phấn vô cùng. Phong Lực giờ phút này trên mặt viết đầy kiêu ngạo, bởi vì đây là đan lư là Tứ Hải Học Viện thắng về vinh quang. Ha ha, nơi này tin tức rất nhanh liền sẽ truyền trở về, lần này đan đấu, các ngươi biểu hiện đều rất tốt, ngoại trừ hai cái kia bất tranh khí đồ vật. Thượng Quan Vân Thiên hưng phấn sau khi, cũng đối Lý Mộc, Lâm Nguyên bọn họ có chút thất vọng. Nhưng mặt mũi tràn đầy ý cười, chứng minh hắn giờ phút này nội tâm hay là hưng phấn. Long Hành Vân cũng như chút được gánh nặng cảm giác, lần này đan đấu, xác thực nhường Tứ Hải Học Viện mở mày mở mặt, Thần Thiên ba người biểu hiện hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Theo lấy kết quả tuyên bố, trận này đan đấu hành trình cũng tuyên cáo kết thúc. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có một người phóng xuất ra cường đại linh áp, đi tới lôi đài phía trên. Là Đan Thần Tông Thiên Tài, đoàn người phát hiện người kia tồn tại. Đại sư huynh, Đan Thần Tông đệ tử lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đây là muốn làm cái gì? Vô luận là thế lực khác, hay là toàn bộ Đan Thần Tông đoàn người đều đối gió này áo nam tử cử động chạy tới kinh ngạc. Chỉ có Đan Thần Tông trưởng lão lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười, tiểu tử kia, lại cười, cũng đúng vậy a, hắn có lẽ cũng đã thật lâu không có loại kia nội tâm rung động cảm a, không nghĩ đến ở một cái nho nhỏ Cửu Châu, lại sẽ có người có thể gây nên hắn chú ý. Đan Thần Tông thiên tài xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, nhận vạn chúng chú mục. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên, ta 5 tuổi bắt đầu luyện đan, 7 tuổi lúc trở thành một tên phàm cấp luyện đan sư, 10 tuổi lúc đột phá thiên cấp, 15 tuổi trở thành vương cấp luyện đan sư, khi 20 tuổi đã đến linh cấp. Ở ta cho đến nay tuế nguyệt bên trong, chưa bao giờ có người ở đan đạo phương diện thắng được ta, ngươi là cái thứ nhất, ta vốn coi là Cửu Châu bên trong dùng tam sinh đan đủ để chiến thắng, lại không nghĩ đến xuất hiện ngươi. Ngày đó mới mở miệng, thanh âm đàm thoại không ngừng quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thần thiên không có nói, tựa hồ đang chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Thiên tài, có đôi khi đi quá xa, cũng sẽ cảm giác được cô độc cùng tịch mịch, cũng đã thật lâu không có người có thể để cho ta xuất hiện loại này muốn chiến đấu cảm giác. Tứ Hải Học Viện thần thiên, người đàn đạo thực lực không chỉ hơn thế mới đúng chứ, mặc dù đan đấu hạ màn, nhưng là ta cảm thấy cái này cũng không tính chân chính thắng bại không phải a. Ngươi nhưng có đảm lượng, cùng ta đến một trận chân chính quyết đấu. Thanh niên chỉ thần thiên, mời hắn một trận chiến. T, cái kia thiên tài thoại âm rơi xuống thời khắc, toàn bộ Đan Thần Tông vì đó run lên. Đan Thần Tông đám thiên tài đều lộ ra vẻ kinh dị, người kia, vậy mà sẽ chủ động mời người một trận chiến. Dù là ở Đế Thành, đây cũng là chưa từng có qua sự tình a. Ha ha, có trò hay nhìn, toàn bộ Đan Thần Tông dĩ nhiên không hiểu hưng phấn lên. Thần thiên còn chưa mở miệng, Đông Phương Thần Viện Từ Thanh Phong lại nhúng tay vào tiến đến, lại đến một trận, ta cũng muốn tham dự, vừa mới trận kia đan đấu, cũng không phải là ta toàn bộ thực lực. Ta muốn tìm người không phải ngươi, thanh niên căn bản khinh thường Từ Thanh Phong, cuồng vọng, ta Từ Thanh Phong hiện tại mời ngươi một trận chiến, chẳng lẽ ngươi sợ? Từ Thanh Phong nội ý sôi trào nói ra, ha ha ha, cười nhạo, ta sẽ sợ, ngươi có thể luyện chế hồi xuân đan, thật có chút riêng biệt thủ pháp, nhưng từ ngươi luyện chế đan dược cử động đến xem. Căn bản chính là phục chế luyện đan, người tự thân năng lực dù là lại xuất chúng, lại chỉ bất quá là một cái trói buộc tay chân khôi lỗi thôi, người không có tư cách cùng ta một trận chiến. Cười nhạo, liền bằng ngươi là Đan Thần Tông đệ tử, ngươi liền có thể như thế khinh thị kẻ khác. Từ Thanh Phong cùng Lý Thuần Phong đều vì đó giận dữ, bọn họ mặc dù là Đông Phương Thần Viện người, nhưng cũng có đặc thù thân phận, đối phương như thế không coi ai ra gì, bọn họ tự nhiên cũng sinh lòng bất mãn. Ha ha, ta chỉ là Đan Thần Tông ký danh đệ tử mà thôi. Ta Quân Thiên Túy nói ngươi không có tư cách cùng ta một trận chiến, liền không có. Nguyên lai cái này thanh niên tên là Quân Thiên Túy, nhưng khi ba chữ này nói ra thời điểm, Mộc Uyển Thanh, Thượng Quan Vân Thiên, Long Hành Vân, thậm chí toàn bộ Thần Nông Điện, Đan Minh đều rung động đến không nói gì. Liền Ứng Vô Khuyết tâm thần đều hung hăng run một cái, cư nhiên là Quân Thiên Túy. Áo khoác triệt hạ nháy mắt, một cái bề ngoài tuấn lãng phi phàm thanh niên xuất hiện ở đoàn người đôi mắt, hắn dung mạo nam nhân nhìn biết ghen ghét, nữ nhân nhìn sẽ si ngốc. Nhất cử nhất động, đều tràn đầy vương giả khí tức. Một cái ánh mắt, liền có thể làm cho người tâm thần run rẩy. Ứng huynh, người biết sao? Quân Thiên Túy danh tự, tựa hồ đưa tới tất cả mọi người rung động. Không nghĩ đến cư nhiên là Quân Thiên Túy. Trời ạ, hắn vậy mà sẽ tham dự nhàm chán như vậy đan đấu. Hắn xuất hiện ở Cửu Châu lúc này mới kỳ quái a. Thần Nông Điện bên kia truyền đến trận trận kinh hô thanh âm. Phó viện trưởng, Quân Thiên Túy là ai? Toàn bộ Đông Phương Thần Viện cũng mắt trợn tròn nói ra. Bàng Tam Hải mặt mũi ngưng trọng, Đế Thành bên trong, thế lực bàn căn, rắc rối phức tạp, nhưng cho dù như thế, cũng có chúa tể Đế Thành gia tộc, cái này gia tộc, là họ Quân. Đế Thành tối cường gia tộc, toàn trường người ánh mắt rung động không thôi, Quân Thiên Túy, không nghĩ đến là hắn, thật đúng là ý liệu người. Ứng đại ca, cái này Quân Thiên Túy là người nào a? Mục Hạ Hiếu kỳ dò hỏi, Đế Thành đệ nhất nhân. So sánh với hắn đàn đạo bên trên thiên phú, hắn kinh khủng nhất nhưng thật ra là hắn tự thân thực lực, từ hắn xuất sinh cho đến nay, chưa bại một lần, chẳng những người đồng lứa không cách nào cùng hắn một trận chiến, liền một chút ẩn sĩ lão quái vật đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nói chuyện là Mộc Uyển Thanh, Đế Thành đệ nhất nhân, thần thiên thần sắc đột nhiên run một cái, Cửu Châu đại tái, người như vậy cũng sẽ tham gia sao? Thần thiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nếu là liền cái này dạng tồn tại đều sẽ tham dự đại tái mà nói. Đây mới là hắn chờ mong Cửu Châu. Sẽ không, Đế Thành người đều sẽ không tham dự đại tái. Hơn nữa, Quân Thiên Túy ở 13 tuổi năm đó, Cửu Châu đại tái ba vị trí đầu từng đồng thời cùng hắn một trận chiến, kết quả Cửu Châu đại tái thiên tài đều là thua ở hắn tay. Ứng Vô Khuyết phảng phất lâm vào hồi ức nói ra, tê, đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, liền Thần Thiên ánh mắt cũng biến ngưng trọng lên, nhưng là hắn nhìn về phía Quân Thiên Túy ánh mắt, lại cười. Đó là hưng phấn tiếu dung, thậm chí truyền vào bản thân thần kinh, thân thể càng là kích động run rẩy. Đây là danh phó kỳ thật quái vật, bởi vì, hắn chảy xuôi là đế vương huyết mạch. Ứng Vô Khuyết ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Quân Thiên Túy, trong mắt hắn lúc ấy chứng kiến tràng cảnh biến rõ ràng, giờ phút này hắn cũng thấy rõ, cùng Thần Thiên quyết đấu người, đúng là hắn khuôn mặt. Nói cách khác, Thần Thiên sẽ tiếp nhận trận này chiến đấu, về phần kết quả, Ứng Vô Khuyết nhìn không thấy. Thượng quan Vân Thiên gặp đám người đối đế vương huyết mạch có chút nghi hoặc, giải thích nói cái này thiên hạ hy hữu huyết mạch chia làm ba loại, thiên sinh vương giả huyết mạch, thần giả hậu đại, một loại khác liền là tiên tổ là đế cường giả, bọn họ hậu đại đều nắm giữ đế giả cường đại huyết mạch lực lượng. Quân Thiên Túy, chính là người như vậy. Quân Thiên Túy, đế vương huyết mạch, chương 1788, đan đấu đổ ước. Đế vương huyết mạch, đế thành quân gia, Quân Thiên Túy, đệ nhất thiên tài. Đông Phương Thần Viện đoàn người ở nghe được dạng này danh hiệu lúc cũng đã rung động đến không nói ra được lời, đặc biệt là Từ Thanh Phong một mặt tái nhợt, mặc dù bọn họ thân phận cũng đặc thù, thế nhưng là cùng đế thành đệ nhất gia tộc thiên tài cường giả so ra, có chút ảm đạm phai màu. Khó trách Quân Thiên Túy có thể nói ra nói như vậy. Xác thực, bằng hắn danh hào tới nói, Từ Thanh Phong căn bản không xứng cùng một trận chiến. Nhưng giờ phút này, hắn lại chủ động mời Thần Thiên một trận chiến. Đương nhiên, hắn nói tới chiến đấu cũng không phải là võ đạo chiến đấu, Quân Thiên Túy dạng này cấp bậc tồn tại, nếu là cùng Thần Thiên võ đấu mà nói, có chút khinh người hiểm nghi. Quân Thiên Túy mời Thần Thiên đan đấu, có thể cho dù là đan đấu, Quân Thiên Túy đây cũng là xưa nay chưa thấy lần thứ nhất chủ động mời kẻ khác. Bởi vì ở đan đạo thiên phú tới nói, Quân Thiên Túy cũng là vạn người không được một thiên tài, liền như là hắn võ đạo một dạng, đi đến cho người ngưỡng vọng cấp độ. Nhưng là Thần Thiên dám ứng chiến sao? Tất cả mọi người ánh mắt tập trung đến Tứ Hải Học Viện phương hướng, đoàn người nhìn xem Thần Thiên, thần sắc phức tạp, không có người nói chuyện, tựa như là ở chờ đợi hắn trả lời một dạng. Ta à, không quá ưa thích làm không có ý nghĩa tranh đấu, đan đấu cũng đã kết thúc, ta Tứ Hải Học Viện cũng chiếm được muốn danh ngạch, một trận chiến này, không có chút ý nghĩa nào không phải sao. Thần Thiên biểu hiện cũng có chút tùy tính, nhưng là ở đoàn người nhìn đến, lại không phải chuyện như vậy. Từ Thanh Phong mặt mũi giữ tợn cười ha hả, Thần Thiên, ngươi nếu là sợ, ta có thể thay ngươi một trận chiến. Đối với người nhóm tới nói, Thần Thiên cự tuyệt liền là hắn nội tâm e ngại, thậm chí là sợ hãi cùng Quân Thiên Túy dạng này thiên tài một trận chiến. Đoàn người cho rằng, Thần Thiên biết rõ bản thân thất bại không thể nghi ngờ, cho nên mới không dám ứng chiến. Nhưng Quân Thiên Túy rất rõ ràng, Thần Thiên nói ra câu nói này thời điểm, không có bất luận cái gì ngôn ngữ gợn sóng, cái này cho thấy hắn nội tâm không sợ hãi chút nào, nói cách khác, đối với hắn tới nói, dạng này đan đấu chi tranh không có chút nào nghi vấn. A, có thể cùng ta một trận chiến cái này cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình, đơn giản tới nói, ngươi nếu là có thể ở đan đạo đánh bại ta, ngươi cũng tất sẽ thành tương lai đan đạo truyền kỳ nhân vật. Hơn nữa, vô luận ngươi thành công hay là thất bại, ngươi danh hào sẽ vang vọng toàn bộ Cửu Châu, thậm chí đế thành. Có người sẽ cự tuyệt bản thân khiêu chiến, Quân Thiên Túy cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao cho tới bây giờ đều là kẻ khác khiêu chiến hắn. Quân Thiên Túy không nghĩ đến bản thân lần thứ nhất khiêu chiến kẻ khác, đối phương vậy mà sẽ cự tuyệt. Có đế thành đệ nhất thiên tài danh xưng hắn, phàm là thiên tài cường giả nhìn thấy hắn, đều sẽ có một loại muốn chiến đấu mê huyễn, bởi vì đánh bại hắn, liền có thể lấy được ngày đó dưới đệ nhất xưng hào. Có thể nói, Quân Thiên Túy là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Cho dù là đan đấu đem hắn đánh bại, cũng đầy đủ danh dương thiên hạ, truyền vang Cửu Châu, oanh động đế thành. Cái này có lẽ là tất cả nam nhân mộng tưởng, Thần Thiên cũng không ngoại lệ. Nhưng không phải hiện tại. Thời cơ còn chưa đủ thành thục, đối mặt Quân Thiên Túy mà nói, Thần Thiên chỉ là cười đáp lại, không có mảy may chiến đấu ý nghĩ. Các vị, đi thôi. Đối với Thần Thiên tới nói, đan đấu cũng đã kết thúc. Đoàn người nhìn xem chuẩn bị rời đi Tứ Hải Học Viện, không ai không phải là một trận sụt sịt, nhưng Thượng quan Vân Thiên cảm thấy cũng không ổn, ngược lại là võ đấu phái Long Hành Vân có chút bực bội, tìm tới cửa khiêu chiến, coi như biết rõ thất bại. Cũng tuyệt sẽ không lùi bước, cái này mới là chân chính nam tử hán. Mặc dù Thần Thiên biểu hiện khiến Long Hành Vân có chút thất vọng, nhưng tổng tới nói, Thần Thiên chính là Tứ Hải Học Viện đan đấu làm vẻ vang người, Quân Thiên Túy người như vậy, không chiến xác thực cũng không có cái gì tốt mất mặt. Nhìn đến, để ngươi động tâm thẻ đánh bạc còn chưa đủ a, ngươi nếu có thể thắng ta, ta Quân Thiên Túy có thể đáp ứng ngươi ba kiện sự tình, chỉ cần không phải vi phạm thiên lý, lạm sát kẻ vô tội, ngươi mở miệng, ta Quân Thiên Túy có thể thay ngươi hoàn thành. Ngay ở Thần Thiên quay người chốc lát, Quân Thiên Túy khai xuất một cái điều kiện. Chỉ cần có thể thắng hắn, hắn liền đáp ứng Thần Thiên ba chuyện. Thoại âm rơi xuống, toàn trường xôn xao, Quân Thiên Túy vì cùng Thần Thiên đan đấu, dĩ nhiên không tiếc mở ra như vậy điều kiện, Quân Thiên Túy ba cái hứa hẹn, đây quả thực không cách nào dùng bảo vật để cân nhắc, cho dù có thể, đó cũng là giá trị liên thành. Không, Thần Thiên trả lời một chữ, đoàn người khịt mũi coi thường, đối Thần Thiên tràn đầy khinh thường. Nhưng Thần Thiên lại nghĩ lại cười một tiếng, không được, coi như thua, người cũng nhất định phải đáp ứng ta một việc. Vô sỉ, toàn trường người mắng to lên, đám người còn tưởng rằng Thần Thiên sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ đến Thần Thiên dĩ nhiên thua cũng phải đối phương đáp ứng bản thân một kiện sự tình. Ồ cỏ, người cho rằng ngươi là ai a? Sư huynh, cái này hỗn đản quá được voi đòi tiên. Đan Thần Tông thiên tài tức miệng mắng to, nhưng là Quân Thiên Túy lại cười, có ý tứ, rất có ý tứ, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, hiện tại phải chăng có thể cùng ta đánh một trận a? Thời gian địa điểm, cùng trước đó cự tuyệt thái độ khác biệt, Thần Thiên ánh mắt biến sắc bén, Thần Thiên không nguyện ý làm không có ý nghĩa tranh đấu, dù sao nếu là đan đấu thắng, người nào biết rõ Quân Thiên Túy làm người như thế nào, hiện tại giai đoạn đắc tội đế thành tối cường gia tộc người cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, Thần Thiên lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng khi Quân Thiên Túy đưa ra điều kiện này thời điểm, Thần Thiên cũng đã không cách nào cự tuyệt, chính hắn cũng minh bạch, đế thành đệ nhất gia tộc đệ nhất thanh niên thiên tài ba cái hứa hẹn có bao nhiêu trọng yếu. Lúc này, nơi đây, Quân Thiên Túy đơn giản đáp lại một câu, có thể, Thần Thiên đứng lên đài, hai người đồng thời xuất hiện ở số một lôi đài. Kể từ đó, toàn bộ đều dự định rời đi các đại thế lực, toàn bộ đều ngừng bước chân, nhìn xem hai người này thân ảnh, tâm thần rung động không thôi. Tứ Hải Học viện ngoại viện đệ tử Thần Thiên, cái này cùng đan đấu phảng phất không hợp nhau người, lại xưa nay chưa thấy ở trong đan đấu đánh bại Quân Thiên Túy tam sinh đan trở thành to lớn nhất hắc mã. Mà bây giờ, hắn càng là đứng ở cùng Quân Thiên Túy ngang nhau vị trí, muốn lần nữa tiến hành một trận đan đấu quyết đấu. Làm sao so, Thần Thiên hiện tại biểu hiện so trước đó tích cực nhiều, bất quá Thần Thiên cũng không phải là nóng vội, chỉ là muốn sớm kết thúc một chút trận này đan đấu mà thôi. Quy tắc người tới định, đây chính là cường giả tự tin, Quân Thiên Túy nhường Thần Thiên đến quyết định đan đấu quy tắc. Vậy liền đơn giản điểm A, luyện đan thấy kết quả. Thần Thiên cũng không muốn phức tạp như vậy làm ra cái khác tỉ thí, nếu là đan đấu, vậy liền lấy luyện đan phương thức đến quyết một trận thắng thua. Rất tốt. Ta Đan Thần Tông có thể cung cấp ngươi muốn vật liệu, mặc ngươi lựa chọn. Quân Thiên Túy không chút nào keo kiệt nói ra. Không cần, dược tài mà nói ta bản thân cũng có. Thần Thiên cũng là có tương đối ngạo khí người, nhưng là giữa hai người đối thoại, lại ở trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Cái kia ra hỏa là làm sao làm được cùng Quân Thiên Túy bình đẳng ngữ khí nói chuyện. Người ở đây bên trong biết rõ Quân Thiên Túy thân phận sau đó, đều mang theo một loại ngưỡng mộ nhìn xem hắn, phải biết Quân Thiên Túy là đế vương huyết mạch. Càng là đế thành đệ nhất gia tộc. Dạng này thân phận đều đủ để dọa chết người, huống chi là ngang nhau vị trí đối mặt người như vậy. Đế giả huyết mạch là thiên sinh, uy nghiêm cũng là bẩm sinh. Đổi lại người bình thường, căn bản không cách nào ở dạng này cường giả trước mặt bảo trì thanh tĩnh. Nhưng Thần Thiên từ đầu đến cuối, lại thong dong bình tĩnh, không có bị đối phương danh hào thậm chí là uy nghiêm sinh ra bất luận cái gì ba động. Quân Thiên Túy hai mắt lóe qua một tia dị dạng hào quang, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng một dạng. Cái này thanh niên không đơn giản, hắn có thể hoàn thành thượng cổ trận pháp, càng có thể luyện chế ra tạo hóa đan dạng này đan dược, ở trên đan đạo mặt tất nhiên có rất cao tạo nghệ. Hơn nữa ở bản thân uy năng phía dưới còn có thể bảo trì chấn định, đây tuyệt đối là trang không ra. Quân Thiên Túy đối trận này quyết đấu, càng thêm mong đợi. Nếu là quyết đấu, xin mời ở đây các vị làm một cái chứng kiến tốt, ta Quân Thiên Túy thắng, liền chỉ có thể đáp ứng ngươi một việc, nhưng ngươi nếu là thắng, ta Quân Thiên Túy liền đáp ứng ngươi ba kiện sự tình. Chỉ cần không được tuân thiên lý, lạm sát kẻ vô tội, bất cứ chuyện gì đều có thể. Làm như vậy mà nói có vẻ hơi không công bằng, ta nếu là thua, cũng đáp ứng ngươi ba chuyện A, ta thắng, cũng đáp ứng ngươi một việc. Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, nhưng câu nói này đoàn người nghe vậy lại là một trận khinh thường. Quân Thiên Túy người nào, đây chính là đế thành đệ nhất gia tộc thiếu chủ, mà Thần Thiên bất quá là Tứ Hải Học viện ngoại viện đệ tử mà thôi, hắn có tài đức gì có thể khiến cho Quân Thiên Túy tìm hắn làm việc. Bất quá Quân Thiên Túy chính mình cũng đáp ứng, những người khác cũng không tiện nhiều lời. Như vậy, có thể bắt đầu a? Đương nhiên, Thần Thiên đáp lại nói, có thể ở trong này gặp được ngươi, cũng coi như duyên phận, vô luận thắng bại, ngươi đều sẽ là ta Quân Thiên Túy bằng hữu. Nói xong, Quân Thiên Túy cũng đã xuất ra một cái đan đỉnh đi ra. Chỉ là đan đỉnh xuất hiện chốc lát, Thần Thiên nhất phương thế giới bên trong đan đỉnh dĩ nhiên phun trào ra dị dạng quang trạch. Thần Thiên, Kiếm Lão thanh âm vang lên, a. Ta biết rõ, cửu đỉnh, nhất phương thế giới bên trong thần thiên cửu đỉnh cảm ứng được quân thiên túy đan đỉnh phát ra quen thuộc khí tức, bất quá bởi vì thần thiên nhất phương thế giới đặc biệt, cho nên quân thiên túy không cách nào cảm giác được cái này đan đỉnh cộng minh. Chỉ là thần thiên không nghĩ đến, quân thiên túy dĩ nhiên mang theo người thiên hạ cửu đỉnh dạng này thánh vật. Ta nếu thắng, người cái này đan đỉnh có thể hay không cho ta? Thần thiên nhìn về phía quân thiên túy, chỉ riêng hắn không được, vậy ngươi ba kiện này sự tình há có thể tính toán? Thần thiên phản hỏi, đỉnh này vật phi phàm, cho ngươi cũng chỉ là hại ngươi. Quân thiên túy nghĩa bạc vân thiên, tự nhiên biết rõ cái này đan đỉnh giá trị, cho thần thiên ngược lại là hại hắn. Nói cách khác, chỉ cần ta thực lực đầy đủ mà nói, cái này đan đỉnh ngươi cũng là có thể giao ra đến đúng không? Tự nhiên, quân thiên túy nói ra, bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cho rằng thần thiên càng luyện đan sư coi trọng hắn đan đỉnh mà thôi. Ta quyết định, thần thiên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. À, ngươi quyết định cái gì? Đánh bại ngươi, sau đó chuyện thứ nhất, liền là lại về sau nhường ngươi đem cái này đan đỉnh giao cho ta. Thần thiên trong mắt lộ ra vô tận hưng phấn, quân thiên túy lại cười ha hả, ha ha ha, quá thú vị, ngươi là cái thứ nhất muốn từ trên người của ta cướp đi bảo vật người, có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ba kiện sự tình tuyệt đối hữu hiệu, bao quát cái này bảo vật, ta cũng là có thể cho ngươi. Vậy liền bắt đầu đi, thần thiên lấy ra thương lam đỉnh, bị cực kỳ đặc thù thủ đoạn che đậy thương lam đỉnh, liền như là cùng hắn chủ nhân thần thiên một dạng, che giấu nguyên bản thuộc về thân làm cửu đỉnh quang mang. Bắt đầu, Tứ Hải học viện cái kia ra hỏa, thật muốn cùng quân thiên túy một trận chiến. Toàn trường người kinh hô, quanh quẩn ở toàn bộ linh huyễn sơn dưới chân. Chương 1789, đáng sợ quân thiên túy. Chiến đấu bắt đầu, liền sẽ không cho bọn hắn có bao nhiêu hơn thời gian làm chuẩn bị. Vô luận là quân thiên túy hay là thần thiên, đối với đan đấu đều có lấy nhạy cảm giác. Hai người cơ hồ ở quyết định chiến đấu nháy mắt, liền cũng đã bắt đầu đan đấu chuẩn bị. Hai người đan đỉnh đều là thượng cổ truyền thuyết bên trong bảo đỉnh, thường nhân không biết đan đỉnh chân thực thân phận, nhưng trên thực tế bảo đỉnh cũng đã viễn siêu đan đỉnh phạm vi. Hai người đều là toàn lực một trận chiến, nghênh đón trận này đan đấu. Thần thiên cũng đã nghĩ kỹ bản thân muốn luyện chế đan dược, đối phương cũng là như thế. Nóng đỉnh, khống hỏa, luyện đan tiền đồ từ tất cả nước chảy mây trôi, dù sao những cái này quá trình đối với hai người tới nói cũng đã thuộc lòng, bọn họ liều không phải kỹ xảo, mà là hàng thật giá thực đan dược phân thắng bại. Tiến vào luyện đan sau đó, thần thiên trạng thái liền cùng trước đó chắc chắn giống như đổi một người đồng dạng, bay lên thần thái, hết sức chăm chú đầu nhập. Toàn bộ linh huyễn sơn dưới núi đoàn người nhìn thấy hai người dị thường nghiêm túc thần sắc cũng là rung động không thôi. Hơn nữa ở luyện đan trước đó chương trình, hai người cơ hồ đồng bộ, vô luận là tốc độ hay là quá trình, cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Làm sao có thể, cái kia ra hỏa dĩ nhiên đi theo đại sư huynh tốc độ. Quân thiên túy ở đan thần tông mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng là hắn thực lực và thân phận, viễn siêu những người khác, cho nên mọi người xưng là đại sư huynh. Phải biết, đan thần tông một chút lão quái vật luyện đan đều không phải đối thủ của hắn. Chi tiết thường thường có thể nhìn ra một người thực lực cao thấp cùng chênh lệch, mà thần thiên dĩ nhiên cùng quân thiên túy tương xứng, hơn nữa hai người vùi đầu vào luyện đan loại kia khí thế bên trong, liền giống như long hổ tranh chấp một dạng. Ở bọn hắn đầu đỉnh thiên không, hai cái quái vật khổng lồ liền tựa như ở đánh cờ một dạng, mười phần đáng sợ. Hai người kia ở trước đó đan đấu quyết đấu đều không hữu dụng toàn lực. Đan minh các đại trưởng lão nhìn thấy, nhìn rung động không thôi, trước đó đan đấu hai người mặc dù đều thể hiện ra không giống với thường nhân trận trung đan. Nhưng khi những người khác tài hoa triệt hồi, chỉ còn lại hai người này quyết đấu thời điểm, loại kia gấp gáp lại không giống ngày xưa ngôn ngữ. Mà thần thiên trước đó luyện chế tạo hóa đan, cũng chỉ là tiểu thí nghiêu đao thôi, bây giờ đối mặt đối thủ tuyệt không phải loại kia có thể hồ lộng qua tồn tại. Cho nên hắn cũng tích đủ hết toàn lực một trận chiến, dù là bại lộ bản thân đan đạo thực lực cũng ở không tiếc, dù sao quân thiên túy trong tay có cửu đỉnh. Thần thiên muốn trở thành cửu châu bá chủ, liền cùng cái này cửu đỉnh chặt chẽ không thể tách rời, tăng thêm trên người hắn ba cái, bây giờ đã có 5 cái cửu đỉnh xuất hiện. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải lấy được quân thiên túy cửu đỉnh. Toàn lực thúc đẩy thần thiên, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, chỉ sợ liền chính hắn đều không rõ ràng. Nhưng là giờ phút này hắn hoàn toàn đầu nhập vào năm đó ở vạn quốc cương vực cùng ngự thiên lời nói một trận chiến tràng cảnh. Đó là thần thiên luyện đan đến nay càng niềm vui tràn trề một trận đan đấu chi tranh. Bây giờ loại kia rung động lần thứ hai tràn ngập ở chính mình trong lòng, thần thiên cũng đã thật lâu không có loại này cùng kẻ khác ở đan đạo phương diện nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cùng hắn có giống nhau ý nghĩ còn có quân thiên túy. Hắn quá cô độc, cũng quá tịch mịch, nhàm chán đến từ cao cao tại thượng đế thành đi tới cửu châu. Liền là muốn cho mình nhàm chán sinh hoạt tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Nhưng cửu châu trình độ ở trong mắt của hắn tựa hồ quá thấp. vô luận là Từ Thanh Phong hay là Lý Thuần Phong, hay là Chân Gia đều uy năng nhắc lên hắn muốn đi chiến đấu chiến thắng Mê Huyễn, mà chỉ có thần thiên thể hiện ra cùng hắn tương xứng đan trận tài hoa lúc, cái kia trái tim mới hơi xuất hiện một tia chấn động. Thẳng đến thần thiên lấy cửu chuyển đánh bại hắn tam sinh lúc, loại kia cũng đã biến mất cảm giác phảng phất lần thứ hai xông lên hắn trong lòng. Quân Thiên Túy, phảng phất tìm được một cái đối thủ một dạng, nhưng hắn hưng phấn không thôi, cho nên mới có thể buộc thần thiên cùng hắn đối quyết. Hai người trạng thái cũng đã triệt để tiến nhập vật ngã lưỡng vong cảnh giới, loại kia bên trong thiên địa phảng phất chỉ có bọn họ cảm giác, nhưng hai người đều tràn ngập ở đan đấu niềm vui thú bên trong. Bọn họ ở chi tiết bên trong không phân trên dưới, hơn nữa luyện chế đan dược thủ pháp cũng hết sức kỳ lạ, căn bản không dựa theo thường ngày sáo lộ tới làm. Vốn hẳn nên đến mở ra đường vân giai đoạn, hai người lại làm ra kinh người cử động, bọn họ ở trong hư không khắc họa pháp ấn. Không sai, vô luận là thần thiên hay là quân Thiên Túy, kinh người đều đang vì trận pháp gia trì tân lực lượng. Hơn nữa cái này trận pháp hình thức so trước đó bọn họ nhìn thấy càng thêm huyền diệu, thậm chí ngay cả Đan Minh đều nhìn một mặt trợn mắt há hốc mồm. Những cái này trận pháp, bọn họ đơn giản chưa từng nghe thấy. Quả nhiên là thượng cổ trận pháp, người cái này ra hỏa, không đơn giản a. Quân Thiên Túy kích động vô cùng nói ra, cũng vậy, thần thiên nhìn thoáng qua đối phương thiết trí trận pháp, cái này hẳn là gia trì đan đỉnh một loại trận pháp, hơn nữa còn khắc họa cái khác có thể gia trì luyện đan hiệu quả đan trận. To to nhỏ nhỏ, một hơi khắc họa ra 6 đạo trận pháp. Quân Thiên Túy có thể bị xưng là thiên tài quả nhiên không giả. Bất quá thần thiên lại nhàn nhạt cười một tiếng, cái này trận pháp âm thầm đọ sức, trên thực tế thần thiên ở vừa rồi cũng đã hoàn thành 8 đạo trận pháp, chỉ là thường nhân nhìn không ra, ngay cả Quân Thiên Túy đều không phát hiện được. Bởi vì thần thiên đang hoàn thành đạo thứ 6 trận pháp khắc họa thời điểm, đạo thứ 8 cũng là đồng thời hoàn thành, đây chính là thần thiên tổ hợp trận pháp. Ở nơi này 10 năm thời gian bên trong, thần thiên luyện chế đan dược thời gian trên thực tế không nhiều, giống như vậy toàn thân tâm vùi đầu vào đan đạo phía trên, hay là ở tiến vào Tứ Hải Học Viện sau đó. Hắn hao tốn rất nhiều thời gian, đuổi bản thân nhất định phải yên lặng khoảng thời gian này, mà chính là bởi vì như thế, thần thiên đan đạo mới có thể có cái này tăng nhanh như gió tăng trưởng. Hắn đến cùng đạt đến một cái dạng gì trình độ, cho dù là thần thiên bản thân cũng không biết. Cho nên lần này hắn luyện chế đan dược cũng không đơn giản. Người ở đây nhóm cũng rung động đến im ắng, vô luận là thần thiên biểu hiện hay là Quân Thiên Túy hành động, bọn họ rốt cục ý thức được, trước đó đan đấu phảng phất giống như là một trận trò đùa. Hiện tại hai người mới là bọn họ chân chính thực lực. Chỉ là hai người biểu hiện cho đến trước mắt vẫn nhìn không ra đến tột cùng người nào càng hơn một bậc. Đây mới là thần thiên chân chính thực lực sao? Toàn bộ Tứ Hải Học Viện đều rung động không nói ra được lời, có thể cùng Quân Thiên Túy chiến đấu đến như thế cấp độ, mặc dù là đan đấu, nhưng là đủ để tự hào. Mộc Uyển Thanh càng kích động run rẩy, Mộc Hạ nắm chặt bản thân nắm đấm, Ứng Vô Khuyết nhìn chăm chú hai người, phảng phất muốn xem thấu bọn họ vận mệnh. Tứ Hải Học Viện đến tột cùng từ nơi nào tìm đến một cái như vậy đáng sợ người trẻ tuổi, trước đó còn tưởng rằng hắn khiếp đảm không dám chiến, nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ là có thể khiến cho hắn một trận chiến thẻ đánh bạc còn chưa đủ. Tuổi còn trẻ, đan đạo thiên phú đúng là như thế kinh người. Đoàn người đối với thần thiên đánh giá tựa hồ còn cao hơn, đây cũng là có thể lý giải, Quân Thiên Túy vốn liền là cũng đã trúng tinh phủng nguyệt thiên tài, mà thần thiên trước lúc này cũng chỉ là Tứ Hải Học Viện bên trong một cái ngoại viện đệ tử, ở trận này đan đấu bên trong cũng chỉ có thể nói là một con hắc mã thôi. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, hắn ở trên đan đạo thực lực kinh người có thể cùng Quân Thiên Túy tương xứng. Đám người ở trong lúc bất chi bất giác thần thiên hình tượng cũng đã bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Ngay cả nguyên bản không coi trọng thần thiên Tứ Hải Học Viện, đều rung động đến không nói ra được lời, Long Hành Vân một mực không coi trọng thần thiên, tựa hồ có viễn siêu hắn tưởng tượng đan đạo mới có thể. Mặc dù không biết hai người bây giờ như thế nào, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được Quân Thiên Túy ở trong đan đấu thật là toàn lực ứng phó. Đây chỉ ít nói rõ, thần thiên cùng một trận chiến lực lượng, khó trách Quân Thiên Túy sẽ cố chấp như thế mời thần thiên một trận chiến, hắn tựa hồ đã sớm biết rõ thần thiên có bậc này phi phàm thực lực. Lợi hại! Có thể ở đan đấu phía trên theo kịp ta động tác, ngươi là ta cho đến lúc này gặp được người trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất, bất qua tiếp xuống, có thể liền là thân làm luyện đan sư chân chính so đấu. Hỏa đến, ở đoàn người chú mục phía dưới, một khi tử sắc hỏa diễm tỏa ra. Ân, cái này tử hỏa có một loại quen thuộc cảm giác. Là cửu thiên thôn long thú thú hỏa. Trời ạ, đây chính là thần thú cấp tồn tại a, chẳng lẽ Quân Thiên Túy đem loại kia quái vật khổng lồ đều chém giết, đoạt đi hắn yêu hỏa. Đoàn người rung động đến không nói ra được lời, thú hỏa ra, bao trùm đan đỉnh đệ nhất tầng, chốc lát, đan dáng hồng đầy trời. 81 đạo đường vân, nháy mắt tỏa ra, thật đáng sợ khống hỏa chi lực, dĩ nhiên trực tiếp một chút lượng 81 đạo đường vân. Toàn trường người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, nhưng Quân Thiên Túy khóe miệng lại mang theo một tia thần bí khó lường tiếu dung, còn chưa xong, hỏa đến. Ở nơi này một sát na, nguyên bản bao trùm một tầng hỏa diễm phía trên dĩ nhiên nhiều hơn một đạo thanh lan vàng thần bí hỏa diễm. Làm hỏa quang nở rộ nháy mắt, tất cả mọi người đều không cách nào bình tĩnh đứng dậy. Đây là Thiên Hỏa Bảng Lưu Ly Hỏa. Lưu Ly Hỏa, trong truyền thuyết có thể vào top 10 hỏa diễm. Đoàn người nhận ra Quân Thiên Túy sử dụng hỏa diễm, toàn trường người kinh hô liên tục. 128 đạo đường vân, ở cái kia một sát na toàn bộ thắp sáng. Tê, đoàn người hít sâu một hơi, quá mạnh, không hổ là Quân Thiên Túy. Toàn trường người trận trận kinh hô lên, không, các ngươi nhìn, không chỉ là Lưu Ly Hỏa. Chân Gia Chân Trần đột nhiên kêu to lên, ở vạn chúng chú mục phía dưới, Quân Thiên Túy trên người nổi lên một tầng đặc thù kim sắc hỏa diễm. Đây là bản mệnh thần hỏa. Trời ạ, Quân Thiên Túy không hổ là đế vương huyết mạch. Quân Thiên Túy biểu hiện ra ngoài lực lượng, viễn siêu đoàn người tưởng tượng, đế vương huyết mạch, nhìn tất cả mọi người sinh lòng kính sợ. Đây là trong truyền thuyết 164 đạo đường vân. Đại trưởng lão toàn thân kích động run rẩy nói ra, trời ạ, truyền thuyết lại là thật. Thật tồn tại 164 đạo đường vân. Rung động tiếng hai bên chập trùng, ầm ầm sóng dậy, Quân Thiên Túy biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng đã làm cho tất cả mọi người mất đi khiêu chiến dũng khí. Cửu Thiên Thôn Long Thú Hỏa, Lưu Ly Thiên Hỏa, còn có cái này bản mệnh thần hỏa, cái này Quân Thiên Túy cũng đã không thuộc về nhân loại phạm vi, khó trách, tuổi còn trẻ có thể trở thành đế thành đệ nhất thiên tài, coi như là lão phu cũng vì đó xấu hổ a, trận này chiến đấu, thần thiên tuy bại nhưng vinh. Cho dù là Thượng Quan Vân Thiên đều tự than thở không bằng. Ở bọn họ nhìn đến, thần thiên cho dù thua trận này tranh tài, cũng tuyệt đối không oan. Giờ phút này toàn trường người đều nhận định thần thiên thất bại không thể nghi ngờ, chỉ có Ứng Vô Khuyết, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị tiếu dung, trò hay vừa mới bắt đầu. Ngay ở hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, thần thiên vị trí, Hắc Liên nở rộ mà đến. Chương 1790, hai đại đan đạo thiên tài đọ sức. Ứng Vô Khuyết trong mắt đã xuất hiện này long tranh hổ đấu hình ảnh. Đang ở đoàn người bị Quân Thiên Túy ba đạo hỏa diễm rung động thời điểm, thần thiên vị trí phương hướng toát ra hắc sắc hỏa sen. Đây là cái gì? Hư không đều ở vặn vẹo. Thiên hỏa, gia hỏa này sử dụng là thiên hỏa. Sau một khắc tiếng kinh hô quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Thần thiên vị trí bộc phát ra khí tức, rung động toàn trường người. Vô luận là đan thần tông, hay là thần nông điện, hay là đan minh, bao quát ở đây tất cả mọi người. Biểu hiện trên mặt cũng khó khăn che đậy kinh hãi. Quân Thiên Túy toát ra thần hỏa sau đó, thần thiên cũng không cam chịu yếu thế bạo phát ra thuộc về bản thân hỏa diễm. Làm cái kia đen kịt sắc hỏa diễm nở rộ ở trong tay hắn hình thành hắc liên thời điểm, mọi người thậm chí không dám tin tưởng bản thân con mắt. Thần thiên cũng không phải là muốn khoe khoang, mà là tất cả chương trình hoàn thành sau đó, hắn nhất định phải dùng thiên hỏa tiến hành gia trì, trận này quyết đấu không thể giống trước đó như vậy tùy ý. Hắn phải cùng Quân Thiên Túy một dạng mở ra cao hơn đường vân. Cho nên bất đắc dĩ, thể hiện ra thiên hỏa chi lực. Chín đóa hắc liên bao vây đan đỉnh, ngọn lửa bắt đầu sôi trào, đen kịt hỏa diễm toát ra làm cho người kiềm chế bầu không khí, thần thiên thiên hỏa, so Quân Thiên Túy hỏa diễm càng có hủy diệt tính cùng tính công kích. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, Quân Thiên Túy biến càng thêm hưng phấn lên, tam thần hỏa, cửu chuyển vân long, Quân Thiên Túy thoại âm vừa rơi xuống, hỏa diễm bắt đầu bay lên không vạn dặm. Phảng phất thoát ly nguyên bản quỹ tích, ở toàn bộ lôi đài bên trên tỏa ra. Thú hỏa vậy mà ở trong nháy mắt tạo thành một đầu nộ long đằng không, hơn nữa hướng về thần thiên vị trí phương hướng gào thét. Ngày đó hỏa cũng ở trong nháy mắt biến thành đèn lưu ly bộ dáng, toát ra làm cho người kỳ dị sắc thái, hắn bản mệnh thần hỏa, càng là giống như một tôn ma thần đồng dạng, đang không ngừng đánh thẳng vào thần thiên hắc liên. Ba vị hỏa diễm lực lượng, trong nháy mắt đem thần thiên cửu liên đánh tan. Thần thiên khống hỏa nhận va chạm, thần sắc biến ngưng trọng lên. Cái này cũng không phải là trước đó đan đấu, mà là hai cái đan đạo cường giả đánh cờ, coi như đối phương dùng dạng này thủ đoạn, cũng sẽ không có mảy may trơ trẽn. Nếu thần thiên liền ngăn cản đối phương hỏa diễm lực lượng đều không có, vậy cái này trận đan đấu cũng biến không có chút ý nghĩa nào. Thần thiên thần sắc run lên, hai tay toát ra hỏa diễm, một đen một tím, giống như nuốt long chi thế, cửu u minh hỏa nháy mắt bộc phát ra, ở trong hư không hình thành kinh khủng hắc ám kỳ lân. Không chỉ một loại, đây là hai loại thiên hỏa, hơn nữa hợp hai làm một. Làm thần thiên hai tay chắp tay trước ngực nháy mắt, cửu u minh hỏa tạo thành cường đại lực lượng, hắc viêm kỳ lân xuất hiện ở trong mây, cùng cái kia cửu thiên nộ long phân cao thấp. Vốn là đan đấu hai người, nhưng ở vô hình bên trong triển khai một trận hỏa diễm ở giữa quyết đấu. Vốn coi là thần thiên sẽ ở vào hạ phong, lại không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên thân mang hai loại thiên hỏa. Thường nhân có thể được một, chính là thiên ân cuồn cuộn, ai có thể nghĩ tới thần thiên một cái tứ hải học viện ngoại viện đệ tử dĩ nhiên thân mang hai loại thiên hỏa. Thần thiên biểu hiện không thể nghi ngờ so thân mang bản mệnh thần hỏa quân thiên túy càng cho người chấn kinh. Ta vẫn là đánh giá quá thấp tiểu tử này năng lực. Ngay cả thượng quan Vân Thiên đều không thể không thừa nhận hắn đánh giá thấp thần thiên thực lực. Long Hành Vân càng là nhìn trợn mắt há hốc mồm, dạng này tài năng, thế mà chỉ là ngoại viện đệ tử, tứ hải học viện ngoại viện đám người kia đang làm trò gì, lấy thần thiên đan đạo thiên phú, tăng thêm cái này thiên hỏa biểu hiện ra ngoài lực lượng, coi như tiến vào nội viện cũng dư xài. Chỉ có Mộc Hạ minh bạch, thần thiên vốn thì có dạng này thực lực. Mộc Uyển Thanh nhìn về phía thần thiên ánh mắt cũng đã biến cuồng nhiệt, những người còn lại đã là bốc lên tiểu tinh tinh tràn đầy sùng bái quang mang. Mà chung quanh các đại thế lực thì là nhìn trợn mắt há hốc mồm. Vốn coi là quân thiên túy thể hiện ra cái này cường đại lực lượng sau đó, thần thiên nhất định sẽ sinh lòng tuyệt vọng, lại không nghĩ đến hắn dĩ nhiên thể hiện ra đồng dạng tài năng, hơn nữa thiên hỏa lại có hai loại. Đông Phương Thần Viện vị trí, Từ Thanh Phong nắm chặt bản thân nắm đấm, dư tợn mặt mũi tràn ngập không cam tâm, Lý Thuần Phong cũng là như thế, âm trầm sắc mặt, lộ ra trắng bệch vô cùng. Hiển nhiên, vô luận là quân thiên túy hay là thần thiên, bọn họ biểu hiện ra ngoài lực lượng đều viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Đặc biệt là thần thiên biểu hiện, đơn giản ngoài dữ liệu cường đại. Vốn coi là cái này tứ hải học viện ngoại viện đệ tử không có cái gì bản sự, có thể hiện tại nhìn đến, hắn mới có thể xa xa cao hơn những người khác. Tứ hải học viện có như thế mạnh sao? Khô Lâu đảo dự thi tuyển thủ nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đều câm miệng cho ta, Cửu Hận Thiên nổi giận một câu, hắn hai mắt nhìn về phía thần thiên phóng xuất ra hỏa diễm, cả khuôn mặt âm trầm vô cùng. Đáng chết! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong thiên hạ làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này hỏa diễm cùng tập kích Khô Lâu đảo giống nhau như đúc, thế nhưng là ta đường đường Khô Lâu đảo làm sao có thể bị một cái tứ hải học viện ngoại viện đệ tử bước đến như thế cấp độ. Không có khả năng, lần này nhất định là trùng hợp. Thần thiên đang nở rộ lực lượng thời điểm, lại sao lãng Khô Lâu đảo tồn tại, hắn hỏa thiêu Khô Lâu đảo sự tình, mặc dù ở phía sau không có chuyển đi, nhưng là đang Cửu Hận Thiên đám người trong lòng giống như là ác mộng một dạng vung không đi. Cái kia màu tím đen hỏa diễm càng là trở thành Khô Lâu đảo đoàn người trong lòng ác mộng, mà thần thiên giờ phút này tỏa ra lực lượng, cùng hỏa thiêu Khô Lâu đảo thiên hỏa giống nhau như đúc. Cửu Hận Thiên không ngu, chỉ là hắn khó có thể tiếp nhận, hủy đi Khô Lâu đảo người lại là một cái như vậy hậu bối, hắn tình nguyện tin tưởng, là một cái lớn la cường người. Hơn nữa, Khô Lâu đảo cùng kẻ này ở giữa hẳn không có bất luận cái gì ân oán mới đúng. Nhìn đến, muốn tìm cơ hội biết rõ ràng chuyện này mới được. Cửu Hận Thiên mặt âm trầm, nhìn chăm chú thần thiên, phảng phất muốn đem hắn dung mạo khắc họa ở trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong hư không hỏa diễm chi tranh cũng càng diễn ra càng mãng liệt, song phương lực lượng phảng phất đều thiêu đốt đến cực hạn, tạo thành dáng đỏ hình ảnh, nhìn đoàn người nhìn thấy mà giật mình. Quân Thiên Túy ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng thần sắc. Mặc dù là đan đấu hỏa diễm đọ sức, nhưng trên thực tế khống chế thiên hỏa lại là vốn người lực lượng, nói cách khác đối phương ở khống hỏa phương diện thực lực và bản thân dĩ nhiên không thua bao nhiêu. Gia hỏa này thực sự là tứ hải học viện một cái ngoại viện đệ tử. Giờ khắc này, ngay cả quân thiên túy đều đối thần thiên thân phận có chỗ hoài nghi. Dù sao hắn ở nơi này đỉnh phong đứng quá lâu, có thể tìm tới một cái có thể cùng bản thân một trận chiến người không nhiều. Gia hỏa này võ đạo chỉ sợ không phải yếu. Quân thiên túy trong lòng đã có định số, thầm nghĩ thần thiên không đơn giản, bất quá dù sao là đan đấu, cũng không có đốt bức bách, thu hồi bản thân tam hỏa lực lượng, bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào luyện đan bên trong. Đoàn người chỉ thấy trong hư không hỏa diễm hướng về đan đỉnh dũng mãnh lao tới, dĩ nhiên chui vào đan đỉnh bên trong thiêu đốt. Lô trung hỏa, đỉnh trung luyện, đại trưởng lão kinh hô lên, đây chính là thượng cổ thất truyền luyện đan chi pháp, lấy hỏa diễm tại nội bộ đan đỉnh luyện chế đan dược, đại đại cung cấp luyện đan cường độ. Tăng thêm cái này trận trung đan, quân thiên túy đây là muốn luyện chế siêu việt linh cấp đan dược. Toàn bộ đan minh trên dưới truyền đến kinh hô thanh âm. Thần thiên gặp quân thiên túy thu hồi hỏa diễm, gần như đồng thời đem cường đại thiên hỏa thu hồi chính mình lòng bàn tay, thao túng hỏa diễm nháy mắt tràn vào đan đỉnh bên trong. Làm sao có thể, lại là đỉnh trung luyện, trận trung đan, lô trung hỏa. Một vòng này thần thiên dĩ nhiên cùng quân thiên túy tương xứng. Đoàn người truyền ra kinh hãi thanh âm, mỗi người trên mặt viết đầy không thể tin biểu lộ. Luyện chế đan dược tất cả quá trình cũng đã hoàn tất. Hiện tại chỉ cần chờ đợi dược tài thành hình, làm lạnh gánh chịu, liền có thể luyện chế hoàn tất. Nhưng là hai người cử động lại là để đám người rõ mồn một trước mắt, khó có thể quên mất. Thần thiên cùng quân thiên túy hai người giờ phút này cũng là tập trung tinh thần, mặc dù đã đến cuối cùng luyện đan phân đoạn, nhưng là thắng bại từ hiện tại mới chính thức bắt đầu. Thần thiên luyện chế đan dược cực kỳ rườm rà, mỗi một cái chi tiết đều cần tinh chuẩn nắm chắc, cho dù là đến cuối cùng giai đoạn, cũng không thể có mảy may chủ quan, mỗi một cái phân đoạn càng là cần linh lực giữ cửa ải, muốn hướng đan đỉnh bên trong đưa vào phối hợp thiên hỏa thiêu đốt lực lượng, không thể để cho dược tài xuất hiện mảy may hư hao, càng không thể phá hủy nội bộ luyện đan bất kỳ một cái nào địa phương. Hiện tại, luyện chế đan dược là toàn bộ phân đoạn thời khắc mấu chốt nhất, cho dù là thần thiên cũng không thể chủ quan. Song phương đều đi đến lần này bước, thần thiên trong tay thủ quyết bắt đầu biến hóa khó lường, khác biệt khí tức từ thần thiên trong tay tụ tập, hơn nữa xảo diệu đem tất cả lực lượng kết hợp ở cùng một chỗ, linh lực dẫn đạo thành hình, giờ phút này chính là khảo nghiệm một cái luyện đan sư chân chính kỹ thuật luyện đan thời điểm. Bởi vì cái này sẽ là dược tài cùng lực lượng dung hợp thời khắc mấu chốt. Một khỏa hoàn mỹ đan dược phải chăng có thể đi đến tỷ lệ vàng, liền muốn nhìn luyện đan giả đối lực lượng khống chế. Thần thiên xem như một cái đỉnh cấp luyện đan sư, giờ phút này càng là tâm như gương sáng, không có chút nào gợn sóng. Thậm chí ở thời khắc này thần thiên quên đi tranh tài, chỉ là một lòng muốn luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, trong lòng không có chút nào tạp niệm, thiên hỏa ở trong đỉnh lô nháy mắt phiêu tán như khói, mấy viên đan dược thành hình, giặt rũ giúp phù ở trong hư không, cuối cùng linh lực bắt đầu rót vào trong đó. Một tiếng ầm vang nổ vang, toàn bộ đan đỉnh linh khí vẩy ra, cơ hồ cùng một thời gian, thần thiên cùng quân thiên túy đan đỉnh đều phóng xuất ra kinh người linh dược khí tức, hơn nữa thiên không một đạo khe rãnh xuất hiện, đúng là xuất hiện đan dáng hồng đầy trời ánh sáng. Đan tâm cộng hưởng, hà quang đầy trời, siêu việt linh cấp đan dược sinh ra dấu hiệu. Toàn trường người rung động không hiểu nói ra, dị tượng thiên sinh, phong vân tụ tập, đan dáng hồng đầy trời chiếu rọi, diệu ánh sáng càng là tràn ngập ở hư không phía trên. Thành, thần thiên thần sắc hơi hơi khẽ động, mặc dù hao phí đại lượng linh lực, nhưng là đan dược cuối cùng luyện chế thành công. Hai người biểu lộ cơ hồ giống nhau như đúc, mồ hôi đầm đìa đan đấu cuộc chiến, nhưng hai người liếc nhau một cái. Ở trên thời gian, hai người cơ hồ là đồng thời hoàn thành, nhưng là ở cuối cùng cái này phẩm cấp thời khắc mấu chốt, lại không biết là người nào dẫn động hà quang đầy trời. Nếu như hai người luyện chế đan dược phẩm cấp giống nhau tình huống dưới, như vậy mang ý nghĩa người nào luyện chế đi ra dược hiệu càng kỳ người nào thì có chiến thắng khả năng. Bất quá từ vừa mới cử động đến xem, dẫn động thiên địa cộng minh tựa hồ càng giống là quân thiên túy thủ bút. Nhưng những cái này giờ phút này đều không trọng yếu, hiện tại song phương đan thành, chỉ cần nghiệm đan liền có thể quyết một trận thắng thua. Nháy mắt này, toàn trường người ánh mắt đều biến ngưng trọng lên. Chương 1791, Soán Thiên cải danh thần hồn đan. Quân thiên túy cùng thần thiên đồng thời hoàn thành luyện đan, thiên sinh dị tượng, dẫn động hà quang, cái này ngược lại không cách nào phán định đến tột cùng ai thắng ai yếu. Nhưng tiếp xuống, chỉ cần xuất ra đan dược nghiệm chứng, liền có thể một phần cao thấp. Người trước hay là ta trước? Quân thiên túy nhìn về phía thần thiên. Quân huynh mời, thần thiên không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Vậy thì tốt, ta tới trước. Quân thiên túy hướng đi bản thân đan lưu vị trí. Mở ra đan đỉnh chốc lát, một cỗ mùi thuốc tràn ngập toàn trường. Thật là nồng nặc khí tức, từ khí tức đến xem, đây tuyệt đối là siêu việt linh cấp kiệt tác. Chẳng lẽ đây là hoàng cấp đan dược? Lên, đoàn người chỉ thấy lơ lửng ở trong hư không đan dược trong nháy mắt bay vào quân thiên túy trong tay. Cho người không cách nào xem xét đan dược tình huống, bất quá cho dù là kinh hồng thoáng nhìn, đoàn người vẫn là đại khái thấy được số lượng. Đan dược tổng cộng 4 cái, quân thiên túy chọn lựa ra trong đó phẩm cấp cao nhất đan dược cầm đi ra. Sau đó mở ra lòng bàn tay, đan dược lơ lửng ở lòng bàn tay bên trong, trình lên tất cả mọi người trước mắt. Cái này nhan sắc và mùi, tuyệt đối là linh cấp đỉnh phong đan dược. Trong nội đan có kim hoa, cái này đã không phải linh cấp đan dược như thế đơn giản, đây là siêu việt linh cấp đan dược. Đan minh trưởng lão thoại âm vừa ra, toàn trường lòng người rung động không thôi. Siêu việt linh cấp, kia chính là hoàng. Quân thiên túy chẳng những võ đạo thiên phú xuất chúng, cái này đan đạo thiên phú ở trong thế hệ trẻ cũng là không người có thể đụng a. Phải biết, như hắn như vậy niên cấp luyện đan sư, có thể đi đến linh cấp đã là siêu cấp thiên tài, linh cấp đỉnh phong luyện đan sư vậy càng là siêu việt thiên tài thiên tài. Đan hoàng như vậy niên kỷ, đều là giống như thượng quan vân thiên này loại sống mấy ngàn năm lão quái vật mới có thể đi đến cảnh giới. Toàn bộ đan minh bên trong, có đan vương xương hào không đủ trăm người, nhưng đan minh lại có hơn ngàn vạn minh hiếu, có thể thấy được đan hoàng ở đan đạo nhất mạch cũng là vô cùng hy hữu chân quý tồn tại. Bất quá quân thiên túy dù sao không phải cửu châu người, lấy hắn đế vương huyết mạch, như thế tuổi trẻ trở thành hoàng cấp luyện đan sư tựa hồ cũng không quá phận. Đoàn người chỉ là rung động. Dạng này yêu nghiệt dĩ nhiên thật tồn tại ở thế gian. Quân tiểu hữu, lão phu tài sơ học hiền, cái này đan dược ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua, có thể vì mọi người giải hoặc. Lần này đan minh đại trưởng lão lại không có giả bộ như nhận biết bộ dáng, ngược lại vội vàng dò hỏi, bởi vì cái này đan dược hắn cảm giác cùng với những cái khác đan dược có không giống bình thường khí tức. Tiền bối khiêm tốn, cũng không phải là tiền bối tài sơ học thiền, đan dược này ghi chép ở ta tộc cổ điển bên trong, đừng nói ngài chưa thấy qua, dù là ở đế thành gặp qua người cũng không nhiều. Quân Thiên Túy đến không có đả kích đan minh đại trưởng lão y tứ. Ngược lại nói ra cái này đan dược tầm quan trọng, đoàn người nghe được hắn vừa nói như thế, càng thêm tò mò, cái này đến tột cùng là cái dạng gì đan dược, lại có cái dạng gì hiệu quả. À, đế thành người gặp qua cũng không nhiều, đại trưởng lão trong lòng nghi hoặc không thôi, chính là bởi vì đối cái này đan dược quá mức hiếu kỳ, cho nên hắn mới có thể chủ động hỏi thăm, dù là mất đi hắn cái này đan minh đại trưởng lão mặt mũi, hắn cũng muốn biết rõ. Viên đan này ở ta tộc cổ tịch bên trong, là một loại hiệu quả bá đạo vô biên đan dược, đây cũng là vãn bối lần thứ nhất nếm thí luyện chế độ. Lần thứ nhất luyện chế liền thành công, người trẻ tuổi ghen ghét ánh mắt nhìn về phía Quân Thiên Túy, trên thực tế không chỉ có là bọn họ, liền những cái kia thế hệ trước đều có chút không cam tâm thần sắc, bọn họ sống bao nhiêu năm, bây giờ bị một cái hậu bối cho làm hạ thấp đi, trong lòng tự nhiên cũng không quá dễ chịu, nhưng nghĩ tới Quân Thiên Túy bối cảnh và thân phận, trên mặt bất mãn mới hỏa hoãn rất nhiều. Sư huynh, người luyện chế đan dược đến tột cùng là cái gì, tại sao chúng ta sẽ cảm giác được một loại đan hồn khí tức? Đan thần tông trên dưới đều vì đó chấn kinh, đan hồn, đoàn người thần sắc biến đổi, đan minh bên trong cường giả cũng là thần sắc biến hóa khó lường, đan nếu sinh ra đan hồn, vậy liền không phải đan dược như thế đơn giản. Thiên địa vạn vật đều có linh, đan cũng như thế, nghe nói một chút cường đại đan dược còn có thể thoát ly thế tục, tự động tu luyện, thậm chí biến hóa đại thiên thế giới vạn vật, có thể làm người, có thể làm vật, có thể không hình, cũng có thể hữu hình. Bất quá loại này đan dược, cũng đã vượt ra khỏi thường nhân nhận biết, đồng dạng loại này đan dược bị xưng là đan hồn. Ta ở trong quá trình luyện chế, rót vào bản thân một tia linh hồn huyết mạch chi lực, cái này vốn là ý tưởng đột phát, không nghĩ đến lại cô đọng đan hồn, bất quá đan hồn yếu ớt, cũng không coi là thành công, đương nhiên cũng là một lần không nhỏ đột phá. Quân Thiên Túy khiêm tốn nói ra, có thể cho dù như thế, hắn luyện chế thủ đoạn cũng làm cho đám người giật mình không thôi. Vậy cái này đan dược là phẩm cấp gì? Đan minh đám người không dám nói bừa, chỉ có thể nhìn về phía Quân Thiên Túy, nhường hắn giải hoặc. Phẩm cấp mà nói, hẳn là đạt đến hoàng cấp đan dược tiêu chuẩn A. Quả nhiên là hoàng cấp đan dược sao? Đoàn người ánh mắt run lên, mặc dù sớm đã đoán được, bất quá đối phương chính miệng thừa nhận, bọn họ vẫn là tránh không được chấn kinh, dù sao như thế tuổi trẻ hoàng cấp luyện đan sư, đơn giản chưa từng nghe thấy. Vậy cái này đan dược, nếu là hoàng cấp đan dược, bọn họ hiện tại quan tâm hơn là cái này đan dược dược hiệu là cái gì? Quân Thiên Túy mỉm cười, đem ánh mắt nhìn về phía thần thiên vị trí, đan dược này hiệu quả có thể cho đỉnh phong thánh cảnh người có ba thành tỷ lệ đột phá thành thần, tên là thần hồn đan. Thần hồn đan, tê, toàn trường người hít sâu một hơi. Thành thần, đây là bao nhiêu người mộng tưởng, có ít người dốc cả một đời, tiêu phí sức lực cả đời, cũng không cách nào đột phá cảnh giới. Nhưng bây giờ mai này đan dược, lại có ba thành tỷ lệ cho người đột phá thành thần, ở nơi này đan đạo trong lịch sử, quả thực là tăng thêm nồng hậu dày đặc sắc thái. Thần hồn đan sao? So sánh với những người khác nhóm chấn động, thần thiên thì lộ ra đạm nhiên nhiều, bởi vì năm đó hắn từ lục đạo bảo khố đi ra sau đó, cũng cho hậu khanh một mai thần hồn đan, hiệu quả so với cái này thần hồn đan còn muốn bá đạo một chút, có bảy thành nắm chắc có thể đột phá thành thần. Đương nhiên, cái kia đan dược là thần phẩm, mà Quân Thiên Túy luyện chế đi ra đan dược, hiển nhiên không đạt được thần cấp. Bất quá có thể luyện chế ra dạng này đan dược, nói rõ Quân Thiên Túy đan đạo thực lực sâu không lường được. Thần hồn đan, tên như ý nghĩa, cô đọng thần hồn, đột phá thần cảnh, thu hoạch được tân sinh. Cái này đan dược còn có mặt khác danh tự, xoán thiên cải danh thần hồn đan, liền để cho nguyên bản không cách nào đột phá người đánh vỡ tự thân cực hạn, lấy được thần hồn cô đọng lực lượng. Đương nhiên, nếu là tự thân không có cái gì tiềm lực mà nói, đột phá liền rất dễ dàng thất bại. Mà những cái kia tiềm lực to lớn lại chậm chạp không cách nào đột phá người đối với bọn họ tới nói, thần hồn đan liền đầy đủ nghịch thiên cải mệnh. Mà những cái này thượng cổ đan dược, theo lấy tiên môn tiêu tán, cũng biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong, Cửu Châu chi địa mặc dù bao la vô cương, nhưng đối với thất truyền đồ vật, tự nhiên cũng không hiểu. Cái này đế thành quân gia quả nhiên không đơn giản, dĩ nhiên còn có như thế cổ lão điển tịch, ghi lại thượng cổ thời kỳ đồ vật, không hổ là trưởng khống đế thành gia tộc. Trong thiên hạ dĩ nhiên còn có kinh khủng như vậy đan dược. Long Hành Vân rung động nói ra, Mộc Uyển Thanh thì trầm mặc không có nói, thần hồn đan cũng không phải là thất truyền, chỉ là đang Cửu Châu loại này địa phương. Dạng này đan dược liền như là tuyệt thế chân bảo một dạng hy hữu. Đế thành quân gia biết rõ chẳng có gì lạ, nhưng có thể luyện chế cũng đã vượt ra khỏi Mộc Uyển Thanh tưởng tượng. Trận này đan đấu, rất hiển nhiên thắng lợi cán cân cũng đã bắt đầu nghiêng đến Quân Thiên Túy phương hướng. Thần hồn đan vừa ra, thật sự không người có thể cùng tranh tài, ngay cả trước đó còn kêu gào lợi hại từ Thanh Phong cùng Lý Thuần Phong bọn người bị cái này đan dược rung động. Bọn họ mặc dù cũng có thể luyện chế linh cấp thượng phẩm đan dược, lại không cách nào luyện chế hoàng cấp, càng không có biện pháp luyện chế xuất thần hồn đan. Dù là chỉ có 3 thành tỷ lệ, dạng này đan dược nếu là ra mắt, sợ là sẽ phải ở Cửu Châu nhấc lên kinh đào hải lãng a. Đoàn người ánh mắt tập trung ở cái kia không thần hồn đan bên trên. Thậm chí có người lớn mật mở miệng, hỏi thăm Quân Thiên Túy có thể hay không bán. Nhưng Quân Thiên Túy trả lời làm cho tất cả mọi người đều có chút thất vọng, cái này đan dược, Quân Thiên Túy sẽ tự động lưu lại. Nhưng đám người vẫn còn có chút không cam tâm, dù sao hắn luyện chế đan dược hẳn là còn có 3 cái, vật này đủ để cho người đột phá thần cảnh, đối với bất luận cái gì thánh cảnh đỉnh phong thế hệ trước lão nói đều là thần vật, đủ để cho bọn họ thu hoạch được cải mệnh cơ hội đan dược, bọn họ đều không muốn từ bỏ. Nhìn thấy những cái kia kích động đoàn người phảng phất muốn đem lôi đài cho đạp phá. Đan dược xác thực còn có dư thừa, trận này đan đấu kết thúc sau đó lại nói cái này bán sự tình a. Quân Thiên Túy cũng không nghĩ đến đoàn người như thế kích động cùng nhiệt tình. Cái này thần hồn đan đối với hắn mà nói không coi là cực phẩm đan dược, bán mấy khỏa cũng không sao, dù sao còn muốn tiến vào Linh Huyễn Sơn, hắn cũng không muốn bị những người này quấy rầy. Có Quân Thiên Túy câu nói này, đoàn người cái này mới bình tức rất nhiều. Nhìn đến thần thiên thất bại không thể nghi ngờ, bất quá có thể đi đến lần này bước, cũng đã rất tốt, có thể bước Quân Thiên Túy luyện chế ra dạng này đan dược, coi như thất bại, cũng đầy đủ tự hào. Long Hành Vân thở dài một tiếng nói ra, thần hồn đan ra, không chỉ có là Long Hành Vân như vậy cảm thấy, toàn trường người đều nhận định thần thiên thất bại không thể nghi ngờ. Thần thiên, tới phiên ngươi, Quân Thiên Túy cũng không có nhận định trận này tranh tài cũng đã kết thúc, ở chính mình xuất ra dạng này đan dược sau đó, hắn dĩ nhiên đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt nhìn hướng về phía thần thiên. Quân Thiên Túy sở dĩ có thể xưng là mạnh nhất, hắn và những cái kia cuồng vọng tự đại thiên tài khác biệt, hắn có lấy không giống người bình thường nhạy cảm, trực giác nói cho hắn biết, thần thiên mới có thể phi thường khủng bố. Ta xem trận này tranh tài cũng không có tất yếu tiếp tục đi, coi như thần thiên có thể luyện chế ra tương ứng phẩm cấp đan dược, nhưng tuyệt không có khả năng vượt qua thần hồn đan. Giờ phút này nếu là tự động nhận thua, cũng không mất mặt. Đám người bên trong có người chỉ điểm điểm nói ra, thậm chí có người nhường thần thiên nhận thua. Đúng vậy a, đã đến loại này trình độ, coi như xuất ra bản thân đan dược, cũng chỉ sẽ càng mất thể diện hơn mà thôi. Đông Phương Thần Viện người cũng châm chọc nói, đều im miệng cho ta, đây là ta chiến đấu. Thần thiên không có nổi giận, Quân Thiên Túy lại không khách khí quát mắng nói, đoàn người không dám nói thêm câu nữa. Thần huynh, đến ngươi, ở Quân Thiên Túy trong lòng, thần thiên ở nhưng đến phía trên địa vị cùng hắn ngang nhau. Canh giờ vừa vặn, đan dược mặc dù sớm cũng đã làm lạnh, bất quá ở trong đan đỉnh khoảng thời gian này, đan dược ở 8 loại trận pháp hun đúc phía dưới, đã đến một cái càng thêm hoàn mỹ giai đoạn. Thần thiên hướng đi đan đỉnh, mở ra chốc lát, quang hoa đầy trời. T, làm đoàn người cảm nhận được bốn phía quang hoa bên trong tràn ngập thiên địa linh khí chốc lát, đoàn người đôi mắt rung động không chỉ. Đây là, hoàng cấp đan dược khí tức, chương 1792, quang âm nghịch chuyển duyên niên đan. Thế mà thực sự là hoàng cấp đan dược khí tức, trời ạ, Tứ Hải Học viện ngoại viện đệ tử, lại là đan hoàng. Làm sao có thể, tiểu tử kia làm sao sẽ là đan hoàng? Lý Thuần Phong toàn thân run rẩy nói ra, Quân Thiên Túy cũng liền được rồi, dù sao hắn thân phận đặc thù, còn có đế vương huyết mạch. Thế nhưng là thần thiên có tài đức gì, hắn bất quá là Tứ Hải Học viện ngoại viện đệ tử, mặc dù ở nơi này đan đấu đại hội biểu hiện chói sáng, nhưng đám người từ đầu đến cuối đều không có coi trọng hắn. Dù là Quân Thiên Túy khăng khăng mời cùng thần thiên một trận chiến, ở đoàn người nhìn đến bất quá là Quân Thiên Túy quá mức nhàm chán, nuốt không trôi thần thiên đánh bại hắn tam sinh đan mới có thể đưa ra trận này đan đấu. Quân Thiên Túy mục đích đương nhiên là vì mở mày mở mặt, nhưng thần thiên biết rõ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, thế nhưng là hiện tại đoàn người nhìn thấy thần thiên luyện chế đi ra hoàng cấp đan dược lúc, bọn họ mới ý thức được Quân Thiên Túy tại sao cố chấp như thế muốn cùng thần thiên đánh một trận. Ở đoàn người chế giễu thần thiên thời điểm, Quân Thiên Túy cũng đã công nhận thần thiên, điểm này không thể nghi ngờ thể hiện ra người cùng người ở giữa chênh lệch. Hoàng cấp luyện đan sư, như thế tuổi trẻ tồn tại, hơn nữa hắn và Quân Thiên Túy khác biệt, đến từ Cửu Châu Đại Lục. Ha ha, khó trách Quân Thiên Túy cố chấp như thế muốn cùng thần thiên một trận chiến, nguyên lai hắn đã sớm nhìn ra kẻ này đan đạo bất phàm. Đan Minh đại trưởng lão phảng phất là tự giễu mấy lần, trên mặt tiếu dung có chút cứng ngắc cùng xấu hổ. Hắn sống lớn như vậy số tuổi, biết nhóm người mắt lại không bằng Quân Thiên Túy. Uổng hắn còn xem trọng Lý Thuần Phong, không nghĩ đến chân chính hắc mã vậy mà ở Tứ Hải Học viện. Quân Thiên Túy là không thể nào gia nhập Đan Minh, thế nhưng là thần thiên như vậy cường đại đan đạo chiến lực, nếu là ngay từ đầu Đan Minh có thể coi trọng mà nói không chừng liền có thể cùng thần thiên giữ gìn mối quan hệ. Bất quá bây giờ chữa trị mà nói, cũng không tính là quá muộn, dù sao Đan Minh cùng Tứ Hải ở giữa vốn liền không có xung đột, tăng thêm cùng Thượng Quan Vân Thiên quan hệ, nhường Thần Thiên trở thành Đan Minh một phần tử, cũng không phải là không có khả năng. Vô luận Thần Thiên thắng bại như thế nào, đối với Đan Minh tới nói, Thần Thiên giá trị so Quân Thiên Túy lớn nhiều lắm, dù sao Quân Thiên Túy dạng này nhân vật, Đan Minh là không cách nào trưởng khống. Thần Thiên đan dược còn không có hiện ra đến, chỉ là cái kia một đạo hoàng đan khí tức, liền cũng đã làm cho tất cả mọi người tâm tư dị biệt. Khô Lâu đảo Cửu Hận Thiên nhìn xem Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt nắm đấm lại không có nói. Đông Phương Thần Viện thì một mặt xấu hổ thậm chí có chút kinh hoàng nhìn xem cái kia thanh niên biểu hiện ra ngoài thế lực, mà những cái kia vốn đang chế giễu Thần Thiên đoàn người, giờ phút này càng là không biết nói gì. Mỗi người trên mặt viết đầy đủ loại không giống đặc sắc biểu lộ. Thậm chí ngay cả Tứ Hải Học viện phương diện đều nhìn một trận mắt trợn tròn, chỉ có Thượng Quan Vân Thiên cùng Mộc Uyển Thanh hưng phấn vô cùng, bọn họ dù sao nhìn qua Thần Thiên luyện chế hồn đan, giờ phút này luyện chế ra hoàng cấp đan dược mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại ở có thể tiếp nhận phạm vi. Thần Thiên biểu hiện quả nhiên không để cho Thượng Quan Vân Thiên thất vọng. Có lẽ Thần Thiên thật có thể nhường Tứ Hải Học viện đan đạo lần thứ hai quật khởi cũng nói không chừng, giờ phút này Thượng Quan Vân Thiên cảm thấy bản thân chính xác nhất quyết định liền là thu Thần Thiên là đệ tử. Thượng Quan Vân Thiên trước đó nhớ tới cái này đứt tay liền một trận tâm thần rung động, có thể hiện tại hắn hoàn toàn liền là bị hưng phấn chiếm lấy. Thậm chí ở hắn nhìn đến, đan lư kế tục có người. Đầu này tay cụt, ném giá trị, theo lấy đan dược mở ra, tại chỗ đám người ánh mắt cũng toàn bộ tập trung vào Thần Thiên trên tay. Bất quá Thần Thiên lưu lại một cái tâm nhãn, ở đan dược mở ra thời điểm liền cũng đã thu vào bản thân giới chỉ bên trong. Gia hỏa này làm trò gì, còn không cho người nhìn thấy hắn đan dược. Uy, tất nhiên luyện chế thành công, liền công khai đan dược a. Thần Thiên luyện chế được hoàng cấp đan dược, đoàn người mặc dù chấn kinh, lại không có thắng được đám người tôn trọng, thậm chí vô số song ghen ghét con mắt nhìn về phía hắn, hận không thể đem hắn ăn một dạng. Bọn họ có thể tiếp nhận Quân Thiên Túy là hoàng cấp luyện đan sư, có thể thủy chung không nguyện ý tin tưởng Thần Thiên là, dù sao Quân Thiên Túy có đế vương huyết mạch, mà Thần Thiên hay là cái Tứ Hải ngoại viện đệ tử. Bọn họ nếu là tiếp nhận mà nói, chẳng phải là nói bản thân còn không bằng một cái Tứ Hải học viện ngoại viện đệ tử sao? Nói đơn giản, những người này trên cơ bản cũng đã bắt đầu tâm linh vặn vẹo. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn nhìn xem Thần Thiên luyện chế được cái gì đan dược, đương nhiên trong lòng càng thêm chờ mong, đây là một trận nháo kịch. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng cái này đến từ Tứ Hải người trẻ tuổi lại là một cái hoàng cấp luyện đan sư. Cho dù ta luyện chế được thần hồn đan, người trong mắt cũng không sợ hãi chút nào a. Dạng này ta càng thêm chờ mong ngươi luyện chế đan dược. Quân Thiên Túy cơ hồ là thưởng thức ánh mắt nhìn hướng Thần Thiên. Thần Thiên chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, quân huynh tài năng, Thần Thiên không thể so sánh, bất quá nếu như đã quyết định chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ không xem thường từ bỏ, đây là ta luyện chế đan dược, mời quân huynh xem qua. Đan dược bay vào trong hư không, trình lên đoàn người trước mắt, Quân Thiên Túy là cái thứ nhất tiếp nhận đan dược người. Hắn thần sắc từ một khắc kia trở đi cũng bắt đầu đặc sắc biến hóa. Đến cuối cùng, Quân Thiên Túy không nhịn được sợ hãi than nói, viên đan này không còn ta thần hồn đan phía dưới, chỉ là không biết cái này đan dược có kỳ hiệu gì. Quân Thiên Túy thoại âm rơi xuống, lần thứ hai gây nên toàn trường xôn xao, liền Quân Thiên Túy bản thân đều nói như vậy, có thể thấy được Thần Thiên là hàng thật giá thật hoàng cấp luyện đan sư. Hơn nữa luyện chế đi ra đan dược phẩm cấp dĩ nhiên không còn Quân Thiên Túy phía dưới. Cái này sao có thể, một cái Quân Thiên Túy coi như xong, bây giờ còn nhiều một cái Thần Thiên. Hai người này liền là đến đả kích bọn họ sao? Ở đây đan đạo thiên tài đều mặt âm trầm, không cam lòng nhìn xem hai người chuyện trò vui vẻ. Quân huynh là soán thiên cải danh thần hồn đan a, ta đây đan dược có thể nói là quang âm nghịch chuyển duyên niên đan a. Quang âm nghịch chuyển duyên niên đan, đoàn người nghe được câu nói này thời điểm, tâm thần mãnh liệt nhảy lên. Nghịch chuyển thời gian, duyên niên, Thần Thiên lời này rất tốt lý giải, nhưng chính là bởi vì giống như chữ mặt mũi ý tứ, bọn họ mới có thể rung động đến không nói ra được lời. Ngay cả đan thần tông trưởng lão đều đứng dậy, tiểu gia hỏa, người nói cái này đan dược có duyên niên hiệu quả. Đối mặt chất vấn, Thần Thiên không do dự gật gật đầu, thật có duyên niên hiệu quả, chỉ là bởi vì vật liệu không đủ, tăng thêm dược tài bản thân phẩm cấp cũng không đạt được, cho nên cái này duyên niên đan trước mắt chỉ có thể kéo dài trăm năm tuổi thọ. Trăm năm tuổi thọ, ở nơi này võ đạo đại lục tới nói không coi là cái gì, một cái tôn giả đều có thể sống 3.000 năm, thánh cảnh cường giả càng là có 5.000 năm tuổi thọ. Mà thần cảnh thì có thể đi đến vạn năm, truyền thuyết đế cảnh cường giả tuổi thọ thì dài hơn, thậm chí có đế hồn không diệt, nhục thân vĩnh viễn bất tử thuyết pháp. Cho nên cái này trăm năm thời gian không coi là bên trên cái gì. Nhưng là, đối với bất cứ người nào tới nói, kéo dài tuổi thọ đan dược đều là không cách nào coi nhẹ tồn tại, tựa như một cái gia tộc hưng suy thịnh vong đều cùng gia tộc chí cao cường giả có quan hệ. Mà cái này cường giả cũng đã đi đến tuổi thọ cuối cùng giai đoạn, đúng lúc cũng ở đột phá lúc đoạn, nhưng lại bởi vì thời gian không đủ mà chết, đối với một cái gia tộc tới nói cũng sẽ là chí mạng đả kích. Có thể lúc này nếu là có thể duyên thọ 100 năm, như vậy 100 này năm thời gian bên trong, liền có đột phá khả năng. Cho nên, thần thiên luyện chế đi ra duyên niên đan cho đoàn người mang đến tâm linh chỗ sâu rung động. Cái này quả nhiên là duyên niên đan, đan thần tông, thần nông điện, đan minh, toàn bộ trường thế lực đều vì đó khẽ động, bởi vì bọn hắn đều minh bạch cái này duyên niên đan giá trị. Trước đó từ Thanh Phong xuất ra vạn thọ thảo, liền là luyện chế duyên thọ đan dược tài, tin đồn, nếu là tìm tới cái khác vạn năm đan vật liệu, luyện chế đi ra đan dược có thể để người ta duyên thọ một vạn năm. Cũng chính là bởi vì thần thiên thắng được cái này vạn thọ thảo, hắn mới có thể nếm thí luyện chế được duyên niên đan, bởi vì thần thiên dược viên bên trong có trăm thọ cỏ. Ý nghĩ này cũng không phải một sớm một chiều, rất sớm trước kia thần thiên liền đối duyên thọ đan từng có tiếp xúc, chẳng qua là lúc đó vạn quốc cương vực vật liệu có hạn, cho nên không biện pháp áp dụng. Mà đúng lúc lần này cùng quân thiên túy quyết đấu, thần thiên muốn xuất kỳ chế thắng mà nói, vô luận là phẩm cấp hay là dược hiệu đều nhất định phải càng hơn một bậc mới được. Cho nên, hắn nghĩ tới rồi duyên thọ đan, mặc dù chỉ có trăm năm, có thể đối với một số người đến tới nói trăm năm thời gian, lại là bọn họ có khả năng lấy được tân sinh cơ hội. Duyên niên đan, thượng quan huynh, người đến cùng chỗ nào tìm đến một cái như vậy quái vật a? Không dám tin tưởng ngoại viện đám người kia mắt bị mù, nhường hắn làm một cái ngoại viện đệ tử. Long Hành Vân giờ phút này rung động không hiểu nói ra, nếu là thần thiên không có tiến vào tứ hải, dạng này nhân tài rơi xuống Đông Phương Thần Viện mà nói, đối với tứ hải học viện tới nói cái kia đơn giản liền là một loại ác mộng. Thượng quan Vân Thiên khóe miệng cũng co quắp một cái, hắn biết rõ thần thiên đan đạo thiên phú khác hẳn với thường nhân, thế nhưng là cũng không nghĩ đến cường đại đến bước này, duyên niên đan, loại này đan dược liền hắn đều không thể luyện chế đi ra. Có thể thần thiên lại thành công, bách thảo viên mặc dù có trăm thọ cỏ, nhưng lại còn cần cái khác linh dược hỗ trợ lẫn nhau. Thượng quan Vân Thiên cũng không phải không có thí nghiệm qua, nhưng cùng lấy thất bại mà kết thúc. Dù sao thiếu khuyết đan phương dược tài tình huống dưới, căn bản không cách nào cam đoan đan dược xuất phẩm, ngược lại chỉ có thể lãng phí loại kia chân quý dược tài. Thần thiên có thể luyện chế cái này đan dược, nói rõ hắn có loại này đan phương, còn có hoàn chỉnh vật liệu. Lúc này thượng quan Vân Thiên mới phát giác được hắn có lẽ nhìn lầm. Hắn chỉ là đem thần thiên xem như thiên tài đến đối đãi, nhưng trên thực tế hắn đối thần thiên hiểu rõ ít càng thêm ít. Lão đầu tử, ta liền nói qua, thần thiên nhất định sẽ thắng lợi, cái này duyên niên đan hẳn là có thể vượt qua thần hồn đan mới đúng chứ. Mộc Uyển Thanh kích động cười nói, thượng quan Vân Thiên lại biểu lộ ngưng trọng lên, cái này có thể không nhất định, thần hồn đan hiệu quả cùng duyên niên đan sợ là lực lượng ngang nhau, dù sao chỉ có trăm năm. Bất quá cái này thần hồn đan cũng chỉ có ba thành. Ứng Vô Khuyết đáp lại nói. Nói ra nơi này, đoàn người ánh mắt lại tập trung vào thần thiên cùng quân thiên túy trên người. Trận này chiến đấu thắng bại, tựa hồ vẫn có hồi hộp. Quân huynh, cái này duyên niên đan, người cảm thấy như thế nào? Thần thiên mỉm cười nói ra, quang âm nghịch chuyển duyên niên đan, lợi hại, lợi hại. Quân thiên túy dĩ nhiên đại đại tán thưởng thần thiên, đây là tất cả mọi người đều nghĩ không ra, bất quá cái này ý chí, mới xứng với đệ nhất thiên tài danh hào. Chỗ nào, quân huynh thần hồn đan mới là thần lai chi bút. Đủ để cho người nghịch thiên cải mệnh. Thần thiên khách khí nói ra. Nghe được lời này, quân thiên túy lại trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thần thiên, trận này đan đấu, là ta thua. Ngay ở tất cả mọi người đều yên lặng ở duyên niên đan cùng thần hồn đan mang đến rung động lúc, quân thiên túy lại nói ra một câu nói như vậy. Chương 1793, duyên niên đan mang đến oanh động. Quân thiên túy nhận thua, cái kia cao cao tại thượng không ai bì nổi thanh niên thiên tài đệ nhất người. Vậy mà ở giờ phút này nói ra thất bại nói như vậy đến. Thần nông điện người một mặt không thể tin, đan thần tông người càng là khoa trương thần sắc nhìn xem quân thiên túy. Thế mà nhường quân thiên túy nói ra lời như vậy đến. Ứng Vô Khuyết tự lẩm bẩm, toàn trường người đều bởi vì quân thiên túy lời nói mà dẫn động tâm linh chấn động. Cái gì đệ nhất, cái gì thiên tài, quân thiên túy, người không xứng cái danh xưng này. Đông Phương Thần Viện người nghe được quân thiên túy nhận thua, đúng là không nhịn được gầm hét lên. Nhưng quân thiên túy không có để ý tới những cái này vai hề nhảy nhót gào thét. Toàn bộ đan minh cũng không biết nói gì, dù sao liền người tham dự bản thân đều nói ra bại trận nói như vậy, ai cũng không cách nào cải biến trận này đan đấu kết cục. Trận này đan đấu, quân huynh cũng không thua, muốn nói chuyện, chỉ là thế hòa không phân thắng bại a. Ta duyên niên đan chỉ có trăm năm, quân huynh thần hồn đan cũng chỉ có ba thành, nhưng vô luận chất lượng, hay là hoàn mỹ độ, hay là phẩm cấp, ta hai người đan dược tương đương, cho nên ván này, quân huynh không có bại. Thần Thiên nói ra một cái tương đối sự thực khách quan. Không, trận này quyết đấu là ta thua, Quân Thiên Túy lại quyết đoán nói ra. Thần Thiên thần sắc run lên, lại không biết hắn tại sao như thế khăng khăng. Như ta như vậy thân phận địa vị người, ở giao đấu người lại xuất hiện thế hòa không phân thắng bại, trận này đan đấu đối ta mà nói, ta cũng đã thua. Quân Thiên Túy câu nói này, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thật cường đại lòng tự trọng, Thần Thiên không nghĩ đến Quân Thiên Túy tự tôn dĩ nhiên mạnh như thế, thế hòa không phân thắng bại đối với hắn tới nói cũng là bại trận, ở dạng này nam nhân trong mắt, chỉ có tuyệt đối thắng lợi mới là người thắng. Giờ phút này thế hòa không phân thắng bại đối với Quân Thiên Túy dạng này nhân vật tới nói, không có chút nào nghi vấn, là hắn thất bại. Ngươi không cần cự tuyệt, đây là ngươi thắng lợi, ngươi lấy ra đan dược, cũng không phải là tốt nhất một mai đúng không? Gặp Thần Thiên còn có chút do dự, Quân Thiên Túy lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Thần Thiên không có phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Quân Thiên Túy tự giễu một cái, ta dùng là phẩm cấp cao nhất đan dược, cho nên, ta thua, hơn nữa ở trận pháp phía trên, ta cũng bại. Ngươi đều phát hiện, Thần Thiên kinh ngạc nhìn xem Quân Thiên Túy, ta cũng không phải những cái kia tầm thường, ngươi nhất cử nhất động đều ở trong mắt ta. Quân Thiên Túy nhận thua, cũng không phải là nhượng bộ hoặc là cái khác nguyên nhân, như hắn mạnh như vậy người, gặp được ngang nhau đối thủ mà nói, càng sẽ toàn lực ứng phó, nếu là cố ý nhận thua, chẳng những là đối bản thân tôn nghiêm khinh nhờn, càng là đúng đúng tay vỗ nhục. Thần Thiên cười cười, vốn coi chính mình cũng đã cẩn thận rồi, hay là bị Quân Thiên Túy xem thấu. Bất quá hai người đối thoại, lại là khiến người khác rung động không thôi, Thần Thiên đến tột cùng ở luyện đan quá trình bên trong làm cái gì, dĩ nhiên nhường Quân Thiên Túy tự thẹn không bằng. Hơn nữa nghe Quân Thiên Túy mà nói, Thần Thiên sử dụng cũng không phải là tốt nhất đan dược. Chẳng lẽ hắn còn luyện chế được siêu việt 100 năm duyên niên đan? Đây là ta Ngọc Phù, người muốn ta làm sự tình, có thể thông qua niệm lực chuyển vào, ta thần niệm liền có thể cảm ứng được. Quân Thiên Túy cũng mặc kệ Thần Thiên cái gì ý nghĩ, đối với hắn tới nói, bại liền là bại, liền muốn thực hiện bản thân hứa hẹn. Thần Thiên lần này không có khách khí, trực tiếp nhận lấy Ngọc Phù. Đoàn người nhìn xem một màn này, không ai không phải là tràn đầy ghen tị và vẻ hâm mộ. Quân Thiên Túy ba kiện sự tình, không cách nào tưởng tượng lớn bao nhiêu chỗ tốt, nhưng chỉ cần Thần Thiên mở miệng mà nói, Quân Thiên Túy tất nhiên sẽ hoàn thành. Liền bởi vì hắn là Quân Thiên Túy, không nghĩ đến đại sư huynh thất bại. Quân Thiên Túy đi xuống đài trở lại Đan Thần Tông thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía hắn nhãn thần tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ta nói không sai chứ, thế giới rất lớn, gặp được người cũng rất nhiều. Đan Thần Tông trưởng lão mỉm cười, Quân Thiên Túy mặc dù bại, thế nhưng là hắn lại thấy được hắn khóe miệng tiếu dung. Quân Thiên Túy cười yếu ớt, xem như có thu hoạch ha. Thần Thiên nhìn xem Quân Thiên Túy, gật đầu cười một tiếng, xem như đáp lại. Mặc dù đan đấu cũng đã kết thúc, thế nhưng là đoàn người thật lâu không muốn rời đi, tựa hồ vẫn ở vừa rồi quyết đấu vẫn chưa thỏa mãn. Các vị, đan đấu cũng kết thúc, liền như vậy tản đi, kết giới mở ra còn có mấy ngày thời gian, mấy ngày nay, ta Đan Minh sẽ tiến hành một trận đấu giá hội, nhường mọi người đuổi thời gian. Đại trưởng lão thoại âm quanh quẩn toàn trường, nhưng đám người vẫn là không có rời đi. Thần Thiên tiểu huynh đệ, người cái này duyên niên đan, không biết có thể hay không bán ra, chúng ta nguyện ý lấy giá cao thu mua. Đoàn người không nguyện ý rời đi nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Thần Thiên luyện chế đi ra duyên niên đan, đương nhiên, Quân Thiên Túy thần hồn đan cũng đã đáp ứng bán ra, bất quá đến tột cùng như thế nào mới có thể đi mua sắm, điểm này bọn họ sau đó sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Nhưng bây giờ nhìn đến, rất hiển nhiên Thần Thiên duyên niên đan càng là vật quý trọng. Xin lỗi, các vị, ta tạm thời còn không có quyết định này. Nói xong Thần Thiên liền cùng Tứ Hải Học Viện đoàn người rời đi, không ít người đi theo. Những người này hoặc nhiều hoặc thiếu hòa thượng Quan Vân Thiên hoặc là Tứ Hải Học Viện giao hảo, dù sao duyên niên đan vật này vạn năm không gặp, bây giờ có người luyện chế thành công, bọn họ tự nhiên muốn cùng giữ gìn mối quan hệ. Đáng giận, Đông Phương Thần Viện đoàn người nhìn thấy tất cả mọi người đều bị Tứ Hải Học Viện hấp dẫn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái cực kỳ bất lợi cục diện. Đi thôi, trở về thương lượng, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Bàng Tam Hải ánh mắt cũng âm trầm đến cực hạn. Vốn coi là dựa vào hồi xuân đan cùng nguyệt hoa đan có thể cho Đông Phương Thần Viện đưa thân tiến vào siêu cấp thế lực hàng ngũ, nhưng bây giờ nhìn đến, tựa hồ cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy đơn giản. Đan Minh tổ chức đan đấu, ở Quân Thiên Túy cùng Thần Thiên quyết đấu hạ màn, thần hồn đan cùng duyên niên đan xuất hiện, đưa tới oanh động to lớn, càng là trở thành đoàn người nhiệt nghị chủ đề. Mà cái này trận đan đấu, Tứ Hải Học Viện ngoại viện đệ tử Thần Thiên tên, càng là xâm nhập lòng người. Đan Minh an bài nghỉ ngơi thời gian bên trong, Tứ Hải Học Viện ngủ lại chỗ tân khách ùn ùn kéo đến, kém chút đem Tứ Hải Học Viện trụ sở cho san bằng. Cũng may Long Hành Vân cùng Thượng Quan Vân Thiên ngăn cản, lúc này mới tương lai hướng đoàn người đuổi trở về. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, bởi vì rất nhiều người đều thủ ở bọn hắn cư trú ngoài cửa, một khi có người đi ra, liền một trận điên cuồng công kích, khiến cho thần thiên đám người căn bản không biện pháp nghỉ ngơi. Thượng Quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân thế nhưng là mệt mỏi túi bụi, thế nhưng là trên mặt lại là đầy cõi lòng ý cười. Phải biết, Tứ Hải Học Viện cũng đã thật lâu không có như thế nhận coi trọng như vậy. Ngoại trừ tìm người bên ngoài, Đan Thần Tông bên kia cũng là phá cửa, bất quá Quân Thiên Túy phương diện tựa hồ biểu thị sẽ đem thần hồn đan lấy đấu giá hình thức để vào đan minh nơi đó, đấu giá hội 3 ngày sau liền sẽ cử hành. Long Hành Vân chiếm được tin tức nói ra, nhìn đến Quân Thiên Túy người như vậy cũng chịu không được bị người quấy rối a. Thượng Quan Vân Thiên cười nói ra, ngươi cái này lão gia hỏa, nhìn ngươi còn thật cao hứng dường như. Ha ha ha, đó là, các ngươi cũng không có nhìn thấy ngoài cửa đều là người nào, toàn bộ Cửu Châu Đan Đạo đỉnh tiêm tồn tại, hiện tại muốn cầu cạnh chúng ta, nguyên một đám cùng con chó dường như, từng có lúc, bọn họ đối ta Tứ Hải Học Viện Đan Đạo đơn giản khinh thường chú ý. Thượng Quan Vân Thiên không ngần ngại chút nào nói ra, lão sư, Đan Minh Vân Đan Vương đến, đúng lúc này, Phong Lực đi tới đám người trước mắt. Vân Đan Vương, Thượng Quan Vân Thiên biến sắc, nhường hắn vào đi. Hắn đến, đám người cũng không ngoài ý muốn, dù sao duyên niên đan ngay cả Thượng Quan Vân Thiên bọn họ đều tâm động, huống chi Đan Minh. Thượng Quan Huynh, thực sự là chúc mừng a, mặc dù chỉ là hạng năm, bất quá lần này Tứ Hải Học Viện có thể nói là mở mày mở mặt, đặc biệt là thần thiên tiểu hữu danh khí, bây giờ ở ta Đan Minh bên trong cũng là như sấm bên tai. Vân Đan Vương cùng Thượng Quan Vân Thiên vốn liền giao hảo. Cho nên Thượng Quan Vân Thiên cũng sẽ không cự ngoài cửa. Tiền bối quá khen, thần thiên đáp lại nói. Tiền bối này hai chữ, ta có thể đảm đương không nổi, lấy tiểu huynh đệ đan đạo kiến thức, chỉ sợ là ta bảo ngươi một tiếng tiền bối mới đúng. Thần thiên cũng là hoàng cấp luyện đan sư, còn có thể luyện chế ra duyên niên đan, Vân Đan Vương tự hỏi làm không được, cho nên tiền bối này hai chữ, nhường hắn vô cùng kinh hoàng. Lão Vân, người ta huynh đệ nhiều giao, cũng không cần quanh co lòng vòng, người tới đây ý gì? Thượng Quan Vân Thiên cùng Vân Đan Vương ở giữa từng có mệnh giao tình, cho nên nói chuyện cũng không đến mức như vậy già mồm. Lần này đến đây thật là có việc, thứ nhất, hy vọng thần thiên có thể vào ta Đan Minh, đương nhiên là Đan Vương, hưởng thụ Đan Minh đỉnh cấp đãi ngộ, tiểu hữu cái gì cũng không cần bỏ ra, ta Đan Minh là thành tâm thực lòng mời ngươi trở thành ta Đan Minh một thành viên. Thân ta ở Tứ Hải Học Viện, đã là Tứ Hải người, cái này tuyệt đối không thể. Thần thiên từ chối nói, tiểu hữu không cần trực tiếp cự tuyệt. Ta và Thượng Quan Huynh cũng không phải cái này Đan Minh người, Đan Vương danh xưng cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, bất quá Đan Minh trải rộng Cửu Châu, nếu có Đan Vương xưng hào mà nói, có rất nhiều người tưởng tượng không đến chỗ tốt. Ân, điểm này ngươi có thể đáp ứng, vào Đan Minh chỉ là một loại hình thức thôi, cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do, bất quá Đan Minh cần mà nói, ngươi có thể tận bản thân một phần lực là được. Thượng Quan Vân Thiên nói ra, Đan Minh Đan Vương danh xưng thật có rất nhiều chỗ tốt. Tất nhiên lão sư đều nói như vậy. Vậy ta liền đáp ứng a. Thần thiên đáp lại nói. Vân Đan Vương tức khắc mừng rỡ, về phần kiện thứ hai sự tình, là liên quan tới duyên niên đan. Lão Vân, quá phận, chỉ có điểm này không thể đáp ứng. Nâng lên cái này duyên niên đan thời điểm, Thượng Quan Vân Thiên cũng đã cự tuyệt. Thượng Quan Huynh, cũng không phải là các ngươi suy nghĩ, chỉ là cái kia một ít thế lực tìm không thấy các ngươi người, kém chút đem ta cổ trấn cho sốc. Mọi người ý là hy vọng thần thiên tiểu huynh đệ có thể đem duyên niên đan lấy ra đấu giá, dạng này cũng cho bọn hắn một cái mua sắm cơ hội. Thượng Quan Vân Thiên thần sắc lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, quay đầu nhìn về phía thần thiên hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi thấy thế nào? Bọn họ tiếp tục như vậy, xác thực cũng đáng ghét, hơn nữa sắp tiến vào Linh Nguyễn Sơn, tránh khỏi không tất yếu phiền phức, ta xuất ra ba cái duyên niên đan tới đấu giá a, coi như là cho lão sư cùng Đan Minh một chút tình mọn. Thần thiên nghĩ nghĩ nói ra. Tiểu hữu hiểu rõ đại nghĩa, Đan Minh vô cùng cảm kích. Vân Đan Vương lấy lễ để tiếp đón nói ra, tiền bối khách khí, thần thiên đáp lại nói. Đúng rồi, còn có một kiện sự tình, Đông Phương Thần Viện bên kia cũng xuất ra hồi xuân đan cùng Nguyệt Hoa đan tiến hành đấu giá, tin tưởng tam đại thế lực cùng đại thi đấu, sợ là sẽ phải nhấc lên một vòng mới dậy sóng, bất qua cái này duyên niên đan ở ta Đan Minh đổ thêm dầu vào lửa phía dưới, tất nhiên sẽ bán đi giá cao. Vân Đan Vương tự tin nói ra. Thần thiên lực chú ý lại tập trung đến hồi xuân đan cùng nguyệt hoa đan bên trên. Như thế một cái cơ hội, thần thiên ánh mắt đột nhiên biến ngưng trọng lên. Chương 1794, các đại thế lực tâm tư. Duyên niên đan cũng sẽ đấu giá tin tức, ở Đan Minh cố tình làm dưới truyền khắp toàn bộ cổ trấn. Tất cả mọi người đều bắt đầu toàn lực ứng phó chuẩn bị 3 ngày sau đấu giá hội, dù sao đối với rất nhiều người tới nói, vô luận là thần hồn đan, duyên niên đan, thậm chí là Nguyệt Hoa Đan cùng Hồi Xuân Đan đều là đáng quý đan dược, đám người không những muốn lấy được, càng là muốn mua sau đó đem hắn phân giải, nhìn xem có thể hay không tự động luyện chế đi ra. Cái này ở đan đạo giới nhìn mãi quen mắt, bất quá mỗi cái cường đại luyện đan sư đều có bản thân riêng biệt thủ pháp, muốn nghiên cứu chế tạo mà nói cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Có thể cho dù đứng trước không cách nào phục chế khốn cảnh, vẫn như cũng ngăn cản không được đám người nghĩ nghiên cứu nhiệt tình. Từ Vân Đan Vương đến sau đó, Tứ Hải Học Viện ngủ lại chỗ cũng rốt cục an bình, thần thiên bọn họ cũng rốt cục có ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Bất quá một ngày trong đêm, lại là đến một cái đặc biệt khách nhân. Chân gia Chân Trần, đối với ở Cửu Châu truyền thừa 8.000 năm gia tộc, cho dù là Thượng Quan Vân Thiên cũng tuyệt không thể coi nhẹ, cho nên đem hắn đưa vào trụ sở. Mà bọn họ mục đích, chính là vì có thể cùng thần thiên gặp được một mặt. Thần thiên đi tới đại sảnh thời điểm, lộ ra thật bất ngờ, dù sao liền hắn cũng không có nghĩ đến Chân gia người sẽ muốn cầu hòa gặp mặt hắn. Người tới ngoại trừ Chân Trần, Chân Hoàn Vũ bên ngoài, còn có một cái Chân gia trưởng bối. Thần Đan Vương, ta chính là Chân gia Thái Thượng, Chân nói. Thần thiên trở thành Đan Minh Đan Vương sự tình, ở thượng tầng đã không phải là bí mật gì, Chân gia lão giả cực kỳ khách khí nhìn về phía thần thiên. Chân gia tiền bối tìm ta có chuyện gì sao? Thần thiên không kiêu ngạo không tự ti nói ra, biểu hiện không tính nhiệt tình, nhưng là không có đem người cự ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Việc này thật có chút khó có thể mở miệng, tiền bối nếu đã tới, cứ nói đừng ngại. Thần thiên không thích vẻ gượng ép người. Thần Đan Vương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão phu cũng không làm dáng, tiểu hữu phải chăng có luyện chế duyên thọ đan phương pháp. Chân gia lão giả mở miệng nói ra, thần thiên không có đáp lại, chân gia người có vẻ hơi bất an. Thần huynh đệ, coi như ta cầu ngươi, nếu có phương pháp luyện chế, có thể phục chế một phần bản dập cho chúng ta chân gia nguyện ý lấy bất kỳ giá nào trao đổi. Chân Trần đột nhiên quỳ xuống nói ra, thần thiên cùng Thượng Quan Vân Thiên, Long Hành Vân ba người giật nảy cả mình. Chân huynh, nam nhi dưới gối có hoàng kim, ngươi làm như vậy, chỉ có thể để cho ta xem thường ngươi. Thần thiên nói ra, Chân Trần không giống như là loại kiêu ỷ khúc cầu toàn người, nhìn đến ở trong đó tất có bí ẩn. Thần huynh, ta biết rõ ta yêu cầu có chút quá phận, ta hai người cũng chưa từng có giao tình, nhưng trong nhà lão tổ lại cần cái này duyên thọ đan đến cứu mạng, ta Chân Trần khẩn cầu thần huynh tương trợ, làm trâu làm ngựa, Chân Trần cũng sẽ không tiếc. Chân Trần thần sắc kiên định chân thành nói ra, đây là có chuyện gì? Chân gia lão tổ, sợ là đại nạn buông xuống a. Thượng Quan Vân Thiên nghe được tin tức này thời điểm, tâm thần run rẩy một chút. Chân gia truyền thừa đã lâu, có thể một khi người mạnh nhất đi về cõi tiên, có thể nghĩ sẽ đối mặt với lấy như thế nào khốn cảnh, khó trách Chân gia người không tiếc tự mình đến tìm thần thiên. Không sai, lão tổ không thể đột phá, tuổi thọ sắp tiêu hao hầu như không còn, có thể Chân gia bây giờ sâu nằm ở loạn thế bên trong, nếu là lão tổ rời đi, sợ là băng cách phân tích, toàn bộ Chân gia sợ đều sẽ cửa nát nhà tan. Chân nói một mặt thương tiếc nói ra, Chân gia lão tổ ngày huống càng phía dưới, mà Chân gia tộc bên trong nội loạn không ngừng, một cái truyền thừa 8.000 năm gia tộc, cũng vì vậy mà hướng đi suy sụp, Chân Trần bọn họ một lòng muốn chấn hưng gia tộc, bây giờ thần thiên có thể luyện chế duyên niên đan, tất có luyện chế duyên thọ đan phương pháp, bọn họ ôm lấy một tia hy vọng, không tiếc quỳ xuống cầu tình. Chúng ta biết rõ cái này ép buộc, nhưng hy vọng thần huynh có thể giúp ta Chân gia vượt qua cửa ải khó khăn. Ta Chân Trần nguyện ý dùng bản thân một đời để báo đáp thần huynh, lấy thần huynh thủ lĩnh. Chân Trần kích động nói ra, thần thiên cũng không có bởi vì dăm ba câu này mà có bất luận cái gì động dung, dù sao hắn không phải mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa, thế gian này lấy lợi ích làm trọng, thần thiên càng không có khả năng xuất ra mở đất lúc đầu trợ giúp Chân gia. Tiểu hữu nếu không muốn, có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì, ta Chân gia nguyện ý cung cấp luyện chế duyên thọ đan chi tài liệu, mời tiểu hữu luyện chế duyên thọ đan, xem như thù lao. Nếu tiểu hữu có cần, ta Chân gia vô điều kiện duy trì. Có người từng nói cho ta, vĩnh viễn không muốn tin tưởng đầu lưỡi hứa hẹn, Chân tiền bối, ngươi điều kiện đánh động không được ta, nếu có thành ý mà nói, chúng ta đang nói đi. Thần thiên biểu hiện lạnh lùng, Chân gia người sắc mặt không tốt lắm, thần thiên lạnh lùng và quyết đoán, hoàn toàn không giống như là ở độ tuổi này nắm giữ. Bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp thần thiên tâm tính, ta Chân gia ở Đông Châu trưởng khống một phương dược viên, có bản thân phòng đấu giá, cũng có luyện đan sản nghiệp. Hàng năm thu nhập vô số kể, ta Chân gia nguyện lấy một thành lợi ích đổi lấy tiểu hữu luyện chế duyên thọ đan. Chân gia một thành ích lợi, Thượng Quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân nghe trợn mắt há hốc mồm. Cái này tuyệt đối lại là một con số khổng lồ, thần thiên vẫn không động tâm, gần vua như gần cọp, cường quyền hào môn ở giữa tranh đấu càng đáng sợ hơn, thần thiên cầm lần này thành ích lợi, trước không nói Chân gia gia tộc nội bộ sẽ như thế nào, chỉ sợ bởi vì lần này thành ích lợi, thần thiên luyện đan thành công, cũng sẽ chiêu đến họa sát thân. Ta người này, chỉ trợ giúp bằng hữu, mời trở về đi. Thần Thiên đạm nhiên nói một câu, Trần gia người sắc mặt âm trầm xuống, Thần Thiên câu nói kia ở bọn họ nhìn đến liền là cự tuyệt lý do, thế nhưng là bọn họ cũng không tiện phát tác, chỉ là có chút thất lạc rời đi. Tiểu tử, có ngươi, một thành ích lợi ngươi đều có thể cự tuyệt. Ha ha, ta sợ mất mạng cầm, sợ chết, có ta Tứ Hải học viện ở, ngươi cầm. Long Hành Vân có chút đáng tiếc nói ra, Thần Thiên cười không đáp, Thượng quan Vân Thiên thì ý vị thâm trường nói ra, ngươi cuối cùng lần này nói hai ý nghĩa, ta xem chân ra người cũng không có nghe minh bạch đi. Ha ha, có thể hay không minh bạch kia chính là bọn họ sự tình. Thần Thiên cười cười, hắn cũng đã nói rất rõ ràng, chỉ trợ giúp bằng hữu. Chân Hoàn Vũ trở về trên đường chửi ầm lên, chân Trần cùng chân nói thì bất đắc dĩ thở dài. Nhìn đến, chỉ có thể tìm phương pháp khác, chân nói trong mắt lóe qua một tia thái độ cứng rắn. Thái thượng ra ra, không thể, chuyện này cũng không phải là không có chuyển cơ, mời giao cho ta được không? Chân Trần đột nhiên ngẩng đầu nói ra, à, người có biện pháp, hôm nay nhìn Thần Thiên thái độ, người này chính là người thẳng tính, chỉ cần hợp ý, tin tưởng sẽ có đột phá khẩu. Chân Trần nói ra, được rồi. Bất quá nhất định phải mau chóng, chúng ta thời gian tiêu hao không nổi. Chân nói ra, Đông Phương Thần Viện, Chân gia người đi Tứ Hải học viện ngủ lại chi địa. Bàng Tam Hải nghe được tin tức này thời điểm, thần sắc biến kinh ngạc vô cùng. Đáng giận, toàn bộ Đông Phương Thần Viện tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Nghe nói cái kia gia hỏa xuất ra duyên niên đan tiến hành đấu giá. Lý Thuần Phong mặt âm trầm, cái này Thần Thiên quá khoa trương, nói rõ cùng ta Thần Viện đối kháng, một cái ngoại viện đệ tử. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Toàn bộ thần viện đều vì đó phẫn nộ. Ha ha, phó viện trưởng, hắn cũng phách lối không được mấy ngày. Từ Thanh Phong ánh mắt lạnh lẽo nói ra. À, ý gì, kẻ này đan đạo thiên phú xuất sắc như thế, lại chỉ là ngoại viện đệ tử, cái này nói rõ hắn võ đạo thiên phú không được. Đấu giá hội kết thúc sau đó chúng ta liền sẽ tiến vào Linh Huyễn Sơn. Nghe nói Linh Huyễn Sơn bên trong rắc rối phức tạp, cho dù có đan minh dẫn đầu, cũng khó tránh khỏi sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện. Chúng ta có thể cho hắn vĩnh viễn về không được. Từ Thanh Phong mà nói, nhưng toàn bộ thần viện bầu không khí ngưng trọng lên, Bàng Tam Hải càng là làm ra kết giới. Thượng quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân sợ cũng sẽ đi vào, cái này hai gia hỏa không tốt đối phó. Ha ha, tiến vào Linh Huyễn Sơn sau đó, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem Tứ Hải học viện người tách ra. Từ Thanh Phong nói ra bản thân kế hoạch, Đông Phương thần viện đoàn người mắt lộ ra hung quang, cả đám đều lộ ra xâm nhiên ý cười. Khô Lâu đảo vị trí trụ sở. Huyết Cừu ở đơn độc gian phòng, truyền âm thạch bên trong truyền đến một cái khác nam nhân âm lãnh lời nói. Nghĩ biện pháp ở trong Linh Huyễn Sơn tiêu diệt hắn. Vâng, Huyết Cừu lạnh lùng nói ra. Thần Thiên, chẳng cần biết ngươi là ai, đốt ta Khô Lâu đảo người, ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, Linh Huyễn Sơn bên trong liền là ngươi tử kỳ. Huyết Cừu trong mắt, lóe ra nồng đậm sát cơ. Thần Nông Điện, cái này Tứ Hải học viện Thần Thiên có thể nói là như mặt trời ban trưa, tuy nói hắn là Tứ Hải người, nhưng chỉ cần là luyện đan sư. Chỉ sợ đều sẽ không cự tuyệt chúng ta mời, như thế thiên phú, nếu để cho hắn rơi vào đan thần tông bên kia, đối ta Thần Nông Điện cũng là cực kỳ bất lợi. Thần Nông Điện tam đại trưởng lão bây giờ bởi vì Thần Thiên sự tình, có thể nói là lao tâm vô lực. Một phương diện bọn họ muốn lôi kéo Thần Thiên, nhưng lại bỏ không được mặt mũi. Sư tôn, chuyện này liền giao cho ta như thế nào? Thần Nông Điện bên trong một tên thiên tài nói ra, Lý Mục, người có nắm chắc, ta Thần Nông Điện tự mình mời hắn trở thành người chúng ta. Chắc là người thông minh đều sẽ không cự tuyệt, hắn nếu cự tuyệt, thì có thể sẽ trở thành đan thần tông đệ tử, như vậy ta Thần Nông Điện cũng lưu không được hắn. Lý Mục trong mắt lóe qua một tia sát ý, ân, tốt, chuyện này giao cho ngươi, không muốn để cho chúng ta thất vọng. Đan thần tông tam đại trưởng lão nói ra, sư tôn cùng hai vị trưởng lão yên tâm, hắn tuy có mấy phần thiên phú, nhưng nếu là không biết điều mà nói, cũng trách không được chúng ta. Lý Mục trong lời nói khắp nơi tràn đầy sát cơ, đan thần tông. Một già một trẻ chính đang đánh cờ, bàn cờ quân cờ cũng đã rất nhiều, nhưng thắng bại vẫn chưa phân ra, hai người kỳ đạo đúng là tương xứng. Tiểu gia hỏa, người cảm thấy Thần Thiên như thế nào? Đan thần tông lão giả hỏi đến Quân Thiên Túy ý tứ. Một cái thú vị người, Quân Thiên Túy đáp lại nói, chỉ là thú vị sao? Quân Thiên Túy không có đáp lại, lão phu nếu để cho hắn trở thành đan thần tông người cảm thấy như thế nào? Ha ha, đây là đan thần tông quyết định. Cùng ta tựa hồ không quan hệ a. Quân Thiên Túy cười đáp lại nói, ngươi sẽ không sợ kẻ này tương lai siêu việt ngươi sao? Lão giả nói ra, ha ha, nếu là hắn có thể siêu việt ta lời, cầu không được. Quân Thiên Túy trong mắt lóe qua cô đơn cùng tịch mịch, thậm chí có chút chờ mong, có thể xuất hiện một cái siêu việt người khác. Ta đã để Hạ Hòa đi xử lý chuyện này, bất quá ta cho rằng tỷ lệ không cao, bất quá không hề làm gì mà nói, cũng không phải ta Đan Thần Tông phong cách, chắc chắn Thần Nông Điện cũng là như thế đi. Lão giả thần bí cười khó lường, đây là, Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện cơ hồ làm ra một cái giống nhau quyết định, kia chính là lôi kéo thần thiên. Chương 1795, hai đại cự đầu cướp người. Đan đấu thịnh hội kết thúc, lại nghênh đón hàng năm đều sẽ có giao dịch hội, cho nên, tham dự đan đấu thế lực đều không có rời đi. Tăng thêm sắp đến đấu giá hội, đám người nhiệt tình như lửa. Đáp ứng đấu giá duyên niên đan sau đó, ngược lại cũng không có người tiếp tục quấy rối thần thiên bọn họ. Cho nên trong lúc rảnh rỗi thần thiên đi theo Mộc Uyển Thanh, Mộc Hạ, Ứng Vô Khuyết, Thu Thiền bọn họ cũng đi tới cổ trấn phía trên. Cái này giao dịch hội có thể không chỉ là đan đấu, tự nhiên bao gồm thiên tài địa bảo. Thần thiên trước mắt thiếu đồ vật không ít, nhưng đều không thể rời bỏ tài nguyên hai chữ, chỉ cần tài nguyên sung túc dưới điều kiện, trên cơ bản không có cái gì sự tình có thể làm khó thần thiên. Bọn họ vị trí là cổ trấn một góc, nhưng cũng là tiếng người huyên náo, chung quanh lui tới đoàn người càng là bận tíu tít, mà trên hội giao dịch vật phẩm càng là linh lang đầy rẫy. Bất quá lại thủy chung không có thần thiên hài lòng, thần thiên biểu thị một mình đi nhìn xem, những người khác cũng chia đầu hành động, ngược lại là Mộc Uyển Thanh muốn đi theo thần thiên. Đối với cái này thần thiên ngược lại cũng không có cự tuyệt, mà Mộc Uyển Thanh đi cùng một chỗ, trai tài gái sắc, tức khắc hấp dẫn không mấy người ánh mắt. Uy, kia chính là thần thiên a, bên cạnh hắn nữ tử thật đẹp, Mộc Uyển Thanh cũng không có che khuất dung mạo của mình, cái kia tinh xảo khuynh thành dung nhan, một cái nhân mày một nụ cười đều cho người tâm động, như thế mỹ lệ nữ tử lại cùng ở bên người thần thiên, tự nhiên cho người ghen ghét vạn phần. Sư tỷ, người mị lực thật đúng là không thể đỡ a. Thần thiên cảm thán nói ra, cái này cùng trước mắt hắn muốn điệu thấp sự tính ban đầu không hợp, có Mộc Uyển Thanh ở, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Ngươi không thích sao? Mộc Uyển Thanh nghịch ngợm nói ra, thần thiên xấu hổ cười một tiếng, có cái này đại mỹ nhân nhi làm bạn chắc chắn không có người sẽ không thích, chỉ là đối với thần thiên tới nói, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Thần thiên ngươi muốn chọn tài liệu gì, có thể nói với ta a, ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến. Mộc Uyển Thanh gặp thần thiên cẩn thận tìm kiếm dược tài, không nhịn được nói ra. Sư tỷ, nam tử hán đại trượng phu sao có thể dựa vào nữ nhân này? Thần thiên thiên sinh ngông nghênh, tự nhiên cũng sẽ không thu lấy nữ nhân trợ giúp. Hừ, Mộc Uyển Thanh lời nói hừ một tiếng, bộ dáng kia khỏi phải nói cỡ nào đáng yêu. Ha ha, thần huynh thực sự là có phúc lớn, có như vậy mỹ nhân nhi bồi bạn tả hữu, đơn giản tiện sát người khác a. Đúng lúc này, một cái dường như cười không phải là tiếng cười thanh âm từ thần thiên bên tai truyền đến. Thần thiên quay đầu xem xét, đối người này cũng có mấy phần ấn tượng. Tiểu sư đệ, là Đan Thần Tông Hạ Hòa. Mộc Uyển Thanh truyền âm cho thần thiên, thần thiên gật đầu ra hiệu. Hạ Hòa đạo huynh, có chuyện gì sao? Hạ Hòa là một cái phiên phiên công tử, rất có lễ phép mỉm cười nói, thần huynh, hạ mỗ phụng sư mệnh mà đến, muốn mời thần huynh đến Đan Thần Tông một lần. Thần thiên nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, nhưng lại chưa toát ra bất cứ dị thường nào, Đan Thần Tông sẽ mời bản thân, lấy thực sự ý liệu. Đại sư huynh cũng hy vọng ngươi đi. Quân Thiên Túy, thần thiên thần sắc lần thứ hai run lên, Đan Thần Tông lần này mời, tất nhiên là muốn lôi kéo bản thân. Gia sư nói, thần huynh không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, chỉ là đơn thuần muốn gặp ngươi một chút mà thôi. Hạ Hòa khách khí nói ra, cũng không có ép buộc, cũng không có không đi không thể thái độ. Tất nhiên tiền bối muốn gặp ta, thần thiên tự nhiên không thể cự tuyệt. Long đàm hổ huyệt thần thiên đều có thể, đi một chuyến Đan Thần Tông cũng không sao. Thần huynh, ngưỡng mộ đã lâu đại danh, nhưng mà, đúng lúc này, một cái thanh niên đột nhiên giết ra, xuất hiện ở thần thiên trước người. Nguyên lai là thần nông điện thiên tài, ngưỡng mộ đã lâu. Thần thiên khách khí đáp lại nói, thần huynh nhận ra ta, vậy thì dễ làm hơn nhiều, không biết thần huynh có thể đến ta thần nông điện ngồi một chút. Thanh tiêu trực tiếp biểu lộ bản thân ý đồ đến, đám người chung quanh nghe vậy, ánh mắt hơi hơi run lên, Hạ Hòa ở chỗ này, đại biểu cho Đan Thần Tông cũng đang mời thần thiên, mà lúc này thần nông điện mời thần thiên, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, dù sao luyện chế được duyên niên Đan Thần Thiên thanh danh lan truyền lớn, có lẽ cái này mấy ngày thời gian bên trong, liền sẽ bắt đầu truyền khắp toàn bộ Cửu Châu chi địa cũng không được kỳ. Đám người muốn biết là, thần thiên sẽ như thế nào đáp lại. Dù sao là đế thành hai đại cự đầu, cùng Cửu Châu thế lực so sánh kia chính là quái vật khổng lồ. Ta cùng với thần nông điện cũng không gặp nhau, thần thiên trợ búa hạng người, vô cùng kinh hoàng, đạo huynh hảo ý thần thiên tâm lĩnh. Thần thiên không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, hắn cũng đã đáp ứng Hạ Hòa, giờ phút này đi thần nông điện tự nhiên là cự tuyệt. Thanh tiêu nhướng mày, lại nhìn thoáng qua Hạ Hòa, ở hắn nhìn đến, tình hình như thế phía dưới thần thiên chắc chắn cố kỵ song phương mặt mũi đáp ứng bản thân tiến về thần nông điện, lại không nghĩ đến đúng là cự tuyệt dứt khoát như vậy. Thần huynh, cái này cũng không phải ta ý nghĩ, là ta thần nông điện trưởng lão ta sư tôn muốn mời ngươi đi ta thần nông điện một lần, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội, bất luận kẻ nào đều sẽ không cự tuyệt. Thanh Tiêu tự tin nói ra, thần nông điện trưởng lão ý tốt, thần thiên vô công bất thụ lộc, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Thần thiên đương nhiên biết rõ thần nông điện là mục đích gì, không nghĩ tăng thêm phiền não, thần thiên đành phải tuyệt đối cự tuyệt. Ngươi, Thanh Tiêu không nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên hai độ cự tuyệt bản thân. Thanh Tiêu, thần huynh cũng đã đáp ứng đi không đan thần tông, ngươi làm sao khổ ép buộc. Hạ Hòa nói ra, thần thiên, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi một cái quyết định nói không chừng liền sẽ quyết định ngươi vận mệnh. Thanh Tiêu lời nói cường ngạnh, nhìn về phía thần thiên ánh mắt cũng tràn đầy bất thiện. Thần thiên đã sớm phát giác được Thanh Tiêu nhìn về phía bản thân ánh mắt có chút bất mãn cùng sát ý, cho nên mới có thể trực tiếp cự tuyệt, mà Thanh Tiêu giờ phút này thái độ, càng là đưa tới thần thiên phản cảm, đạo huynh mà nói, ta nghe không minh bạch. Hạ Hòa, trước hết để cho thần thiên đi ta thần nông điện như thế nào? Thanh Tiêu không để ý tới thần thiên, ở trong mắt của hắn, căn bản không đem thần thiên coi ra gì. Ta tới chỉ là mời thần huynh làm khách, nhưng thần thiên như thế nào lựa chọn, ta tôn trọng bản thân hắn ý nguyện, hắn nếu nguyện ý đi ngươi thần nông điện, ta không lời nào để nói, bất quá ngươi cái này phiên thuyết pháp, lại khó tránh khỏi có chút bá đạo. Hạ Hòa bất mãn nói ra, Hạ Hòa, đừng cho thể diện mà không cần. Thần nông điện cùng đan thần tông là đế thành hai đại đan đạo cự đầu, minh tranh ám đấu tự nhiên không ít, quan hệ bọn hắn cũng không giống mặt ngoài như vậy hài hòa, cái này đơn giản một kiện sự tình, lại là bại lộ ra hai bên không cùng. Thanh Tiêu, nơi này không phải ngươi thần nông điện, ta nói qua, ta tôn trọng thần huynh đệ bản nhân quyết định, nơi này còn không tới phiên ngươi đi làm chủ. Hạ Hòa mặc dù nho nhã, có thể trong chớp nhoáng này nổi nóng lên, vô hình uy nghiêm đột nhiên nở rộ. Thanh Tiêu cũng không dám cầm Hạ Hòa thế nào. Xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía thần thiên, ngươi cần phải nghĩ kỹ, muốn đi ta thần nông điện, hay là đi hắn đan thần tông. Ha ha, nếu không ta trước trở về, hai vị ở thương lượng một chút. Thần thiên cười lạnh nói, chính là kéo Mộc Uyển Thanh liền rời đi. Hạ Hòa không hề động, Thanh Tiêu lại là gấp, đem thần thiên ngăn lại, thần nông điện thiên tài, đây là ý gì? Thần thiên ánh mắt lạnh lẽo nói ra, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, thần thiên, đi ta thần nông điện chỗ tốt rất nhiều. Ta nếu không đi đây, Thanh Tiêu trên mặt ý cân nhắc càng đậm, là địch không phải bạn. Ha ha, thần nông điện, đúng là như thế lòng dạ nhỏ mọn hạng người, Hạ huynh, dẫn đường đi. Thần thiên vốn liền là ăn mềm không ăn cứng chi chủ, bị Thanh Tiêu như thế một kích thích, càng thêm sẽ không đi thần nông điện. Thần huynh, mời, Hạ Hòa có chút kinh hỉ nói ra, thần thiên vốn liền đáp ứng đi đan thần tông, lại đột nhiên xuất hiện một cái Thanh Tiêu, bất quá từ Thanh Tiêu thái độ đến xem, là triệt để đem thần thiên đắc tội. Cái này đối Hạ Hòa tới nói thế nhưng là một tin tức tốt. Thần thiên, người đây là không đem ta thần nông điện để vào mắt, tự gánh lấy hậu quả. Thanh Tiêu gầm thét một tiếng, thần thiên lại căn bản không có để ý tới Thanh Tiêu kêu gào, đi theo Hạ Hòa liền rời đi nơi này. Nhìn thấy thần thiên rời đi bóng lưng, Thanh Tiêu tức giận ánh mắt càng ngày càng âm lãnh lên, thần thiên, chỉ là hạ giới người, dám như thế hung hăng ngang ngược. Thần huynh, người bởi vì đến ta đan thần tông đắc tội Thanh Tiêu, Hạ Hòa cảm giác sâu sắc xin lỗi. Cái kia Thanh Tiêu lòng dạ nhỏ mọn, sợ là sẽ phải đối thần huynh bất lợi. Hạ Hòa biết rõ Thanh Tiêu làm người, cho nên nhắc nhở. Không sao, vô luận ta phải chăng đi thần nông điện, đều sẽ nhường bọn họ thất vọng, nếu là sẽ bởi vậy ghi hận trong lòng, ta cũng không lời nào để nói. Thần thiên thản nhiên cười một tiếng, thần huynh tâm cảnh, hạ mỗ bội phục, bất quá thần huynh yên tâm, có ta đan thần tông ở, hắn thần nông điện cũng nhắc lên không nổi sóng gió gì. Thần nông điện cùng đan thần tông thế lực ngang nhau. Thế nhưng là lần này tới Cửu Châu Linh Huyễn Sơn người bên trong lại có một cái quân thiên túy, thần nông điện nhưng không có thể cùng địch nổi tồn tại. Không sao, Hạ huynh cũng đã nói, nơi này không phải hắn thần nông điện. Thần thiên cười cười, nếu Thanh Tiêu thật muốn làm cái gì, thần thiên thật cũng không sợ, huống chi một cái đan đạo cự đầu, còn không đến mức vì điểm ấy việc nhỏ cùng bản thân băn khoăn, cái kia Thanh Tiêu hoàn toàn là cá nhân cảm tình thôi. Hạ Hòa nhìn thoáng qua thần thiên, trong lòng có chút chấn kinh, kẻ này biểu hiện ra ngoài lòng giả cùng tâm tính. Một chút cũng nhìn không ra là hạ giới người. Đối mặt thần nông điện như vậy quái vật khổng lồ, có thể như thế bình thản ung dung, từ thần thiên tự nhiên bộc lộ phần kia thong dong đến xem, kẻ này tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Khó trách sư tôn để cho ta tự mình đến mời thần thiên. Hạ Hòa trong lòng đối thần thiên đánh giá cực cao, không chỉ như thế phiên đan thần tông gặp ta có chuyện gì. Thần thiên khía cạnh hỏi thăm một cái, Hạ Hòa mỉm cười, sư tôn lão nhân ra tâm tư, chúng ta khó có thể suy đoán. Bất quá thần huynh gặp sư phó sau đó, liền sẽ rõ ràng. Mộc tiểu thư, muốn ủy khuất ngươi chờ một hồi mà. Hạ Hòa đối Mộc Uyển Thanh không dám thất lễ, Mộc Uyển Thanh gật gật đầu, ân, không quan hệ. Thần huynh, đến, Đan Thần Tông cư trú địa phương cũng không so Tứ Hải Học Viện phần lớn ít, chỉ bất quá vị này đưa mặt hướng Đông Phương, chính là Long Đầu chi địa, ngược lại cũng xứng với hai đại cự đầu chỗ cư trụ. Mời, Hạ Hòa nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, đi theo Hạ Hòa tiến nhập Đan Thần Tông. Thần Nông Điện, Thanh Tiêu thất bại tan tác mà quay trở về, dẫn đám người rung động. Thanh Tiêu, đây là có chuyện gì? Sư Tôn, Thần Thiên kẻ này kiệt ngạo bất tuần, càng là cậy tài khinh người, đệ tử hảo môn khuyên bảo, hắn lại xem thường ta Thần Nông Điện, dĩ nhiên đi Đan Thần Tông. Cuồng vọng, kẻ này dĩ nhiên không đem ta Thần Nông Điện để vào mắt. Một đám đệ tử giận dữ, nhưng cái kia Thần Nông Điện mấy vị trưởng lão ánh mắt lại là trầm xuống, Thanh Tiêu, người thái độ như thế nào? Đệ tử, Thanh Tiêu nhất thời không dám nói gì, đơn giản hồ nháo, nếu kẻ này trở thành Đan Thần Tông một phần tử, có một cái quân thiên túy là đủ rồi, ta cũng không muốn xuất hiện cái thứ hai, nhìn đến, nhất định phải lão phu tự mình đi một vòng. Cái kia Thần Nông Điện trưởng lão, dường như làm ra một cái quyết định. Đám người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy chấn động. Chương 1796, quân hành kiếm cùng Nam Cung Ngân. Quả nhiên là Thần Thiên, cái kia nữ tử thật đẹp. Thần Thiên cùng Mộc Uyển Thanh ở Hạ Hòa dẫn đầu dưới tiến nhập Đan Thần Tông ngủ lại chi địa. Cái này biệt uyển cùng Tứ Hải Học Viện không kém bao nhiêu, bất quá cách cục lại tràn ngập thiên địa linh khí, không hổ là cổ trấn Long Mạch Long Đầu vị trí. Hai người xuất hiện đưa tới oanh động không nhỏ. Đan Thần Tông các đệ tử nhìn xem hai người, dĩ nhiên cũng có mấy phần khẩn trương bầu không khí. Mộc Uyển Thanh thiên sinh cao quý, loại kia khí tức là trang không ra, cho dù là Đan Thần Tông đệ tử đều tự ti mặc cảm cúi đầu xuống. Mà Thần Thiên mặc dù người khoác ngoại viện đệ tử, nhưng cẩn thận xem xét, cái này thanh niên trên người toát ra một loại riêng biệt khí chất, nháy mắt mê hoặc lần này Đan Thần Tông hành trình nữ đệ tử, nam đệ tử lại có chút ghen ghét nhìn xem Thần Thiên. Dù sao người này ở trên đan đạo thắng quân thiên túy, đây quả thực là chưa từng nghe thấy đại sự kiện, dù là ở đế thành đều sẽ gây nên oanh động không nhỏ. Hai vị, trưởng lão tại hậu viện chờ đợi lâu ngày. Đan Thần Tông một cái khác dự thi tuyển thủ đến đây nghênh đón, khách khí vô cùng nhìn về phía Thần Thiên, không có mảy may thái độ kiêu ngạo, thậm chí nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, lại có mấy phần vẻ mơ ước. Đa tạ, Thần Thiên trả lời một câu, hậu viện, quân thiên túy cùng Đan Thần Tông trưởng lão vẫn đang đối dịch. Sư Tôn, Thần Huynh cùng Mục Tiểu Thư đến. À, Mục Tiểu Thư cũng đang, nhưng Mục Tiểu Thư cũng cùng một chỗ vào đi. Có lẽ kẻ khác không quá rõ ràng cái này Mộc Uyển Thanh thân phận, nhưng thân làm Đan Thần Tông trưởng lão hắn còn có một cái khác thân phận, hắn tự nhiên bao nhiêu biết rõ Mộc Uyển Thanh tồn tại. Hạ Hòa cùng mặt khác một tên đệ tử cáo lui, Thần Thiên cùng Mộc Uyển Thanh đi vào. Người đã đến, quân thiên túy cười cười, vừa vặn hạ cờ. Thần Thiên nhìn thoáng qua, cái này ván cờ, quân huynh thắng. Hai người thần sắc biến đổi, Đan Thần Tông trưởng lão càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá tiền bối nếu là có thể đem quân huynh tay này cờ đánh dụng mà nói, cũng có thể kéo dài cục diện, nếu đi lần này bước, liền có thể nhường ván cờ lần thứ hai sống lại, bất quá quân huynh hạ cờ nơi đây, chắc chắn cũng là phong tiền bối đường lui, cái này ván cờ cuối cùng người thắng trận vẫn là quân huynh. Thần Thiên chỉ ra mấy cái địa phương, Đan Thần Tông trưởng lão nếm thử một cái, quả nhiên như hắn nói, cuối cùng người thắng vẫn là Hắc Kỳ. Không nghĩ đến thần tiểu huynh đệ vậy mà còn hiểu kỳ đạo. Đan Thần Tông trưởng lão kinh ngạc nói ra, đã đứng dậy nghênh đón. Tiền bối quá khen, nhất thời nhanh miệng nói ra, còn mời tiền bối thứ lỗi. Thần Thiên nhìn thấy cái này ván cờ lúc nhất thời lòng ngứa ngáy, cho nên không nhịn được mở miệng. Không sao, tiểu hữu chính là người thẳng tính, không cần giữ lễ tiết, lão đầu tử thế nhưng là một trận cũng không có thắng, người có muốn hay không cùng trời say thử xem. Trưởng lão đối Thần Thiên rất là hiếu kỳ. Tất nhiên thần huynh cũng đối kỳ đạo có chỗ nghiên cứu, thử xem như thế nào. Rất nhanh, quân thiên túy liền hối hận bản thân hành động này. Thần Thiên đánh cờ, hoàn toàn không dựa theo sáo lộ ra chiêu, mỗi một lần xuất thủ đều là nhìn như đem bản thân bức tử chi địa, nhưng lại hiểm tượng hoàn sinh, chờ mình lấy lại tinh thần thời điểm, Hắc Kỳ cũng đã toàn bộ bị ăn sạch. Nguyên bản chiến thắng cục diện, nháy mắt đại bại. Kể từ đó, ba cục lặp đi lặp lại, quân thiên túy lại không thể thắng Thần Thiên nửa cờ. Người cái này ra hỏa, không khỏi quá biến thái a. Quân thiên túy không nhịn được nhìn về phía Thần Thiên nói ra. Ha ha ha, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy trời say ở trên kỳ đạo bại bởi kẻ khác, không đúng, hắn liền đan đạo cũng bại bởi ngươi. Đan Thần Tông trưởng lão nhìn về phía Thần Thiên thần sắc, tràn đầy kinh ngạc. Quân huynh, đa tạ, Thần Thiên chắp tay nói. Đừng, người cái này ra hỏa căn bản chính là biến thái, đan đạo kinh khủng như vậy, kỳ đạo cũng là cho người sinh ra sợ hãi. Người cái này tiểu tử sẽ không liền võ đạo thiên phú đều vượt qua ta a. Quân thiên túy không nhịn được nói ra. Ha ha, ta nếu võ đạo xuất chúng mà nói, lại còn lại là một cái ngoại viện đệ tử. Thần Thiên cười cười, ngươi không thể tự coi nhẹ mình, chỉ ít ở tu vi phương diện, ta nhìn không thấu được ngươi. Lúc ấy khống hỏa một trận chiến, lại không phải đan đạo đấu pháp như thế đơn giản, một người khống hỏa mạnh, hoàn toàn quyết định bởi đối bản thân linh lực cùng nguyên khí, mà Thần Thiên có thể cùng bản thân một trận chiến, nói rõ hắn nắm giữ to lớn linh hải, Thần Thiên chỉ sợ không phải dường như mặt ngoài như thế đơn giản. Quân Thiên Túy mặc dù mang theo thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất xưng hào, nhưng lại tuyệt không phải loại kia cậy tài khinh người hạng người, hắn truy cầu là cường đại, càng là nhận biết bản thân, thấy rõ kẻ khác võ đạo chi lộ. Cho nên đối với Thần Thiên, Quân Thiên Túy có rất cao đánh giá. Mộc tiểu thư, Thần công tử chẳng lẽ cùng ngươi đến từ cùng một cái địa phương? Quân Thiên Túy híp mắt nhìn về phía Mộc Uyển Thanh, Mộc Uyển Thanh lắc lắc đầu, Quân công tử hiểu lầm, tiểu sư đệ đến từ Cửu Châu điểm này không thể nghi ngờ. Ha ha, Cửu Châu chi địa, có thần tiểu hữu thiên phú như vậy, ngay cả ta Đan Thần Tông thiên tài cũng không kịp a. Đan Thần Tông trưởng lão khen ngợi nói ra, tiền bối quá khen, vãn bối chỉ bất quá là vận khí tốt một chút thôi. Thần Thiên khiêm tốn nói ra, người trẻ tuổi quá độ khiêm tốn có thể không tốt, người cái này thực lực chúng ta rõ như ban ngày. Trưởng lão nói ra, ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, Đan Thần Tông trưởng lão đại khái cũng đã rõ ràng Thần Thiên bối cảnh, hắn mới đầu còn lo lắng Thần Thiên cùng Mộc Uyển Thanh là cùng một cái địa phương người, kể từ đó, Đan Thần Tông muốn lôi kéo Thần Thiên liền không có chút nào cơ hội. Nhưng từ Thần Thiên trả lời cùng Mộc Uyển Thanh nói tới đến xem, Thần Thiên cũng không phải là đến từ người nơi đâu, kể từ đó mà nói, Đan Thần Tông thì có rất lớn cơ hội. Thần tiểu hữu, còn chưa kịp tự giới thiệu, ta là Đan Thần Tông ngũ điện trưởng lão Quân Hành Kiếm. Quân, Thần Thiên ánh mắt biến đổi, đây là ta thái thượng thúc phụ. Quân Thiên Túy cười cười, nguyên lai như thế, Thần Thiên không nghĩ đến, cái này Đan Thần Tông trưởng lão dĩ nhiên cũng là Quân gia người. Tiểu hữu đan đạo thiên phú xuất chúng như thế, có thể từng có đối tương lai dự định. Quân Hành Kiếm hỏi, Thần Thiên biết rõ, đối phương chính để đến, xin tiền bối chỉ giáo. Thần Thiên trả lời một câu, Quân Hành Kiếm cười cười, tiểu hữu đối Đế Thành sự tình hiểu rõ bao nhiêu. Thần Thiên lắc lắc đầu, Đế Thành truyền thừa đến nay đã có vô số năm tuế nguyệt, rắc rối phức tạp thế lực vô số, chiếm cứ ở Đế Thành cường giả càng là nói không rõ ràng, ngoại nhân đều biết rõ ta Quân gia đến Đế Thành chúa tể, nhưng trên thực tế, ta Quân gia cũng bất quá là ở Đế Thành nổi lên một cái cân đối tác dụng. Đơn giản tới nói, Quân gia nắm chặt toàn bộ Đế Thành dây cương, nếu là cái này dây thừng gãy mất, như vậy Đế Thành tất nhiên sẽ gió nổi mây phun, Đế Thành loạn, cái này Cửu Châu, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiền bối vì sao muốn nói với ta những cái này? Tiểu hữu mặc dù là Tứ Hải Học Viện người, nhưng nếu có khát vọng, tương lai cuối cùng muốn vào Đế Thành, ta giờ phút này cũng không phải là lấy Quân gia thân phận mời ngươi, mà là lấy Đan Thần Tông trưởng lão thân phận mời tiểu hữu trở thành ta Đan Thần Tông đệ tử. Quân Hành Kiếm ánh mắt ngưng trọng nói ra, ha ha, Quân Hành Kiếm, ngươi cái này lão tiểu tử, thừa dịp ta không ở liền làm ra dạng này sự tình. Tiểu huynh đệ, ta chính là Nam Cung Ngân, Thần Nông Điện trưởng lão. Thanh Tiêu đứa nhỏ này tuổi trẻ khí thịnh, chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi, lão phu đây là tới tự mình hướng ngươi thỉnh tội. Đúng lúc này, Thần Nông Điện trưởng lão dĩ nhiên xuất hiện ở Đan Thần Tông hậu viện, thanh âm quanh quẩn ở đám người bên tai. Lão quỷ, người cái này không mời mà tới, nhưng quân mỗ có thể có chút khó khăn. Đi, lão gia hỏa, người ta nhận biết đâu chỉ 5.000 năm, chúng ta mục đích liền là mời thần tiểu hữu gia nhập riêng phần mình tông môn mà thôi. Ai có thể nhường thần tiểu hữu tâm động chẳng phải có thể a, chúng ta công bằng thủ đoạn cạnh tranh. Nam Cung Ngân lúc này cũng đã đi tới Thần Thiên trước người. Tiền bối nói quá lời, ta cùng với Thanh Tiêu đạo huynh cũng không xung đột. Thần Thiên lập tức đáp lại nói, một cái siêu cấp cường giả hướng bản thân nói xin lỗi, mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì, Thần Thiên cũng không thể lãnh đạm lễ nghĩa cấp bậc. Như thế thuận tiện, tiểu huynh đệ cũng là minh lý người, lão phu cũng không phải nói nhảm, chỉ cần ngươi có thể vào ta Thần Nông Điện. Lão phu dùng người nghiên cứu cam đoan, lấy tốt nhất tài nguyên toàn lực bồi dưỡng tiểu hữu, lấy Thần Nông Điện tài nguyên, tăng thêm tiểu hữu thiên phú, trong vòng trăm năm trở thành đan thần cũng không phải chuyện không thể. Nhìn ra được, Nam Cung Ngân đối Thần Thiên có rất lớn chờ mong. Thần Nông Điện tài nguyên cùng ta Đan Thần Tông so sánh không thua bao nhiêu, Thần Nông Điện có thể làm được, ta Đan Thần Tông một dạng có thể làm được, tất nhiên Nam Cung lão quỷ cũng muốn thu ngươi làm đồ, cái kia tiểu hữu tự động lựa chọn a. Quân Hành Kiếm lấy tiến làm lùi, mục đích chính là gây nên Thần Thiên chú ý. Hai vị tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, có thể vãn bối đã là Tứ Hải Học Viện người, liền không thể tùy tiện phản bội học viện. Thần Thiên tuyệt đối cự tuyệt, tiểu hữu không cần lo lắng cự tuyệt, trên thực tế ngươi là Tứ Hải Học Viện người, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi trở thành ta Đan Thần Tông đệ tử. Quân Hành Kiếm nói ra, là, ta sẽ tự mình cùng các ngươi Tứ Hải Viện trưởng nói. Thần Nông Điện bên này cũng bá khí vô cùng nói ra. Vãn bối cả gan một câu, đối với Đan Thần Tông, Thần Nông Điện, thậm chí Đế Thành, vãn bối đều không quá hiểu rõ, hết thảy chờ vãn bối đến Đế Thành làm tiếp quyết định như thế nào. Thần Thiên nói ra, hiện tại mục đích là nhất thống Cửu Châu, hoàn thành bản thân bá nghiệp, về phần Đế Thành thế cục liền như là Quân Hành Kiếm nói tới rắc rối phức tạp, không có tất yếu nhường bản thân thân vùi lấp cái khác vòng xoáy bên trong. Thần Thiên trả lời, ngược lại làm cho hai đại cường giả gặp khó khăn, Thần Thiên lời này cũng gián tiếp cự tuyệt bọn họ. Ở Đế Thành, hai đại thế lực thật là xếp ở top 10 kinh khủng tồn tại, có thể bọn họ cuối cùng cực hạn ở đan đạo, mặc dù võ đạo cũng không tệ, có thể cùng thế lực khác so ra thủy chung kém một chút. Nếu Thần Thiên hướng sau đó Đế Thành, vào thế lực khác, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Ai, tất nhiên như thế, Đan Thần Tông cũng không cưỡng cầu, nếu tiểu hữu hướng sau đó Đế Thành, có thể đến Đan Thần Tông một lần, lão phu định đem chân tàng rượu ngon khoản đãi. Chỉ một cái liếc mắt, Quân Hành Kiếm liền biết rõ Thần Thiên trong mắt kiên định, coi như ở nói tiếp, cũng sẽ không có cái khác kết quả. Nam Cung Ngân mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là biểu thị vĩnh viễn hoan nghênh Thần Thiên. Thần Thiên từ Đan Thần Tông đi ra thời điểm, Mộc Uyển Thanh cười phấp phới như hoa. Sư tỷ, người còn có tâm tư, cái này, ta xem như trực tiếp đắc tội hai đại thế lực. Thần Thiên cố ý làm ra một mặt sầu khổ bộ dáng. Ha ha, nam tử Hán đại trượng phu, chí ở tứ phương, chỉ là Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện mà thôi, bọn họ coi chính mình tự hạ thân phận mời ngươi, lại căn bản không có ý thức được ta tiểu sư đệ là Long Tường Cửu Thiên hạng người, há lại sẽ khuất tại đối nho nhỏ Đế Thành. Mộc Uyển Thanh nói ra. Sư tỷ, người cái này xem như an ủi sao? Mộc Uyển Thanh mỉm cười, tiểu sư đệ, chỉ có tự mình đi thể nghiệm, mới có thể biết rõ cái này thế giới rộng lớn, ta tin tưởng ngươi, một ngày nào đó sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Chương 1797, Đế Thành cách cục. Nguyên lai sư tỷ đối ta có lớn như vậy chờ mong a. Thần Thiên không nhịn được trêu chọc nói, cái kia đương nhiên rồi, sư tỷ ưa thích nam nhân là đỉnh thiên lập địa cường giả, ngươi chẳng lẽ không thích sư tỷ thích ngươi sao? Mộc Uyển Thanh phản trêu đùa nói, cái kia làm sư tỷ nam nhân chẳng phải là mệt lắm sao? Thần Thiên bất đắc dĩ nói ra, mệt sao, không biết bao nhiêu người đều đứng xếp hàng muốn để sư tỷ ưa thích bọn họ đâu. Mộc Uyển Thanh cố ý nói ra, nói xong còn tại nhìn lén Thần Thiên phản ứng. Đã thấy Thần Thiên bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ phản ứng nào. Qua rất lâu Thần Thiên mới nói ra, sư tỷ, Đế Thành thế cục có thể cùng ta nói một chút không? Được rồi, bản tiểu thư lòng từ bi nói cho ngươi a. Miễn có thể sau sư tỷ không ở bên người ngươi, đều không có người nhắc nhở ngươi. Thần Thiên gật gật đầu, cũng không có nhìn thấy Mộc Uyển Thanh trong mắt cô đơn, càng không có phát giác được Mộc Uyển Thanh câu kia không còn nữa có dạng gì hàm ý. Mặc dù có chút thất lạc, nhưng Mộc Uyển Thanh vẫn là giả ra không quan tâm bộ dáng. Cửu Châu Đế Thành, nằm ở Cửu Châu trung tâm, cự ly Trung Châu cùng Trung Nguyên Châu là gần nhất, Đế Thành bao la, không sai biệt lắm có nửa cái Trung Châu lớn như vậy a. Một cái thành thì có nửa cái châu nhiều như vậy. Trung Châu chia làm đất liền, tứ hải, bát hoang, có thể thấy được rộng lớn, mà một cái Đế Thành lại là bát ngát như thế vô biên. Đế Thành bên trong, vạn tộc san sát, tông môn vô số, trong đó lấy tam đại thế lực cửu đại gia tộc cầm đầu, phân chia toàn bộ Đế Thành. Tam đại gia tộc chia làm yêu thú thành lập vạn yêu thần vực, sau đó thì là từ nhân loại tạo thành thiên hạ thần tông, sau đó thì là lấy cửu đại gia tộc cầm đầu vạn tộc thần minh. Yêu thú, tông môn, gia tộc, đây cũng là Đế Thành thế lực cấu thành. Đã từng yêu thú và nhân loại ở giữa chiến loạn không ngừng, nhân loại hợp thành thiên hạ thần tông cùng vạn tộc thần minh đối kháng yêu thú, đại chiến kéo dài ngàn năm, về sau quân ra một vị cường giả lắng lại cỗ này chiến loạn, nhưng tam phương ký kết hòa bình hiệp nghị, mới đổi lấy Đế Thành mấy ngàn năm an ổn. Nhưng trên thực tế, Đế Thành nội bộ thế cục cũng vô cùng phức tạp, nhưng tin đồn vì Đế Thành thống nhất, tam phương thế lực đều đang không ngừng tìm kiếm đột phá khẩu. Quân gia lại có kinh khủng như vậy tồn tại, dĩ nhiên có thể lắng lại tam đại thế lực chiến loạn. Thần Thiên tâm thần rung động nói ra, bất quá vị cường giả kia giống như cũng đã không còn nữa, Quân Hành Kiếm nói bọn họ trong tay dắt lấy dây cương không giả, một khi quân gia có cái gì biến cố mà nói, thiên hạ thì sẽ đại loạn, trước đó hiệp nghị chỉ sợ cũng sẽ vô hiệu, nếu Đế Thành khai chiến, như vậy Cửu Châu mà thôi không thể chỉ lo thân mình. Đan Thần Tông, Thần Nông Điện cũng thuộc về thiên hạ thần tông thế lực. Vạn tộc thần minh thì là từ Đế Thành bên trong cửu đại truyền thừa đã lâu gia tộc cầm đầu. Yêu vực thì tất cả đều là một chút cường đại yêu ma tạo thành, tin đồn trong đó còn tồn tại thượng cổ huyết mạch yêu long, yêu thú, thực lực cường hãn vô cùng. Thần Thiên cũng hiểu bao nhiêu đến Đế Thành thế cục, nhưng chỉ là nghe nói liền có thể tưởng tượng trong đó thế cục phức tạp. Hơn nữa, Đế Thành bên trong một mực có một cái truyền thuyết, tam đại thế lực đều đang đợi, một cái cơ hội. Mộc Uyển Thanh ánh mắt ngưng trọng nói ra, cơ hội gì, một cái thống nhất đế thành cơ hội. Mộc Uyển Thanh hít sâu một hơi nói, thống nhất đế thành, Thần Thiên Thần sắc biến đổi. Không sai, thống nhất đế thành liền có thể làm Cửu Châu chi chủ, đế thành chi vương. Mộc Uyển Thanh khẳng định ngữ khi đáp lại nói, Cửu Châu chi chủ, đế thành chi vương. Thần Thiên giờ phút này mới ý thức được, hắn muốn nhất thống Cửu Châu, hoàn thành bá nghiệp, nhất định phải qua đế thành cửa này mới được. Tam đại thế lực cường giả vô số, Thần Thiên làm sao có thể chinh phục mảnh này đại lục. 4 năm thời gian, thật có thể làm được, ngay cả chính hắn đều có chút dao động, nhưng Thần Thiên rất rõ ràng, vô luận tiền đồ cỡ nào hiểm trở, hắn cũng đã không có đường quay về. Thà chết, cũng tuyệt sẽ không từ bỏ, như thế nào mới có thể nhất thống đế thành? Thần Thiên hỏi, làm sao, tiểu đệ cũng muốn thống nhất đế thành, trở thành Cửu Châu chi vương sao? Sư tỷ, ta liền tùy tiện hỏi một chút, Thần Thiên xấu hổ cười. Chỉ là hỏi một chút sao? Mộc Uyển Thanh có chút thất vọng, giờ phút này hắn đến ngược lại hy vọng Thần Thiên có dạng này cách nghĩ. Đúng rồi, sư tỷ, đế thành có thông thiên các sao? Ngươi thế mà biết rõ thông thiên các? Mộc Uyển Thanh hơi kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ các ngươi cái kia địa phương cũng có? Thần Thiên gật gật đầu, đúng vậy a, không hổ là thông thiên các, danh xưng đại lục không chỗ nào không có, xem ra là thật. Mộc Uyển Thanh nghe qua cái tin đồn này, lại không nghĩ tới ngay cả Thần Thiên bọn họ loại kia hoang địa thông thiên các dĩ nhiên đều có, không hổ là danh khắp thiên hạ thế lực. Cửu Châu, đế thành tự nhiên cũng có, nhưng thông thiên các không tham dự địa phương tranh đấu, bất quá thông thiên các rất mạnh. Mộc Uyển Thanh cố ý ngữ khi tăng thêm nói ra, thông thiên các có người quen thuộc người sao? Mộc Uyển Thanh hỏi, Thần Thiên gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tưởng niệm, Mộc Uyển Thanh lần thứ nhất nhìn thấy Thần Thiên toát ra dạng này biểu lộ. Là người trọng yếu nhất người sao? Mộc Uyển Thanh có chút ê ẩm hỏi, ân, Thần Thiên gật gật đầu, a, Mộc Uyển Thanh thất lạc đáp lại nói, sư tỷ, đi thôi, Thần Thiên cười cười nói ra, vừa nghĩ tới trong lòng thủ hộ tín niệm, Thần Thiên lại biến vô cùng cường đại lên, vô luận phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều sẽ dũng cảm tiến tới. Đan Thần Tông biệt uyển, sư phó, Thần Huynh không có đáp ứng sao, Thần Thiên đi rồi, Hạ Hòa đến nơi này, Quân Thiên Túy ở một bên nghiêng chân, thoải mái nhàn nhã thưởng thức ánh trăng. Quân Hành Kiếm thì tại nghiên cứu cái kia nguyên bản cũng đã kết thúc ván cờ, nghe được Hạ Hòa nói như vậy, Quân Hành Kiếm lắc lắc đầu, tiểu gia hỏa ngược lại là rất có cá tính. Ai, đáng tiếc, lấy hắn thiên phú nếu là trở thành Đan Thần Tông đệ tử mà nói, đối với chúng ta tới nói cũng là rất lớn trợ lực a, bất quá sư tôn, tất nhiên hắn cự tuyệt mà nói. Hạ Hòa thay đổi trước đó nho nhã, trong mắt đúng là lóe qua một tia sát cơ. Không thể, hắn chỉ cần còn sống sót, liền nhất định còn có biến số. Dạng này thiên phú nếu là giết quá đáng tiếc. Quân Hành Kiếm lắc lắc đầu, ngăn lại Hạ Hòa ý nghĩ này. Ha ha, Hạ Hòa, ta cảm thấy ngươi không nhất định có thể giết hắn. Lúc này, Quân Thiên Túy cười cười. Đại sư huynh, mặc dù ta võ đạo không bằng ngươi, nhưng dù sao cũng là đế thành top 11 trong A. Hạ Hòa có chút bất đắc dĩ nói ra, ở trước mặt Quân Thiên Túy, Hạ Hòa xác thực không có tính tình. Có thể nói bản thân không phải Thần Thiên đối thủ, cái này không khỏi quá phóng đại A. Ta là nghiêm túc, Quân Thiên Túy đột nhiên đứng dậy, hắn ở trên đan đấu cùng ta khống hỏa quyết đấu, đây chính là cần thực lực mới có thể làm được. Quân Thiên Túy mà nói nhường Hạ Hòa trầm mặc, thậm chí ngay cả Quân Hành Kiếm đều trước mắt sáng lên. Ha ha, cái này tiểu gia hỏa ngược lại là có ý tứ, bất quá Nam Cung Ngân bị cự tuyệt, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, đế thành cửu đại gia tộc một trong Nam Cung gia tộc bị một cái hậu bối tổn hại mặt mũi, cũng không phải như vậy sự tình đơn giản. Quân Hành Kiếm cười nói, Thần Nông Điện biệt uyển. Thoạt nhìn thất bại, trong đêm, ba tên trưởng lão tề tụ một đường, cũng bao quát Thanh Tiêu cùng mặt khác hai tên tuổi trẻ đệ tử. Bất quá hắn Đan Thần Tông cũng không có đạt được, Nam Cung Ngân mặc dù đối Thần Thiên khách khí, nhưng từ Thần Thiên cự tuyệt một khắc kia trở đi, Nam Cung Ngân nội tâm liền đã xuất hiện sát cơ. Vậy làm sao bây giờ, kẻ này nếu không thể vì chúng ta sử dụng, tự nhiên không thể để cho hắn sống sót, hắn đan đạo thiên phú ở trên Quân Thiên Túy, đáng tiếc không hiểu được xem xét thời thế. Sư tôn, để cho ta tới. Thanh Tiêu kích động nói ra, hồ nháo, Nam Cung Ngân quát mắng nói, Thanh Tiêu có chút không cam tâm, đây là Cửu Châu, mà lại còn đang đan minh cổ trấn, coi như muốn động thủ, cũng không phải ở chỗ này. Cự tuyệt hắn Nam Cung Ngân, Thần Thiên hạ chàng tự nhiên không dễ chịu. Dù sao Nam Cung Ngân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Cái kia sư tôn ý là, Thanh Tiêu một mặt kích động dò hỏi, tiến vào Linh Huyễn Sơn sau đang hành động, nhớ kỹ làm xinh đẹp chút, không thể cho bất luận kẻ nào biết rõ. Dù sao là đan đạo cự đầu Thần Nông Điện, nếu là bị kẻ khác biết rõ bọn họ bởi vì Thần Thiên cự tuyệt gia nhập Thần Nông Điện mà chết, ít nhiều có chút không tốt nghe. Bất quá tiến vào Linh Huyễn Sơn sau đó lại không giống vậy, nếu là chết rồi, liền nói là ngoài ý muốn. Cứ như vậy cho dù là Thượng quan Vân Thiên, Mộc Uyển Thanh cũng không thể truy cứu đến bọn họ trên người. Thần Thiên còn chưa trở lại biệt uyển, Long Hành Vân cùng Thượng quan Vân Thiên ở trên nửa đường liền tìm được bọn họ. Hỏi thăm một cái Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện tình huống sau đó, Thượng quan Vân Thiên lại là không nói một lời. Trở về trụ sở sau đó, Thượng quan Vân Thiên mới đưa nơi này bố trí kết giới, sau đó đem Thần Thiên cùng Mộc Uyển Thanh dẫn tới bọn họ vị trí gian phòng. Thần Thiên đem lúc ấy tình huống nói một lần, Thượng quan Vân Thiên lại càng thêm trầm mặc, ngược lại là Long Hành Vân ở một bên mở miệng, cái này có thể không tốt lắm, lập tức sợ là đắc tội hai đại cự đầu. Đắc tội liền phải tội, ta Tứ Hải Học Viện ngược lại cũng không sợ bọn họ. Hai lão gia hỏa, thừa dịp lão tử không chú ý, dám uy hiếp ta học sinh, thật sự cho rằng ta Thượng quan Vân Thiên là ăn dấm hay sao? Quân hành kiếm còn tốt, phẩm hạnh ở đế thành cũng là có cam đoan, bất quá quân gia hàng năm đem bản thân xem như đế vương, bọn họ ý nghĩ, cũng không tiện suy đoán, về phần Nam Cung Ngân, cái này lão gia hỏa không phải cái gì thiện nam tín nữ, chỉ sợ sẽ có đừng ý nghĩ. Thượng quan Vân Thiên có chút tức giận nói ra, lão đầu tử là đế thành cửu đại gia tộc thượng quan gia tộc. Mộc Uyển Thanh truyền âm nói Thần Thiên trong tai, Thần Thiên tâm thần run lên, mặc dù biết rõ Thượng quan Vân Thiên không đơn giản, lại không nghĩ đến dĩ nhiên liền là đế thành cửu đại gia tộc một trong, vốn coi là những cái này cách hắn còn rất xa xôi, không nghĩ đến những cái này trong truyền thuyết tồn tại đều ở bản thân trước mắt. Cái kia sư tỷ đây, cũng có đúng không? Thần Thiên ý tưởng đột phát hỏi, ta không phải cửu đại gia tộc, Mộc Uyển Thanh đáp lại nói. Thần Thiên gật gật đầu, không có tiếp tục truy hỏi tiếp, nhưng Mộc Uyển Thanh ngôn hành cử chỉ, tăng thêm Thượng quan Vân Thiên đối với nàng quan tâm, nghĩ đến nàng thân phận khẳng định cũng không đơn giản. Thần Thiên, qua hai ngày tiến vào Linh Huyễn Sơn sau đó, ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ, tuyệt không thể tách ra biết sao. Thượng quan Vân Thiên giờ phút này một mặt ngưng trọng đối Thần Thiên nói ra. Thần Thiên nghe vậy, tiền bối yên tâm, ta sẽ cùng các ngươi hành động chung. Ân, Linh Huyễn Sơn bên trong khai phá khu vực chỉ có không đến ba thành, rất nhiều địa phương đều là không biết, cho nên nhất định muốn cẩn thận. Cái này Linh Huyễn Sơn cũng không đơn giản. Thượng quan Vân Thiên tiếp tục nói ra, ngày mai đấu giá hội kết thúc sau đó, liền sẽ mở ra Linh Huyễn Sơn, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Thượng quan Vân Thiên đối Thần Thiên nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, liền quay trở về gian phòng của mình. Thượng quan huynh, Nam Cung Ngân có thể không tốt đối phó, nhưng cái này Linh Huyễn Sơn chuyến đi, lại chỉ có thể một người đi vào, nếu không để cho ta đi. Long Hành Vân cân nhắc đến Thượng quan Vân Thiên tay cụt nói ra, không sao. Linh Huyễn Sơn ta cũng đi qua một lần, tương đối quen, ngươi không đi qua, ngược lại càng phiền phức, chúng ta đi vào sau đó, ngươi trở về học viện, chờ đợi chúng ta khải chợt có thể. Đề phòng vạn nhất, ta ở đây chờ các ngươi, không lo lắng. Long Hành Vân cân nhắc liên tục nói ra, cũng được, Thượng quan Vân Thiên nói ra, nhưng từ hắn thần sắc đến xem, lần này Linh Huyễn Sơn chuyến đi, chỉ sợ không có những năm qua như vậy nhẹ nhõm. Thậm chí có thể nói, nguy cơ trùng điệp. Chương 1798, Đan Minh đấu giá hội. Ba ngày sau, Đan Minh đấu giá hội đúng hạn cử hành. Tuy nói là lâm thời cử hành đấu giá hội, nhưng bởi vì phải đấu giá đan dược không tầm thường, bầu không khí đều dị thường sinh động. Chủ trì cái này trận đấu giá hội thì là một cái xinh đẹp nữ tử. Nghe nói là Đan Minh bên trong quản sự, phụ trách Đan Minh trên phương diện làm ăn tất cả quản lý. Nữ tử cách ăn mặc xinh đẹp, chỉ một cái liếc mắt liền cho người huyết mạch sôi sục. Theo lấy các đại thế lực ra trận, hiện trường bầu không khí cũng dần dần bắt đầu hưng phấn lên. Mà ở trên khán đài, càng là kín người hết chỗ. Mà xem như Đan Minh quý khách thế lực, phàm là nắm giữ đan vương xưng hào người đều hưởng thụ cao nhất đãi ngộ, trực tiếp ở ghế khách quý bao xương. Tứ Hải Học Viện cũng ở trong đó. Ngay ở sáng nay, Tứ Hải Học Viện đem Đan Minh đan vương huân chương mang theo tới, đồng thời lấy ra Đan Minh đặc chế đan vương phục sức. Cái này quần áo phía trên thêu lên long phượng hiện ra, càng là hàm chứa một đạo pháp tắc lực lượng, ngoại giới người căn bản không thể bắt chước. Đan vương không chỉ là Đan Minh một cái xưng hào, biểu tượng cũng là thuộc về bản thân địa vị. Tứ Hải Học Viện cái này bên cạnh quan Vân Thiên cũng có đan vương danh xưng, cho nên bọn họ tự nhiên nắm giữ ghế khách quý vị. Trên đường đến bọn họ cũng bắt gặp Khô Lâu Đảo, Đông Phương Thần Viện người, bất quá đều lẫn nhau không vừa mắt, lạnh lùng chế giễu vài câu, riêng phần mình rời đi. Đông Phương Thần Viện bởi vì đấu giá hồi xuân đan cùng Nguyệt Hoa đan, cho nên cũng chiếm được ghế khách quý. Đan Thần Tông cùng Thần Nông Điện cùng bọn họ vừa vặn mặt đối mặt, ở hình tròn hội trường bên kia. Đan Thần Tông phương diện, đối Thần Thiên gật đầu lấy lòng. Nhưng là Thần Nông Điện thái độ lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, bọn họ nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt có một cỗ khinh thường cùng âm lãnh. Thần Thiên cũng minh bạch, nhìn đến cự tuyệt Nam Cung Ngân sau đó, Thần Nông Điện cũng đã không có khả năng giống trước đó đối với hắn như vậy. Bất quá thần thiên ngược lại cũng không quan tâm, chỉ bất quá làm việc phải cẩn thận một chút thôi. Tiểu nữ tử như là, đan minh bên trong minh quản sự, rất vinh hạnh có thể trở thành lần này đấu giá chủ trì người, vì không lãng phí các vị thời gian, đan minh đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cái này nữ tử trà trộn các đại thế lực bên trong, tự nhiên cũng minh bạch lúc nào phong tình vạn trùng, lúc nào lôi lệ phong hành. Cái này trận đấu giá hội tất cả mọi người mục đích đều là hướng về phía cái kia mấy cái đan dược đến, nếu là lúc này cố ý thừa nước đục thả câu, lả lơi đưa tình, ngược lại sẽ gây nên phản tác dụng. Cái này nữ nhân khôn khéo trực tiếp mở ra đấu giá hội hình thức. Bất quá đấu giá hội bên trên cũng không phải là chỉ có duyên niên đan, thần hồn đan, hồi xuân cùng nguyệt hoa, còn có cái khác chân quý đan dược, mà đan minh vì phối hợp lần này đấu giá hội, cũng lấy ra cực phẩm linh đan. Bất quá cái này phía trước một chút đấu giá, đều không có gây nên đoàn người quá nhiệt tình. Mặc dù cũng có một chút vật chân quý xuất hiện, nhưng đoàn người lại thăm dò gấp hầu bao, chờ đợi chính chủ xuất hiện, hiện tại cũng không phải lãng phí linh thạch thời điểm. Theo lấy thời gian đưa đẩy, hiện trường bầu không khí cũng bắt đầu biến khẩn trương lên. Bởi vì tiếp xuống sắp vật phẩm bán đấu giá chính là hồi xuân đan. Hồi xuân đan giá cả, giá khởi điểm là 300 vạn linh thạch, không có thấp nhất tăng giá. Hồi xuân đan xuất hiện, lập tức dẫn động đoàn người điên cuồng, ngắn ngủi không đến chốc lát thời gian, giá cả tiêu thăng đến 800 vạn. Đương nhiên, hồi xuân đan mặc dù thần kỳ, có thể cuối cùng có tính hạn chế, cuối cùng lấy 1.000 vạn giá cả thành giao. Cho dù như thế, Đông Phương Thần Viện cũng là oai phong lẫm liệt, này hồi xuân đan còn như thế, có thể tưởng tượng nguyệt hoa đan rầm rộ. Quả nhiên, tiếp xuống vật phẩm chính là nguyệt hoa đan. Giá khởi điểm liền cũng đã đạt đến 500 vạn linh thạch, phải biết 500 vạn linh thạch, đủ để cho vạn quốc cương vực bất kỳ một cái nào tông môn kéo dài ngàn năm truyền thừa. Cửu Châu chi địa, quả nhiên đất rộng của nhiều, nguyệt hoa đan giá cả không ngừng kéo lên, thậm chí ngay cả đan thần tông cùng thần nông điện đều tham dự cạnh tranh. Hai đại cự đầu xuất thủ, tự nhiên chấn kinh tất cả mọi người, giá cả cũng từ 1.000 vạn đi thẳng đến 1.500 vạn. Bất quá cái này đã vượt qua nguyệt hoa đan tự thân giá trị. Nhưng là đan thần tông cùng thần nông điện lại vẫn ở đấu giá. 1.700 vạn, ngay ở song phương tranh đến túi bụi thời điểm, tứ hải học viện phương hướng chuyển đến thanh âm. Đấu giá người, đúng là thần thiên, tiểu tử, người điên rồi, lấy Đông Phương Thần Viện làm người, vật này về sau nhất định sẽ sản xuất hàng loạt. Đến lúc đó giá cả nói không chừng sẽ té ngã chỉ có 100 vạn linh thạch một mai, hiện tại hoa hơn 1.000 vạn, không đáng a. Long Hành Vân lập tức chặn lại nói, đan dược bản thân giá trị không cao, nhưng nếu có thể đem hắn nghiên cứu đi ra mà nói, lại không giống vậy, hai đại cự đầu chính là coi trọng điểm này. Thần Thiên Tâm như gương sáng nói ra, trên thực tế, hắn cũng rất muốn đem cái này nguyệt hoa đan nghiên cứu một cái. Ha ha, không nghĩ đến Tứ Hải Học Viện cũng như thế tài đại khí thô. Có người giễu cợt nói. Bất quá thời khắc mấu chốt này, Đông Phương Thần Viện lại là vui nở hoa. Thần gia như thế cắm một cước, đơn giản dẫn đám người căng cứng thần cảnh. Chỉ là một cái rác rưởi, cũng dám đối nhật nguyệt tranh huy. Thanh Tiêu khinh thường nói ra, lần thứ hai giơ bảng, 1.800 vạn. 1.800 vạn, cái này đã xa xa vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Đan Thần Tông lại không chút do dự tăng thêm 100 vạn. Thần Thiên thêm đến 2.000 vạn, vừa ra giá cũng không phải là mù quáng. Thần nông điện tài đại khí thô, càng là muốn nghiên cứu cái này nguyệt hoa đan thành phần, nếu là có thể nghiên cứu chế tạo thành công, bọn họ ở đế thành địa vị sẽ tiến triển cực nhanh, đi đến đăng phong tạo cực cấp độ. 2.100 vạn, thần nông điện quả nhiên tài đại khí thô, đi đến 2.100 vạn thời điểm, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này giá cả đủ để cho Cửu Châu một cái tông môn đều có thể dùng trăm năm trở lên. Ha ha, thần nông điện quả nhiên có tiền, ta đan thần tông rời khỏi. Hạ Hòa đột nhiên cười một tiếng. Nhưng là cái này tiếu dung, nhưng thần nông điện 10 phần khó chịu. Ta Tứ Hải Học Viện cũng từ bỏ, trong nháy mắt, thần thiên cũng không đấu giá. Lúc này Thanh Tiêu lấy lại tinh thần tức khắc lửa giận sôi trào, hỗn trướng, bị xếp đặt một đạo. Thanh Tiêu, người cái này tính tình muốn đổi, vinh nhục không sợ hãi, mới có thể trở thành chân chính cường giả. Nam Cung Ngân nhắm mắt dưỡng thần nói ra, 2.000 vạn linh thạch đối với thần nông điện dạng này đan đạo cự đầu tới nói, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Mặc dù biết rõ bị Tứ Hải Học Viện cùng Đan Thần Tông xếp đặt một đạo, có thể chỉ cần lấy được đan dược, nếu có thể đem hắn phân giải cái này 2.000 vạn cũng không tính cái gì. Chỉ cần bọn họ cũng có thể luyện chế ra nguyệt hoa đan, 2.000 vạn thậm chí nhiều hơn đều sẽ trở lại bọn họ trong tay. 2.100 vạn, Đông Phương Thần Viện hiển nhiên bị con số này làm cho sợ hết hồn. Từ Thanh Phong trên mặt cũng đã lộ ra không so hưng phấn thần sắc, cái này nguyệt hoa đan tương lai sản xuất hàng loạt sau đó, giá cả khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Ha ha, đế thành thế lực cũng không gì hơn cái này. Bọn họ muốn mua xuống chúng ta đan dược tiến hành nghiên cứu, đơn giản người si nói mộng. Lý Thuần Phong cũng cười lạnh nói, bất quá thế mà đem chúng ta đan dược trước một bước đấu giá, thực sự là khó chịu. Thần Thiên Duyên Niên đan cùng Quân Thiên Túy Thần Hồn đan đều ở cuối cùng, điểm này nhường Từ Thanh Phong đám người khó chịu. Không sao, chúng ta cũng kiếm một khoản lớn, Bàng Tam Hải nói ra. Phó viện trưởng, chúng ta muốn đấu giá a, cái này Duyên Niên đan thế nhưng là đồ tốt. Một tên đệ tử nói ra, hừ, chúng ta cần đấu giá a, thần thiên trên người chỉ sợ không chỉ một mai Duyên Niên đan, chờ đến Linh Huyễn Sơn. Tất cả câm miệng, Bàng Tam Hải thần sắc run lên nói ra, nơi này cũng không phải đàm luận loại này nội dung địa phương, may mắn hắn trước đó liền làm xong bình chướng kết giới. Nguyệt Hoa đan đấu giá kết thúc, toàn trường người nhiệt tình lại là mảy may không giảm. Phảng phất như là nếu lại độ xuất hiện, cái kia xinh đẹp dáng người, làm cho người miên man bất định. Chỉ thấy nàng lộ ra mị hoặc tiếu dung, các vị, tiếp xuống sắp vật phẩm bán đấu giá, chính là có thể nhường thánh cảnh cường giả tối đỉnh đột phá làm thần thần hồn đan. Không giá, mọi người có thể tùy ý ra giá. Thần hồn đan trình lên đoàn người trước mắt, cái kia phát ra riêng biệt khí tức thần hồn đan, đối rất nhiều người tới nói đều là có thể nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Một khi đạp phá thần cảnh, đem có thể nắm giữ dài rằng giặc tuế nguyệt. Ở võ đạo thế giới, không có người nguyện ý chờ đợi sinh mệnh khô kiệt mà chết. Không có giá thấp, phản mà hiện trường một mảnh yên lặng. Như là cũng không lo lắng, bởi vì nàng biết rõ, tất cả mọi người đều ở ấp ủ cái này thần hồn đan giá cả, nàng cố ý không có cho ra giá khởi điểm, vì liền là tạo nên dạng này bầu không khí. Yên lặng hồi lâu đại sảnh, đột nhiên bị một đạo thanh âm phá vỡ bình tĩnh. 1.000 vạn, hống, toàn trường xôn xao, 1.200 vạn, tất cả mọi người đều ở dựng dụng ra có thể đối bản thân có lợi giá cả, liền là khi có người trực tiếp mở miệng 1.000 vạn thời điểm, đoàn người cũng không thể ở ngồi yên không lý đến. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, giá cả đã đến 2.000 vạn. 2.500 vạn, đúng vào lúc này, có người hô lên giá cao, là Chân gia người. Chân gia không hổ là lịch sử lâu đời gia tộc, tài đại khí thô, mảy may không thể so với Thần Nông Điện kém bao nhiêu. Có lẽ là bởi vì đối thủ nguyên nhân, Thần Nông Điện cũng không có tham dự lần này giá mua vào. Thượng quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân ngược lại là ra giá, nhưng nhìn thấy phi thăng giá cả, cũng cảm thấy viễn siêu hắn bản thân giá trị, cho nên liền từ bỏ đấu giá. Cuối cùng thần hồn đan rơi xuống Chân gia nhân thủ bên trong. Thần hồn đan vỗ ra 3.000 vạn giá cao. Giờ phút này, đoàn người ánh mắt cũng tập trung vào như là trên người, phảng phất muốn đưa nàng nuốt một dạng. Ha ha, tiếp xuống liền là các vị chờ mong đã lâu Duyên Niên đan, cũng là lần này đấu giá hội áp trục đồ vật. Căn cứ xem xét, mai này Duyên Niên đan có thể để người ta duyên thọ 100 năm, mặc dù chỉ có 100 năm, nhưng tin tưởng các vị cũng minh bạch cái này trăm năm giá trị như thế nào. Cùng thần hồn đan một dạng, không bất luận cái gì giá khởi điểm. 2.000 vạn, Đan Thần Tông mở miệng, trực tiếp đem giá cả nhảy lên tới 2.000 vạn. 2.300 vạn, 2.500 vạn, 3.000 vạn, Duyên Niên đan giá cả, ở nơi này ngắn ngủi nháy mắt trực tiếp lên tới 3.000 vạn, đám người vốn coi là Duyên Niên đan giá trị cũng cùng thần hồn đan không sai biệt lắm. Thế nhưng là một giây sau, 3.100 vạn, 3.500 vạn, toàn bộ đấu giá hội trường, nháy mắt sôi trào lên. Ngay cả thần thiên cũng không nghĩ đến, chỉ là trăm năm thời gian Duyên Niên đan, dĩ nhiên vỗ ra giá trên trời. 3.600 vạn, yên lặng chốc lát toàn trường. Chân gia người dĩ nhiên lần thứ hai nói ra toàn trường giá cao nhất. Không hổ là 8.000 năm gia tộc, cái này nội tình kinh người đáng sợ a. 3.700 vạn, nhưng chân gia thoại âm rơi xuống sau đó, thần nông điện phương diện dĩ nhiên cũng vỗ ra một cái giá cao. Duyên Niên đan mặc dù chỉ có trăm năm hiệu quả, nhưng trên thực tế, nếu là có thể đem đan dược phá giải mà nói lấy được đan phương, đó mới là viễn siêu đan dược giá trị. Chương 1799, giá trên trời Duyên Niên đan. 3.700 vạn một lần, toàn trường im ắng, như là lại thích hợp mở miệng. 4.000 vạn, đúng lúc này, Đan Thần Tông Hạ Hòa hô lên một cái khiến tất cả mọi người đều rung động giá cả. Điên rồi, đều điên rồi, đoàn người rung động không thôi nói ra, cái này giá cả cũng đã viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Đáng giận, Hạ Hòa, người ý tứ gì? Thanh Tiêu không nhịn được chửi ầm lên. A, Thanh Tiêu sư huynh, làm sao vậy, nếu là thêm không giá khởi điểm, cũng đừng tăng thêm nha. Hạ Hòa lạnh lùng chế giễu nói, chỉ ngươi Đan Thần Tông có đúng không, 4.100 vạn. Thanh Tiêu bị hắn kích thích không rõ, lập tức hô lên cao hơn giá cả. Bất quá đến 4.000 vạn giá cả sau đó, lại ít có người tiếp tục đấu giá. Hiện trường trong lúc nhất thời dĩ nhiên lâm vào yên lặng, Thanh Tiêu toát ra mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân lại bị Đan Thần Tông gài bẫy. Các vị, có thể hay không nghe ta nói vài câu? Ngay ở toàn trường yên tĩnh thời điểm, Từ Thanh Phong đứng dậy. Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía hắn. Cái này duyên niên đan không hơn trăm năm mà thôi. Trên thực tế có không ít thiên tài địa bảo đều có duyên thọ kỳ hiệu. Một cái như vậy duyên niên đan, nhiều lắm là giá trị cũng liền ở 2.000 vạn mà thôi. Chỉ là trăm năm thời gian, lóe lên liền biến mất. Mọi người như thế điên nhất giá cả, cuối cùng chỉ bất quá là tiện nghi kẻ khác mà thôi. Chỉ cần tất cả mọi người không thêm giá, như vậy cái này giá cả cuối cùng cũng chỉ sẽ ổn định đến 2.000 vạn mà thôi. Từ Thanh Phong cố ý như thế nói ra, nhưng toàn trường người lại khịt mũi coi thường. Đúng rồi, vừa mới đấu giá không tính toán gì hết. Thanh Tiêu lại lập tức gầm thét lên, đoàn người một trận sụt sịt, đường đường thần nông điện lại sẽ lật lọng. Lúc đầu Đông Phương Thần Viện người cũng không có ý định tham dự chuyện này, có thể là nhìn đến cái này giá cả điên cuồng tăng vọt, cái này khiến bọn họ trong lòng ít nhiều có chút không thăng bằng. Bọn họ đan dược cũng chỉ là bán đấu giá 2.000 vạn giá cả mà thôi, mà thần thiên duyên niên đan, chỉ có trăm năm hiệu quả lại là đến 4.000 vạn giá cao. Trước đó thần hồn đan giá cả cũng rất cao, nhưng là bọn họ không dám nói, dù sao đối phương là đan thần tông người. Mà Tứ Hải Học Viện khác biệt, Đông Phương Thần Viện tự nhiên không có khả năng nhìn thấy bọn họ đắc ý, càng không cho phép Tứ Hải Học Viện siêu việt bọn họ. Lúc này mới nghĩ đến chống lại biện pháp ngăn chặn thần thiên đan dược giá cao. Nói xong sao, đan thần tông Hạ Hòa nhìn về phía Từ Thanh Phong. Từ Thanh Phong giờ phút này cảm thấy đối phương khinh thường thái độ. Hạ Hòa tiếp lấy nói ra, nói xong liền im miệng, người cái này tiểu nhân làm dáng, mất mặt xấu hổ, người Đông Phương Thần Viện đấu giá đan dược lúc, nhân ra Tứ Hải Học Viện có thể có người đi ra ngăn cản. Bây giờ ngươi nhìn duyên niên đan giá cả căng vọt, liền đi ra công kích, trước kia ngươi làm cái gì đi, các ngươi Đông Phương Thần Viện nếu là không phục, liền luyện chế vạn thọ đan trường thanh đan đi ra, các ngươi cầm được ra, chúng ta cũng liền mua được, không bản sự, liền đừng ở chỗ này nói nhảm. Ta ra 4.500 vạn, Hạ Hòa nói xong sau đó, còn không quên cạnh tranh. Nhưng là hắn lời nói lại là không có cho Đông Phương Thần Viện một chút mặt mũi. Từ Thanh Phong tức giận toàn thân run rẩy, có thể dĩ nhiên không cách nào phản bác. Đông Phương Thần Viện người cũng một mặt ghét bỏ nhìn về phía Từ Thanh Phong, muốn nói đã sớm nên nói, hiện tại mới nói ra, quả thực là cho mình tìm không thoải mái. Bất quá Bàng Tam Hải nhìn thấy Tứ Hải Học Viện đan dược giá cả như thế không hợp thói thường, trong lòng tự nhiên cũng không thống khoái. Hừ, ngốc nhiều tiền, từ mẫu người xem như lắm mồm, các ngươi tiếp tục. Từ Thanh Phong một bộ đám người ủy khuất bộ dáng, hừ lạnh một tiếng liền về tới bọn họ bao xương bên trong. Hạ Hòa lần thứ hai ra giá, biểu lộ bản thân muốn cái này duyên niên đan. Mà không nghĩ đến chân ra người dĩ nhiên cũng lên tiếng lần nữa, duyên niên đan hiệu quả lập tức đạt đến 4.700 vạn. Thần nông điện phương diện không nghĩ từ bỏ, dù sao cái này đan dược có rất lớn giá trị nghiên cứu, thế là giá cả không ngừng đi cao, nhưng là lấy 50 vạn một lần tăng giá. Đan thần tông cùng chân ra liên thủ cố tình nâng giá. Thần nông điện càng là hô lên 5.000 vạn giá cao. Hừ, muốn hố ta, chỉ cần tiếp xuống các ngươi ở tăng giá, dù là một lông ta đều sẽ không tiếp tục tăng thêm đi. Thanh Tiêu biết rõ cái này giá cả cũng đã vượt quá bọn họ tưởng tượng, cho nên hắn cũng đã quyết định hố một lần đan thần tông. Thế nhưng là kết quả, Thanh Tiêu lại trợn tròn mắt. Đan thần tông cùng chân ra dĩ nhiên từ bỏ đấu giá. Các ngươi, Thanh Tiêu lửa giận công tâm, chỉ Hạ Hòa cùng chân trần phẫn nộ không thôi. A, Thanh Tiêu sư huynh, ngươi làm sao, không thoải mái, không thoải mái mà nói hẳn là nhường Nam Cung trưởng lão nhìn xem a. Hạ Hòa cố ý kích thích nói, 5.000 vạn một lần, 5.000 vạn hai lần, còn có hay không cao hơn. 5.000 vạn ba lần, thành giao, giải quyết dứt khoát. Duyên niên đan giá cả cũng hết thảy đều kết thúc. Nhưng là ở ghế khách quý bên trong, Thanh Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt trắng bệch không thôi. Các ngươi hỗn trướng, Thanh Tiêu lần thứ hai ý thức được mình bị hố, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, Nam Cung Ngân bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thở dài một tiếng. 5.000 vạn, tăng thêm trước đó, coi như là hắn tâm đều đang nhỏ máu, hy vọng cái này hai mai đan dược có thể luyện chế thành công, mới có thể di bổ bọn họ tổn thất. Các vị, đấu giá hội cũng không có vì vậy mà kết thúc a. Lúc này, phảng phất như là nếu lại độ xuất hiện ở đoàn người trước mắt, cái kia lắc lư thân thể, cho người huyết mạch sôi sục. Đám người nghe vậy, biến sắc, còn chưa kết thúc. Không sai đây, các vị, mời xem đan dược, duyên niên đan, làm sao còn có một mai duyên niên đan. Toàn trường người một cái liền nhận ra, đây chính là vừa mới thần nông điện đấu giá lấy được duyên niên đan, bất quá cái này đan dược nhan sắc, dĩ nhiên lóe ra mạ vàng. Viên đan này cùng trước đó duyên niên đan là cùng một người tay, nhưng hiệu quả lại khác nhau rất lớn, này duyên niên đan có thể kéo dài thọ 200 năm, chính là hoàng cấp trung phẩm đan dược. Hoàng cấp trung phẩm, duyên thọ 200 năm, nghe được tin tức này Thanh Tiêu, lần thứ hai một ngụm lão huyết phun tại mạnh hơn. Nguyên bản những cái kia không thể mua được duyên niên đan người, giờ phút này nhìn về phía cái này 200 năm đan dược tức khắc kích động vô cùng. Ngay cả Đông Phương Thần Viện đều vì đó tâm động, 200 năm duyên thọ đan dược, nếu là có thể phân giải ra thành phần, lấy được hắn đan phương mà nói, cái này sẽ là bao nhiêu tài phú, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Xuất từ cùng một người tay, chẳng phải là nói luyện chế người liền là thần thiên, hoàng cấp trung phẩm, ta trời, đoàn người nghe đến giới thiệu, tức khắc kịp phản ứng, cái này đan dược là thần thiên luyện chế mà nói, như vậy hắn đan đạo thực lực đến tột cùng nhiều mạnh bao nhiêu. T, toàn bộ thần nông điện đều vì đó hít sâu một hơi. Khó trách đại sư huynh sẽ nói hắn thua, đại sư huynh đã sớm biết rõ thần thiên luyện chế được cao cấp hơn đan dược, nhưng ở đan đấu thời điểm lại không có lấy ra. Đan thần tông đệ tử giờ phút này mới minh bạch, quân thiên túy vì cái gì sẽ dứt khoát như vậy nhận thua. 200 năm đan dược đều lấy ra đấu giá, tiểu gia hỏa, thủ bút lớn quá rồi đó. Long Hành Vân có chút tiếc hận nói ra, vật này bản thân giữ lại, nói không chừng ngày nào liền dùng tới. Ha ha, phó viện trưởng đại nhân không cần buồn rầu, duyên niên đan loại này đồ vật, hiện tại cần khai hỏa là danh khí, chỉ cần có thể đem duyên niên đan danh khí chuyển đi, mai này đan dược không tính cái gì. Thần thiên thần bí khó lường cười cười, người đây là ý gì? Long Hành Vân có chút rung động nói ra, Đông Phương Thần Viện đấu giá hồi xuân đan cùng Nguyệt Hoa đan, đơn giản liền là muốn để thế nhân đều biết rõ Đông Phương Thần Viện có thể luyện chế cái này hai loại đan dược, như vậy ta cũng như thế. Ngươi là nói, cái này đan dược có thể sản lượng. Long Hành Vân hưng phấn có chút run rẩy nói ra, luyện chế duyên niên đan, cùng cái khác đan dược khác biệt, phó viện trưởng đại nhân khả năng không quá hiểu rõ, hoàng cấp trở lên đan dược tiêu hao thần thức to lớn, cho dù là ta cho đến trước mắt lực lượng, cũng chỉ có thể 3 tháng luyện chế một lần. Thần thiên lời này chưa hề nói giả, hắn nói 3 tháng còn là bởi vì bản thân khí hải linh điền đầy đủ khổng lồ, đổi lại những người khác, coi như là thượng quan vân thiên, một năm nhiều lắm là luyện chế 3 lần hoàng cấp đan dược. Nói cách khác còn có thể luyện chế, Long Hành Vân có thể mặc kệ mấy tháng một lần, chỉ cần có thể sản lượng, cái này đối tứ hải học viện tới nói thế nhưng là một cái điểm tốt. Dược tài đầy đủ tình huống dưới, tự nhiên, thần thiên nói ra, ha ha ha, dược tài quấn ở trên người ta, lần này trở lại tứ hải học viện sau đó, thần thiên, ta nhất định đưa ngươi sự tình không sót một chữ nói cho viện trưởng, ngoại viện đệ tử, có sai lầm thân phận. Phó viện trưởng, ta đối cái này ngoại viện đệ tử thân phận rất hài lòng, bất quá nếu là có thể cho ta một chút đặc quyền mà nói vậy liền không thể tốt hơn. Ha ha, ngươi cái này tiểu tử, ngươi không muốn vì thiên viện đệ tử, lão phu làm chủ, có thể cho ngươi nắm giữ thiên viện đệ tử quyền hạn, cái khác tùy ý, đương nhiên, chuyện này ta còn muốn trở về thương lượng một cái. Long Hành Vân mặc dù có thể làm chủ, nhưng là không thể đem lời nói quá vẹn toàn. Những cái này để sau bàn lại a, cái này đan dược, sợ là muốn bán đi thiên giới. Thượng quan Vân Thiên giờ phút này cũng là hưng phấn vô cùng. Thần thiên 200 năm duyên niên đan cũng đã đấu giá được 5.000 vạn phía trên. Bất quá đến 5.000 vạn sau đó, không ít thực lực đều không cách nào tiếp tục tăng giá, vừa đến, bọn họ lần này xuất hành tất cả linh thạch cộng lại đều không đủ. Hơn nữa rất nhiều người đều là tiến về đan minh mượn không ít, nhưng vẫn như cũ không cách nào mua xuống mai này duyên niên đan. Cuối cùng, 200 năm duyên niên đan bị đan thần tông lấy 5.500 vạn giá cả mua xuống tới. Nghe được tin tức này Thanh Tiêu tỉnh lại hôn mê bất tỉnh, hắn bỏ ra 5.000 vạn mua một cái 100 năm duyên niên đan. Mà đan thần tông dĩ nhiên chỉ là nhiều 500 vạn, liền mua 200 năm duyên niên đan, Thanh Tiêu trong lòng một trận kiềm chế, khó có thể thư sướng, tự nhiên hậm hực không thôi. Đấu giá hội kết thúc, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Ở hậu trường giao dịch thời điểm, thần thiên thấy được Nam Cung Ngân. Hậu sinh khả úy a, Nam Cung Ngân trong lời nói có hàm ý nhìn xem thần thiên. Nam Cung lão đầu, cái này thần thiên là ta đệ tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh cái gì cái khác chú ý, một tay giao tiền một tay giao hàng a. Thượng quan Vân Thiên lạnh lùng nhìn về phía Nam Cung Ngân. Nguyên lai hắn là ngươi đệ tử. Nam Cung Ngân ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù trước đó đoán được, bất quá Thượng quan Vân Thiên chính miệng thừa nhận, cái kia tự nhiên không giống. So sánh với thần nông điện biệt khuất, đan thần tông thì sảng khoái giao tiền xong. Thần thiên, có cơ hội, chúng ta lại đến một trận đan đạo. Quân thiên túy ngược lại là có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Nhất định, thần thiên đáp lại nói, hai mai duyên niên đan, lại làm cho thần thiên nắm giữ hơn ức linh thạch. Điểm này thần thiên biết rõ, những người khác cũng biết rõ. Đặc biệt là Đông Phương Thần Viện đang lúc bọn hắn cách đó không xa, thần sắc phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thượng quan Vân Thiên cùng Long Hành Vân cũng ý thức được, đi qua lần này đấu giá hội, thần thiên thanh danh lan truyền lớn, hơn nữa tăng thêm hắn bản thân luyện chế duyên niên đan cùng đấu giá hơn ức linh thạch, chỉ sợ thần thiên đã đưa tới người hữu tâm chú ý.